khúc so A Trác, An Nhiên, Đường Thiếu Thiếu cùng với lão pháo bọn hắn xem như hoàn toàn minh bạch, Vương Kiệt câu nói kia rốt cuộc là ý gì. Bọn hắn đều cảm thấy cái này quá thần kỳ, không phải là vì sao tất cả mọi người không biết là chuyện này có cái gì không đúng nè. Vì sao yêu Việt đều là Vương Kiệt lấy đi. Hơn nữa những người khác đều là mang ơn không nói, cũng đều nhao nhao chạy qua muốn nhận thức Vương Kiệt. Chẳng lẽ các ngươi không biết, các ngươi quen nhau Vương Kiệt, các ngươi đây là một đám hướng đến hố lửa bên trong nhảy à? Lúc này Vương Kiệt tại mắt của bọn hắn tình bên trong chính là một cái sớm đã lấy tốt lắm một cái hố to, sau đó không chỉ là đào hầm, còn tại hố to bên trong đốt đốt lên, cuối cùng nhìn kia một vài người, mỉm cười cùng bọn hắn chào hỏi. Những cái này phần tử phạm tội một đám trên mặt mang ơn, cuối cùng hết thảy xếp hàng tiến hố lửa. Nghiêu bức, đây là thật nghiêu bức. Trừ bỏ bội phục đã không có cái khác nói được rồi. Mà như vậy một chỗ sự tình làm ra đến, liền Đào Đại Nghiêu cùng Mã Vân Phi đối với Vương Kiệt đều bội phục không ít, mấu chốt nhất chính là, hiển nhiên cũng không thiếu mọi người chủ động nhảy ra, thỉnh Vương Kiệt hoặc là giải quyết vấn đề, hoặc là muốn lao nhân. Những người này tay phía trên, ít nhiều khẳng định đều có án tự tại trên người, bất quá Vương Kiệt, đầu tiên là đem bọn hắn những người này phạm tội đều cấp ghi chép. Về phần tương lai một đám thanh toán. Trước mắt nha, Vương Kiệt phải làm sự tình cũng chỉ có một cái, bắt những cái này tỉnh này mười mấy cái ma túy đầu mục. Đem bọn hắn toàn bộ đều bắt lại. Mã Vân Phi bên này đã bắt đầu liên lạc, bất quá lúc này đây động thủ sẽ không mới chỉ là Vũ Cảnh rồi, bởi vì những người này mỗi một người thủ hạ đều là cùng hung cực ác đồ đệ, trong tay mặt cũng đều có vũ khí, cho nên vì tuyệt đối an toàn. Tham dự người có Cô Lang đột kích đội, Hồng Cầu đặc biệt tổ hành động, tăng thêm đoạn thời gian này đến nay đã hoàn thành bước đầu huấn luyện Hỏa Phượng Hoàng đột kích đội, cùng với Lôi Điện đột kích đội, chỉ là bộ đội đặc trùng tác chiến tiểu tổ liền 4 cái, mặt khác, còn có Vũ Cảnh, cảnh sát đợi sở hữu hành động tiểu đội. Mà những cái này hành động đều không có che lấp, dĩ nhiên, ngoại giới phải không biết những cái này, đối với như là Hồng Cầu cùng Hỏa Phượng Hoàng tới nói, đây coi như là bọn hắn lần thứ nhất thực chiến. Mặc kệ như thế nào, bọn hắn sớm hay muộn cũng là muốn đi lên bước này, không thể sợ hy sinh sẽ không làm bọn hắn tham gia thực chiến, đem bọn hắn huấn luyện được đến cũng không phải là vì nhìn hắn nhóm huấn luyện. Về phần địa phương, tự nhiên là tuyển chọn ở tại biên cảnh phụ cận không xa Viễn Sơn trấn phụ cận, nơi này vốn là chỗ nào tất cả mọi người rõ ràng, đây coi như là Mã gia địa bàn. Bất quá lúc này Vương Kiệt đối với Mã Vân Phi cùng Đào Đại Nghiêu tới nói, thì phải là thật thần tài a. Bọn hắn cũng không dám chọc. Hiện tại Viễn Sơn Trấn đã tuyệt đại bộ phân khôi phục lại bình tĩnh rồi, nhưng là nơi này bởi vì tới gần biên cảnh trên thực tế vẫn là mạch nước ngầm phun trào. Bất quá việc này Vương Kiệt hiện tại đã nắm trong tay rất nhiều. Không nói cái khác, đoạn thời gian này Mã Vân Phi bọn hắn đem một chút đi hàng con đường đều cùng Vương Kiệt đã nói, hơn nữa Vương Kiệt coi như là mượn nội bộ con đường, cho hắn nhóm mật báo vài lần, làm bọn hắn tránh thoát vài lần kiểm tra. Song phương lập tức liền thành lập hỗ huệ tin lẫn nhau trụ cột. Kia một chút được thỉnh mời đến các lão đại nha, ai quản hắn khỉ gió nhóm sống chết, dù sao Vương Kiệt bọn họ là sẽ không để ý. Những cái này nhất định đã đi vào. Các ngươi đã chuẩn bị tiếp thủ sao? Vương Kiệt mở miệng hỏi. Giống như, Mã Vân Phi cùng Đào Đại Nghiêu lúc này cùng Vương Kiệt tại cùng một chỗ. Đúng vậy, nhớ kỹ ta nói cái kia câu, cái gì đều có thể, nhưng là đâu có một chút không được, thì phải là gần nhất cho ta điệu thấp một điểm, lần hành động này kết thúc. Lão đại của ta nhất định là lập công, hơn nữa phỏng chừng không bao lâu liền muốn thăng chức. Mà đả kích lớn như vậy, nhiều như vậy phần tử phạm tội, cảnh sát đến lúc đó chỉ có khả năng có một cái quyết định, thì phải là thừa cơ gia tăng biên cảnh đả kích lực độ, tranh thủ tiêu diệt càng nhiều phần tử phạm tội, đoạn thời gian này các ngươi biết phải làm sao a? Vương Kiệt ngắm bọn hắn vài lần nói. Biết, Mã Vân Phi cùng Đào Đại Nghiêu đều gật gật đầu, cái này còn phải nói sao? Nhất định là phải khiêm tốn a. Ngươi dùng cái gì danh nghĩa mời bọn hắn đến? Vương Kiệt nhìn Mã Vân Phi hỏi. Rất đơn giản a, cũng chỉ có một cái, ta Mã gia cho hắn nhóm bồi tội. Phía trước chúng ta vẫn luôn sử dụng bọn hắn một bộ phận nhân Internet, nhưng là ai biết năm đó bởi vì một chút nguyên nhân, cha ta gặp chuyện không may sau đó, chúng ta Internet đã bị đánh lợi hại. Dưới tình huống như vậy, chúng ta cho hắn nhóm cũng tạo thành không ít tổn thất, mà lần này ta Mã Vân Phi chủ động cầm lấy nhất tấn hàng hóa. Vì chính là cho hắn nhóm một cái bàn giao, nhưng là, cũng có mặt khác một cái nguyên nhân, thì phải là muốn tiếp tục cầm lại bọn hắn trên tay, cho dù là bộ phận tiêu thụ quyền. Mã Vân Phi đại khái đem chính mình thuyết pháp giải thích một chút. Đúng vậy, bất quá ngươi nói như vậy lời nói, có thể lấy được tín nhiệm của bọn hắn. Vương Kiệt có chút tò mò hỏi. Đương nhiên có thể, Tam Giác Vàng cũng không phải là liền Sở Môn cùng Ngô gia, Ta Mã gia trước kia quan hệ cũng là tại, mà đối với bọn hắn tới nói, có thể tuyển chọn đối tượng càng nhiều, bọn hắn dĩ nhiên là có thể ép giá trị, bọn hắn lợi nhuận rất cao, bọn hắn có cái gì không muốn đây này. Hơn nữa không muốn nhìn nhưng cái này ra hòa một đám dường như cũng thực cẩn thận, nhưng là đồng dạng bọn hắn cũng đều là rất tham lam, cho nên muốn cho bọn hắn, nhất định phải muốn cho hắn nhóm cũng đủ cám dỗ. Thậm chí, bọn hắn liền ngoan ngoãn tới rồi, bất quá, Tam gia, có câu ta phải trước tiên là nói về rõ ràng, những người này trong tay mặt nhưng là có không ít vũ khí linh tinh, hơn nữa hình như còn có vũ khí hạng nặng, súng tự động cũng không phải là thiếu, bọn hắn tổng cộng 15 cái lão đại, chia đều mỗi ca nhân ít nhất dẫn theo 7 thủ hạ. Nói cách khác, nơi này ít nhất hơn 100 cái võ trang đầy đủ đạo tặc, làm ngài lão đại cẩn thận một chút, bị đến lúc đó tạo thành trọng đại thương vong, vậy cũng không tốt, công lao của hắn khẳng định đại đả chiết khấu. Mã Vân Phi mở miệng nói. Vương Kiệt nhịn không được liền nở nụ cười nói lên, các ngươi dạng người này, như vậy quan tâm một người cảnh sát thực sự được không? Các ngươi không nên hận cảnh sát mới đúng không? Ha ha ha, Tam gia ngài nói đùa, ngài không phải là theo chúng ta cùng một chỗ sao? Ngài theo chúng ta cùng một chỗ, vậy ngài lão đại không phải là lão đại của chúng ta thôi. Mọi người đều là người một nhà, Đào Đại Ngưu liền trực tiếp nở nụ cười lên. Đúng vậy, Tam gia, chúng ta đều là người một nhà, không cần phải nói chúng ta đều có thể rõ ràng là phi, nói thật, ngồi ở đây, nhìn kia một chút vũ cảnh cùng bộ đội đặc chủng bị chúng ta trở thành là quân cờ ngoạn xoay quanh, còn chưa phải sai. Mã Vân Phi cảm khái nói. Cho nên nói, quyền lợi là một cái tốt ha. Vương Kiệt cũng đồng dạng cười cảm khái một câu. Mà ngồi tại Vương Kiệt trong lòng, Vương Kiệt tay còn tại nàng trên bắp đùi mặt không ngừng vuốt phẳng. An Nhiên nghe nói như thế là tại trong lòng trực tiếp cười lạnh lên. Bên ngoài là quân cờ, vậy ngươi biết không biết các ngươi mới là chân chính quân cờ đâu này. Bất quá chỉ có thể nói, mình bên người cái này tuổi không lớn lắm tiểu nam nhân thật lợi hại. Đây quả thực đem những cái này có thể nói là cùng hung cực ác gian xảo trùm thuốc phiện toàn bộ đều cấp trêu đùa ở bàn tay ở giữa. Chỉ sợ các ngươi hai cái không biết, chân chính khống chế toàn bộ bàn cờ người nhưng thật ra là An Vị ở trước mặt các ngươi a. Cái này danh tiếng lừng lẫy Bạch Tam gia. Vương Kiệt không biết An Nhiên ở suy nghĩ gì, đã biết cũng không quan trọng hơn, nếu là hắn không chơi như vậy, An Nhiên các nàng có thể học sẽ sao? Lần này các ngươi cứ yên tâm đi, sẽ không ra cái gì sai lầm, biết không? Đây là vài cái tỉnh liên hợp hành động, hơn nữa còn có bộ đội đặc chủng tham dự, bọn hắn chạy không được, một cái đều chạy không được. Vương Kiệt nhàn nhạt mở miệng nói. Dạ dạ dạ, vẫn là Tam gia ngài cao chiêm viễn trúc, không thể không nói, Tam gia, ngài để cho chúng ta hai cái nhưng là đả khai nhãn giới a, chúng ta lần thứ nhất biết, chúng ta trước kia ngoạn chính là có bao nhiêu thấp bưng. Mã Vân bất chợt cười nói. Cao cấp sao, bất quá đây cũng là lại đi dây thép, một bên chính là vạn trượng vực sâu, một cái đi nhầm lời nói, đến lúc đó kết quả đây, cũng chỉ có một cái, vạn kiếp bất phục. Vương Kiệt bưng lấy trong tay mặt ly rượu đỏ mở miệng nói. Chúng ta làm chuyến đi này, đã sớm biết một ngày như vậy. Đào Đại Ngưu lắc lắc đầu, nhưng là chúng ta cũng không tuyển chọn, nếu như nguyện ý lời nói, ai không tương đương lão đại của ngươi như vậy, mà nguyện ý khi chúng ta như vậy dân liều mạng. Người nói đúng vậy a, mọi người đều nghĩ làm như vậy, nhưng là trong lòng tham lam lúc nào cũng là bóp không chế trụ được. Được rồi, có câu nói ở phía trước. Ta đã nói với các ngươi thật nhiều lần rồi, Tam gia chúng ta là một cái chú ý đạo nghĩa người, cũng chú ý danh dự, chúng ta cùng một chỗ phát tài có thể, nhưng là nếu ai không giảng cứu danh dự lời nói, kết quả các ngươi đều rõ ràng. Vương Kiệt giọng điệu bắt đầu trở nên ngưng trọng, mà hai chân chéo người Đào Đại Ngưu không tự chủ được buông xuống chân của mình, bên cạnh Mã Vân Phi không sai biệt lắm cũng là đồng dạng động tác, hai người sắc mặt đều là thực nghiêm túc. Tam gia, nhận được ngài xem như đã cứu ta một mạng. Ngày sau mặc kệ như thế nào, Tam gia ta nơi này ngươi yên tâm, ngươi giảng danh dự ta liền giảng danh dự. Mã Vân Phi nói nghiêm túc nói. Vậy là tốt rồi. Tam gia, ai dám đùa với ngươi thủ đoạn, ta liền giết chết hắn. Đào Đại Ngưu trầm giọng nói, lần trước như là Điền Minh cùng Hồ Kiến Quốc như vậy người, ngài trực tiếp chìm giang là được rồi, tội gì đem bọn hắn đưa đến cảnh sát chỗ nào. Ngài sẽ không sợ bọn hắn đem ngài bán đi. Không quan hệ a. Bọn hắn nếu là dám lời nói, bọn hắn cứ làm như vậy, cho dù là bọn hắn tại ngục giam bên trong, làm bọn hắn sống không bằng chết cũng là có khả năng. Kỳ thật làm người ta sống không bằng chết rất đơn giản, nói thí dụ như theo nam nhân kia việc chỗ đó trực tiếp tiêm vào bò thận máu A linh tinh, đau đớn dị thường, mà theo sau đâu bởi vì nhân thể một chút đặc thù cơ chế, có một chút bẩn đồ vật tiến vào nhân thận, một chút đặc thù đồ vật sẽ làm nhân thận phát sinh bệnh biến. Mà những cái này bệnh biến sẽ làm nhân đau đớn khó nhịn, nhân nội tạng đau đớn thường thường muốn mạng người, nhưng là mấy thứ này ngươi muốn trị liệu lời nói, sẽ rất khó, phi thường nan. Kết quả cuối cùng, kỳ thật so đơn thuần hình phạt trừng phạt càng thêm làm người ta thống khoái, nói thí dụ như, ngươi nằm ở bệnh viện trên giường bệnh mặt, ngươi cơ hồ đại bộ phận này nó cũng không thể ăn, có đạo ống tiểu, thậm chí một chút thức ăn lỏng đều cần theo yết hầu rót vào đi để duy trì tính mạng của ngươi. Như vậy sinh mệnh ngươi muốn liên tục 1 năm, 2 năm, 3 năm, có tiền nói ngươi có thể cho hắn sống 10 năm 8 năm. Vương Kiệt nhàn nhạt nói, mà Đào Đại Nghiêu cùng Mã Vân Phi là cảm thấy có chút da đầu lạnh cả người, vì sao đây chỉ là đơn giản miêu tả, lúc nào cũng là làm người ta không rét mà run. Ngồi ở trong lòng An Nhiên là thật bội phục vạn phần, nói thật, nàng cũng không biết Vương Kiệt là rốt cuộc làm sao mà biết những cái này. Nhưng là thật hiển nhiên, này hiệu quả hiển a. Tam gia ngài nói đúng, là chúng ta có chút cũ lớn. Đào Đại Nghiêu cười khổ một tiếng, hắn lão cảm thấy Vương Kiệt cùng Sở Thiên Nam có điểm giống, quá ác rồi, hơn nữa còn là cái loại này bất lưu dấu vết ngoan. Được rồi, cứ như vậy đi, phòng chừng lại có một đoạn thời gian bọn hắn liền muốn bị tiêu diệt rồi, các ngươi đều làm tốt trước tiên chuẩn bị rút lui, ta thì không thể tại các ngươi nơi này nhiều ngây người, nhưng là nhớ kỹ một điểm, các ngươi nếu không cẩn thận bị bắt, vậy không thể trách ta. Tam gia đi thong thả. Đợi Vương Kiệt sau khi rời khỏi, Đào Đại Nghiêu cùng Mã Vân Phi liền lẫn nhau liếc nhìn một cái, sau đó Đào Đại Nghiêu liền không nhịn được mở miệng nói thật, Mã huynh đệ, chúng ta phía trước xác thực có sai lầm, nhưng là hiện tại chúng ta xem như một đầu trên thuyền người, ta có lời liền nói thẳng, nhưng là ngươi bây giờ có hay không một cái cảm giác? Đại Nghiêu huynh đệ, chúng ta là không đánh không quen biết, về sau thật tốt hợp tác, ngươi nói cảm giác gì? Mã Vân Phi cười cười, đối phương thiếu chút nữa giết hắn đi như vậy như thế nào đây? Có một chút sự tình nói rõ ràng không phải có thể sao? Mặt sau thật tốt hợp tác, cộng đồng kiếm tiền, không thơm sao? Mã Vân Phi tại đây hành lan lộn lại không phải là một ngày hay hai ngày rồi, xử trí theo cảm tính loại chuyện này không được, dựa vào xử trí theo cảm tính lời nói, có mấy người có thể trở thành người trên người. Cái này ngành nghề bên trong, không chỉ có muốn đối với người khác ngoan, càng là muốn đối với chính mình ngoan. Đối với chính mình ác hơn, mới có thể tại đây hành bên trong sống sót đi xuống. Ta cảm giác, chúng ta bây giờ giống như là bị địch khống quân cờ, Tam gia mới là cái kia chơi cờ người. Đào Đại Nghiêu lắc lắc đầu, sau đó mở miệng nói. Mã Vân Phi trầm mặc một chút, sau đó mới tuét miệng cười cười không phải là loại người gì cũng có thực lực đó trở thành chơi cờ người. Nói thì nói như thế đúng vậy, bất quá, loại cảm giác này thật không tốt, nhưng là nói như thế nào đây, lại cảm thấy thực thư thái. Đào Đại Nghiêu cười khổ một tiếng. Mã Vân Phi nghĩ nghĩ. Hình như còn thực là như thế này, trước kia hắn làm chuyện gì đều các loại quan tâm cố sức, cũng không nhất định thành công, nhưng là hiện tại thế nào ngược lại tốt hơn nhiều, mặc dù nói đồng dạng muốn quan tâm, nhưng là mấu chốt nhất tiêu thụ đợi con đường ngược lại không cần lo lắng. Mặt khác chính là, nội bộ có nhân viên sau đó, một chút cảnh sát động tĩnh bọn họ cũng đều biết, ngược lại có thể thuận lợi tránh đi, đây quả thực không nên quá thư thái, thậm chí có thời điểm cũng không dùng phái người đi nhìn chằm chằm cảnh sát động tác. Cho dù là bọn hắn nhìn chằm chằm cũng căn bản không canh chừng được. Tuy rằng tạm thời không có tiền thu, nhưng là đừng lo, sớm hay muộn những thứ này đều là bọn hắn. Đừng nghĩ nhiều như vậy, bây giờ là hợp tác mấu chốt thời kỳ, người tốt nhất không nên nháo ra cái gì yêu thiêu thân. Mã Vân Phi sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm, trực tiếp mở miệng nói. Bây giờ là bọn hắn Mã gia lần nữa quật khởi tốt nhất cơ hội. Cho nên Mã Vân Phi không cho phép bất luận kẻ nào làm ra uy hiếp bọn hắn Mã gia sự tình đến, chuyện này phi thường trọng yếu. Côn xéo, lời này lão tử còn nghĩ nói cho ngươi, ngươi cho rằng chỉ ngươi coi trọng lần này cơ hội sao? Ta cũng coi trọng lần này cơ hội. Đào Đại Nghiêu cười lạnh một tiếng. Đi, vậy cứ như thế, chuẩn bị sẵn sàng a, đến lúc đó muốn lui lại, đừng không cẩn thận bị trực tiếp bắt, vậy sau này nhưng mà trở thành trò cười của tất cả mọi người. Mã Vân Phi đồng dạng cười lạnh một tiếng trực tiếp xoay người rời đi. Đào Đại Nghiêu cũng cười cười, đi theo ra rồi, hai người bọn họ nhân tự nhiên có chính mình lui lại lộ tuyến, cảnh sát vòng vây Vương Kiệt đều nói cho bọn họ, nếu như cái này đều lui lại không đi ra lời nói, vậy hắn nhóm thật đã bị bắt lấy quên đi, nói ra mất mặt. Vương Kiệt bên này sau khi rời khỏi, liền trực tiếp phát ra một cái tin nhắn đi ra ngoài, kế tiếp hắn sẽ không theo Mã Vân Phi bọn hắn gặp mặt, ít nhất đoạn thời gian nội phải không? Bất quá thật ra khiến Vương Kiệt có chút ngoài ý muốn chính là, hắn phát hiện hẳn là còn có những người khác tại chú ý chuyện này, về phần nói cho cùng là người nào, kia Vương Kiệt không được rõ lắm. Sở dĩ Vương Kiệt như vậy phát hiện, là bởi vì Đào Đại Ngưu bên người theo lấy một cái thủ hạ, đoán chừng là cái nằm vùng, đương nhiên, cái này nằm vùng khẳng định không phải là cảnh sát người là được. Đừng cho là những độc chất này kêu ở giữa sẽ không biết chơi cái này, bọn hắn ngoạn so với ai khác đều phải thuần thục, nếu như nói Đào Đại Ngưu vẫn luôn là tiếp xúc cùng với cầm lấy hàng sở môn lời nói, như vậy cái này nhân có 90% trở lên là sở môn người. Mã gia nơi này ổn định khống chế được sau đó, chỉ còn lại xuất môn cùng với Ngô gia rồi, hai nhà này chủ yếu cục diện mặc dù ở nước ngoài, nhưng là ở nước ngoài cũng không phải là không thể nhận thập bọn hắn, nhưng là bọn hắn tại quốc nội đồng dạng là có chính mình thế lực. Lần này xem như xóa sạch một bộ phận. Sau đó đem bộ phận này tái giá ở tại Đào Đại Ngưu trên người, một người so với mười mấy cá nhân tốt xử lý hơn nhiều. Tùy theo Vương Kiệt bên này đem tin tức truyền lại trở về, lúc này ở Viễn Sơn trấn phụ cận bộ chỉ huy tạm thời nội bộ, thu được mệnh lệnh quan chỉ huy trực tiếp hung hăng một quyền đập vào trên bàn mặt tin tức đã xác nhận, thiên võng hành động bắt đầu thu lưới. Vâng, tùy theo các chỉ huy viên đáp lại. Sở hữu mệnh lệnh cơ hồ là đồng thời nhắn dùm cho dấu ở tiền tuyến đặc chiến tiểu tổ bên trong. Nắng sớm ngươi nói, lần hành động này vì sao Vương Kiệt lại không tham gia? Đang tại mai phục tại tiền tuyến Lý Nhị Ngưu thấp giọng hỏi nói. Thiên tài biết, ta cảm thấy, gia hỏa kia sợ không phải là lại đang chỗ nào chờ đợi chúng ta đây a. Lần này không có khả năng lại là diễn tập a. Tống Khải Phi âm thanh đã ở trong tai nghe mặt vang lên. Chương 1870 một lưới bắt hết ba. Diễn tập cái quỷ, ta xem băng đạn rồi, đạn thật. Lần trước không vẫn là đạn thật, chúng ta có nổ súng cơ hội sao? Tống Khải Phi nói thầm một câu. Phi công, ngươi không nói lời nào có thể chết. Trần Thiện Minh âm thanh tại thông tin kênh bên trong vang lên. Không phải là thủ lĩnh, ngươi liền nói cho chúng ta biết lần này, ngươi không phải là diễn viên đi à nha. Tống Khải Phi hiển nhiên không có dừng lại chính mình lời nói. Mà là nhỏ giọng nói. Ít nói nhảm, ta và các ngươi nói, lần này tổng cộng tam chi đặc trùng tiểu tổ tham chiến, cô lang đặc biệt đột kích đội ta đừng nói rồi, chúng ta nanh sói đặc chiến căn cứ chính là theo cô lang đặc biệt đột kích đội phát triển mà đến, mặt khác còn có đặc chiến căn cứ quân khu vừa mới thành lập hỏa phượng hoàng đột kích tiểu tổ, chi thứ nhất nữ tử đặc chiến đội. Nếu như các ngươi liền nhất bang nữ nhân đều không sánh bằng lời nói, các ngươi sau khi trở về kết quả chính mình rõ ràng. Thủ lĩnh, xin ngươi yên tâm. Không có sự tình. Tống Khải Phi lập tức nói, ta cũng không tin rồi, ta liền nữ nhân đều làm bất quá. Chú ý, toàn bộ mọi người chú ý, phân cao thấp về phân cao thấp, nhưng là nếu ai dám bởi vì phân cao thấp sẽ trở ngại phối hợp, dẫn đến quân đội bạn bị thương sự tình, người quân nhân kiếp sống liền đã xong, đều bò trở lại cho ta trồng trọt, hiểu chưa? Trần Thiện Minh lại quát khẽ một tiếng. Minh Bạch, lúc này đây toàn bộ mọi người không ai lái vui đùa. Mà là hai miệng cùng tiếng tại thông tin kênh bên trong thấp giọng nói. Toàn bộ mọi người chú ý, toàn bộ mọi người chú ý, nơi này là Lang Huyệt, một phút sau khởi xướng tổng công. Một phút sau khởi xướng tổng công. Cô Lang thu được. Hồng Cầu thu được. Hỏa Phượng Hoàng thu được. Lôi Điện đột kích đội thu được. Một phút đếm ngược khi rất nhanh, đương một giây sau cùng đếm ngược khi kết thúc chớp mắt, các đặc trùng tiểu tổ đội trưởng ít ước mà cùng tại thông tin kênh bên trong gầm nhẹ nói móa. Quành cơ hồ đếm ngược khi rơi xuống giây thứ nhất, nào nắng sớm liền trực tiếp bóp cò, 88 thư bên trong viên đạn chớp mắt tại cường đại lửa có sẵn tăng lên phía dưới, lấy tốc độ khủng khiếp bay ra khỏi nòng súng, thẳng đến 700 mét hơn ở ngoài một cái kẻ địch đầu. Quành ống nhắm bên trong toát ra huyết hoa chớp mắt, nào nắng sớm trực tiếp chuyển hướng về phía tiếp theo cái kẻ địch. Đạt đạt đạt chói tai súng tự động âm thanh cơ hồ là đồng thời vang lên, hơn 10 đạo mạnh mẽ thân ảnh cơ hồ là chớp mắt theo các ẩn nấp địa phương nhào đi ra. Lao thẳng tới kẻ địch. Xem như đạo thứ nhất tấn công phòng tuyến bốn cái bộ đội đặc trùng tiểu tổ từ khác biệt địa phương vị lấy tốc độ khủng khiếp đang không ngừng đẩy mạnh. Tùy theo viên đạn tiếng sung, cùng với máu tươi của địch nhân, khói thuốc súng hương vị lọt vào chóp mũi, toàn bộ mọi người adrenaline kích thích phân bố, bình thường sợ hãi, ghê tởm, nôn mửa đều bị mãnh liệt cảnh giác nguy hiểm thần kinh tín hiệu sở áp bách, mỗi cá nhân tinh thần cũng không có so chuyên chú. Sở hữu đội viên đều phối hợp lẫn nhau bắt đầu nhanh chóng đẩy mạnh, một cái tiểu tổ lại chia làm khác biệt ba người, song nhân tấn công tiểu tổ, khi nhìn đến kẻ địch thời điểm cũng chỉ là phụ trách chính mình cái kia một bên. Đem chính mình sau lưng giao cho chiến hữu của mình, không có người đi nhìn chính mình sau lưng cái kia một mặt, Tất cả mọi người minh bạch bên kia có đồng đội mình. Bọn hắn cần phải làm là xử lý chính mình chính diện kẻ địch. Hoàn mỹ vô khuyết phối hợp giống như cùng từng chiếc một tinh vi máy móc, cỗ máy giết người. Khủng bố viên đạn lấy bạo phong bình thường tốc độ thu hoạch kẻ địch tính mạng, cho dù là viên đạn theo bên tai gào thét mà qua, nhưng là ánh mắt thậm chí cũng không chát một chút, chính là tại trường kỳ huấn luyện phía dưới bản năng, phản xạ có điều kiện nâng thương chính là hướng viên đạn nơi phát ra phương hướng nhất thôi trực tiếp đi qua. Dày đặc tiếng xung bao phủ toàn bộ mọi người lỗ tai, Tống Khải Phi cùng Từ Thiên Long đang tại không ngừng đột tiến, đột nhiên, tại đầu của bọn họ thượng toát ra khiêng ống phóng rocket kẻ địch, đang tại nhắm bọn hắn, mà ở bọn hắn phía trước một cái bưng lấy súng trường kẻ địch cũng chạy ra khỏi góc. Mặt sau đồng dạng lao ra ngoài hai cái kẻ địch thấy như vậy một màn Từ Thiên Long Tống Khải Phi không có người đi nhìn cái đỉnh phía trên khiêng ống phóng rocket kẻ địch, mà là quay lưng riêng phần mình đem chính mình chính diện bưng lấy súng trường kẻ địch chớp mắt toàn bộ đánh gục. Về phần hắn nhóm trên đầu bưng lấy ống phóng rocket kẻ địch, bọn hắn đưa cho xa xa đang tập kích cũng đủ tín nhiệm. Phanh một viên đạn, một cái mấy trăm mét có hơn viên đạn chớp mắt trực tiếp mệnh trung khiêng ống phóng rocket kẻ địch gương mặt, làm hắn thân thể trực tiếp ngửa về phía sau đổ, ngã ở đỉnh phía trên. Mà phía dưới Từ Thiên Long cùng Tống Khải Phi nhìn đều liền nhìn, mà là dựa theo trước bộ pháp nhanh chóng đẩy mạnh. Trời cao, hai khung khác biệt độ cao tường Long quân dùng không người phi cơ trinh sát đang tại xoay quanh. Phía trên cùng tường Long không người trời cao chiến lược phi cơ trinh sát, bụng của nó, là có thể tại tầm nhìn cực thấp dưới tình huống đều quay chụp đảo cao thanh hình vẻ hợp thành khẩu độ radar, quang điện cùng với hồng ngoại cảm ứng mô tổ. Quảng vực Multi mô tổ có thể dò xét đến bán kính 100 km nội di chuyển mục tiêu, hợp lại SAMTI phóng đại hình thức có thể đang đến gần 20.000 mễ trời cao cung cấp 6 mễ nhận thức cấp bậc bán kính 30 km ảnh chụp. Đơn sắc cao phân biện dẫn cùng màu sắc rực rỡ hình vẻ song hình thức cao thanh máy chụp ảnh, có thể cung cấp siêu cao nhận thức trạng thái tĩnh trinh sát ảnh chụp, cùng với đồng thời mang theo siêu cao thanh video theo dõi, trang bị nhìn ban đêm năng lực, có độc lập hồng ngoại nhiệt thành giống thông đảo, có thể cung cấp 812 micromet trường sóng tự nhiên bức xạ nhiệt video, hoặc là tân tiến hơn độ rõ nét cao chăm chú nhìn 35 micromet chung sóng nhiệt thành giống. Nhiều đài cho nhau song song thông tin hệ thống, đủ để cho tường Long tại duy trì cùng vệ tinh thông tin. Dẫn đường hữu phương phóng ra đạn đạo dưới tình huống, hơn nữa trực tiếp cùng mặt đất bộ chỉ huy, mặt đất tin tức đơn vị cùng chung hình ảnh. Mà phía dưới kia cái tường Long không người cơ là chọn dùng đặc thù radar, đổi mới mô đun hóa điện tử nhiệm vụ khoang thuyền đầu, chấp hành con số thông tin chung kế nhiệm vụ, vì bán kính phạm vi 200 km, hơn 10 vạn trở lên vô tuyến ngắn sóng thông tin cung cấp chung kế cùng với con số trao đổi. Hai nhà không người cơ cung cấp tin tức phân biệt đem hình ảnh bằng nhanh nhất tốc độ truyền lại hồi bộ chỉ huy. Đang chỉ huy bộ lập tức hình ảnh phía trên, tối tiền tuyến mười mấy màu xanh lá điểm nhỏ đang tại không ngừng đột tiến, đồng thời cùng bọn hắn răng nanh giao thoa đại biểu kẻ địch màu hồng điểm nhỏ có trên trăm cái nhiều. Tuyệt đại bộ phân dưới tình huống, phụ trách theo dõi lính thông tin cũng không tham dự thông tin kênh, nhưng khi màu hồng điểm nhỏ không có bị phát hiện dưới tình huống, lính thông tin thứ nhất thời gian theo trên màn hình mặt màu xanh lá tiểu điếm danh hiệu chớp mắt tham gia thông tin. Miêu Lang, 3 điểm vị trí. Đang tại từng bước đi tới Miêu Lang hỏng súng chớp mắt thay đổi, ba điểm vị trí một cái kẻ địch vừa vặn theo che giấu vị trí chui ra, đát đát đát tam phát chớp mắt xuyên thấu ngực của hắn. An toàn, Miêu Lang quát khẽ một tiếng, sau đó rất nhanh đi tới. Bộ chỉ huy trên màn hình mặt, sở hữu màu hồng điểm nhỏ lấy tốc độ khủng khiếp tại biến mất, mà theo ở phía sau vũ cảnh cùng đặc cảnh bộ đội đang tại rất nhanh đẩy mạnh lấy càng thêm tế đến phương thức siêu tầm kẻ địch, cùng với có khả năng một chút thông đạo đợi. Tứ chi bộ đội đặc trùng tại công tiến biệt thự vị trí thời điểm xung quanh tuyệt đại bộ phân địch nhân đều đã bị tiêu diệt, toàn bộ bên trong biệt thự kẻ địch có bao nhiêu không biết, nhưng là kế tiếp là bọn hắn huấn luyện thường ngày đột kích công kích. Bất quá duy nhất khác biệt chính là, bọn hắn bình thường huấn luyện công phòng chiến bên trong là có con tin, nhưng là hiện tại bên trong là không có con tin. Toàn bộ mọi người chú ý, 3 giây đếm ngược thời điểm, 3, 2, 1. Tấn công, tùy theo thống nhất chỉ huy âm thanh. Khác biệt phương hướng người lập tức trực tiếp từng viên tia chớp chấn bạo bắn ném vào bên trong gian phòng. Quay nhoành đường chấn bạo bắn đều nổ mạnh chớp mắt, toàn bộ mọi người chớp mắt trực tiếp theo các khác biệt góc độ tiến vào gian phòng. Phanh phanh thanh thúy viên đạn tiếng cơ hồ là chớp mắt vang lên, đồng thời sở hữu bộ đội đặc chủng cũng bắt đầu hô to hai tay ôm đầu. Nộp vũ khi đầu hàng không giết. Hai tay ôm đầu, nộp vũ khi đầu hàng không giết. Thống nhất quát chói tai tiếng đã để bên trong biệt thự tất cả mọi người khủng hoảng không thôi, vốn là bọn hắn ngoại vi tất cả nhân viên cơ hồ đều là lấy tốc độ nhanh như tia chớp bị đánh chết, những người này cũng sớm đã sợ vỡ mật, đương thứ nhất nhân bỏ lại trong tay mặt tay thương thời điểm những người khác cũng sẽ không ngoại lệ. Tất cả mọi người Hoa Lạp Lạp đem chính mình trong tay mặt súng ống bỏ lại, sau đó hai tay ôm đầu trực tiếp quỳ gối tại trên mặt đất. Bao gồm kia mười mấy cái lão đại đều là đồng dạng như thế, ai cũng không nghĩ chính mình liền trực tiếp tại nơi này bị một viên đạn cấp mệnh trung đầu. Dù sao bọn hắn bị nắm đến sau đó, có phải hay không trực tiếp bắn chết đều là một cái không biết bao nhiêu, không đúng còn có thể lăn lộn cái ở tù trung thân, chết tử tế không bằng lại sinh hoạt. Trên thực tế bọn hắn cũng không có thời gian đi suy nghĩ nhiều như vậy, bởi vì giờ khắc này sợ hãi đã tràn ngập nội tâm, vọt vào toàn bộ mọi người khống chế được cục diện sau đó, lập tức bắt đầu gọi bên ngoài trợ giúp. Mà giờ khắc này đã thoát đi chỗ này Đào Đại Nghiêu cùng Mã Vân Phi là có chút khiếp sợ. Nhanh như vậy liền đã xong, đây chính là hơn 100 cá nhân a. Đào Đại Nghiêu có chút kinh ngạc nói, bọn hắn lần thứ nhất cảm nhận được nếu như một quốc gia muốn thanh trước ngươi, sự chống cự của ngươi căn bản chính là phí công. Vương Kiệt tự nhiên cũng là đã biết điểm này, bất quá hắn đang tại nghe điện thoại, bên này kết cục là nhất định, không có gì dễ nhìn, bốn cái đặc chủng đột kích tiểu tổ đều không thu thập được những người này lời nói, bọn hắn muốn bị nấu lại nặng luyện. Mà hắn tại nhận lấy một cái rất có ý tứ người điện thoại. Bạch Tam gia phải không? Điện thoại nhận lấy sau khi thức dậy, đối phương mở miệng chính là cái này. Bất quá cái này cũng không phải là làm Vương Kiệt cảm thấy có ý tứ địa phương, Vương Kiệt cảm thấy có ý tứ địa phương là, đối phương khẩu âm mặc dù nói chính là tiếng phổ thông, nhưng là rõ ràng mang một điểm Đông Nam Á bên kia khẩu âm. Vị ấy à, Vương Kiệt hơi hơi hé mắt. Phía sau Đông Nam Á bên kia có thể đánh thắng điện thoại tới người, có vẻ giống như không phải là rất nhiều a. Nhất là có thể làm được đến điện thoại của hắn, hay nói giỡn, hiện tại ta Bạch Tam gia điện thoại là người bình thường có thể làm được đến sao? Bạch Tam gia ngươi mạnh khỏe, ta gọi Sở Thiên Nam. Đầu bên kia điện thoại nam nhân âm thanh thực khàn khàn. Nguyên lai Sở Môn Sở Tư lệnh, kính đã lâu kính đã lâu. Vương Kiệt lập tức cười nói. Không nghĩ tới Tam gia cư nhiên biết danh hiệu của ta. Sở Thiên Nam cũng là cười cười. Hiện tại lăn lộn không dễ dàng, tin tức mất linh thông người đã chết, cho nên tin tức này cũng nhất định phải đuổi theo thời đại. Vương Kiệt lập tức nhàn nhạt mở miệng nói. Đâu có, đâu có. Nếu Bạch Tam gia biết ta, ta đây liền nói thật, Tam gia không biết chúng ta có thể hay không hợp tác à? Tam gia ngươi cùng Mã gia kia Dương Nghiệt hợp tác, có thể có được cái dạng gì chỗ tốt? Sở Thiên Nam nói chuyện đồng dạng thực trực tiếp. Ngươi cũng nói, đối phương là Dương Nghiệt tốt, Dương Nghiệt ý vị khí lực của hắn nhỏ, khí lực tiểu ý vị có thể bị ta khống chế, nếu như thực lực quá cường đại lời nói, ta nơi này còn không tốt khống chế đâu. Vương Kiệt giọng điệu có chút nghiền ngẫm. Tam gia ngươi chẳng lẽ sẽ không nghĩ chính mình khống chế sao? Nếu như Tam gia ngươi tự mình động thủ, không nói cái khác, chỉ bằng mượn Tam gia thủ đoạn của ngươi, bên kia thị trường còn không phải là Tam gia ngươi chính mình. Nhiều như vậy tiền chính mình kiếm thật tốt, Sở Thiên Nam cười cười. Sở Tư lệnh trà trộn giang hồ nhiều năm như vậy, ta nghĩ Sở Tư lệnh hẳn là nghe qua một câu, kiếm chính mình nên tiền kiếm được, lao quá giới kết cục cũng không tốt, kết quả không cần phải nói, Sở Tư lệnh hẳn là đều hiểu. Ta Bạch Tam kiếm cái dạng gì tiền an ổn, lòng ta đều biết, có một vài thứ nếu như người ăn khá hơn rồi, dễ dàng ăn quá no. Vương Kiệt ngữ khí bình tĩnh nói. Tam gia nói đùa, lấy Tam gia bản lĩnh của ngươi, có thể đem Tây Nam này mười mấy cái lão đại toàn bộ đều một lưới bắt hết, muốn ăn mấy thứ này, căn bản cũng không tại nói phía dưới, Tam gia bên kia chiến đấu đã xong a. Sở Thiên Nam giọng điệu bình tĩnh, liền giống như đang nói này một cái cùng hắn không liên hệ sự tình. Nhưng là lúc này hắn lại nhân ở nước ngoài, mà nơi này chiến đấu cũng bất quá chính là vừa mới kết thúc không bao lâu, Sở Thiên Nam là có thể trực tiếp đem điện thoại đánh nhau đến, này rõ ràng chính là tại theo mặt khác một cái góc độ biểu thị công khai lực lượng của hắn. Kết thúc không kết thúc, người người không nên nói cho người biết sao. Cũng chính là Đào Đại Nghiêu cái kia ngu xuẩn bò mới không biết mình bên người bị nằm vùng người. Vương Kiệt đồng dạng cười cười, gián điệp thứ này muốn mai phục tại thân thể của hắn một bên, thực sự là vô cùng nan. Nhưng là Vương Kiệt đã nói lời nói, lại làm cho điện thoại đầu này Sở Thiên Nam trong lòng nhấc lên cơn sóng gió động trời, hắn tại Đào Đại Nghiêu bên người xếp vào người đã là nhiều năm, nhưng là cái này nhân cùng hắn đều là một tuyến liên hệ, hơn nữa cũng chỉ là cho hắn cung cấp tình báo. Căn bản không cần vì hắn làm chuyện gì, cho nên thân phận của người này cực kỳ an toàn, dưới tình huống như vậy, đối phương nhiều năm sâu Đào Đại Nghiêu tín nhiệm, cho nên Đào Đại Nghiêu căn bản cũng không rõ ràng điểm này. Tin tức của hắn rất nhiều đều là đến từ nơi này. Nhưng là không nghĩ tới bị Vương Kiệt trực tiếp một ngụm liền khiếu phá. Vừa mới được đến cái này Bạch Tam tin tức thời điểm Sở Thiên Nam cho rằng thậm chí qua chính là dựa vào nội địa một chút làm quan dựng lên đến một chút người thôi, không có kia một chút làm quan, cái này Bạch Tam thí cũng không phải là. Nhưng khi Bạch Tam người bên cạnh đem Vương Kiệt cùng Đào Đại Nhiêu cùng với Mã Vân Phi làm một sự tình đều nói đi ra lúc này, Sở Thiên Nam mới ý thức tới cái này Bạch Tam không đơn giản, đây là một cái ngoan nhân. Lúc này mới có cái này điện thoại, Sở Môn hiện tại nghiệp vụ héo rút, Ngô gia từng bước ép sát, nếu như bọn hắn không tiếp tục cất bước lời nói, chờ đợi kết quả là chỉ có một cái, bị Ngô gia nuốt ăn sạch sẽ. Không muốn cho là hắn nhóm những người này lẫn nhau ở giữa sẽ cùng bình, bọn hắn ở giữa cũng là tinh phong huyết vũ. Đây cũng là vì sao hắn muốn cùng cái này kêu Bạch Tam người hợp tác nguyên nhân. Nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái này Bạch Tam cư nhiên liền cái này đều biết. Tam gia không hổ là Tam gia, quả nhiên cái gì đều không gạt được Tam gia. Tam gia thật không suy tính một chút, ta bên này giá cả có thể so sánh cấp Đào Đại Nhiêu đè thấp ba thành. Sở Thiên Nam đi lên liền trực tiếp phóng đại chiêu. Người người sớm đã đem thân phận của ta nói cho ngươi biết, bà mẹ nó cái gì vì sống mà ngươi hẳn là rất rõ ràng, hơn nữa ngươi cũng không phải bình thường rõ ràng, ta dạng người này cái gì vậy không thể dính, ta hiện tại có thể nói thật cho ngươi biết, có ít thứ không thể dính, không dính, ta tùy thời đều có thể thoát thân. Bất kể là Đào Đại Nhiêu vẫn là Mã Vân Phi, ta Bạch Tam nghĩ thoát thân, bọn hắn cũng chính là khí tử, nhưng là nếu như ta dính mấy thứ này, như vậy ta liền không thoát thân được. Vương Kiệt ngữ khí bình tĩnh, nhưng là lời nói, lại làm cho bên người An Nhiên có chút kinh ngạc. Cái này không phải là điều muốn kế hoạch của ngươi nói cho địch nhân rồi sao? Đầu bên kia điện thoại rơi vào lâu dài trầm mặc, thật lâu sau Sở Thiên Nam mới mở miệng nói Tam gia, không hợp tác, không biết chúng ta là không phải là có thể trở thành bằng hữu. Đương nhiên, ta cái này nhân phi thường yêu thích kết giao bằng hữu, không đúng chúng ta đến lúc đó vẫn là có thể hợp tác. Vương Kiệt nhàn nhạt mở miệng nói. Thật cao hứng cùng Tam gia trở thành bằng hữu, đây là ta phương thức liên lạc, Tam gia có thể trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Sở Thiên Nam lập tức mở miệng nói. Ta nghĩ, chúng ta sớm hay muộn có một ngày sẽ gặp mặt. Vương Kiệt khẽ mỉm cười một cái. Ha ha ha, ta đây nhưng mà xin đợi Tam gia đại giá. Sở Thiên Nam lập tức lớn tiếng nở nụ cười vài tiếng. Cúp điện thoại, Vương Kiệt hít sâu một hơi, trong não mặt nhanh chóng bắt đầu tính toán, Sở Thiên Nam là người nào. Vương Kiệt trong lòng hiểu rõ, cũng không biết lão Ôn bọn hắn bên kia sưu tập tư liệu như thế nào đây. Sở Thiên Nam bên người hẳn là có nằm vùng, hơn nữa còn không chỉ là một cái cảnh sát nằm vùng, bất kể là cảnh sát nằm vùng, vẫn là phát triển tuyến người, những người này nếu nguyện ý bốc lên nguy hiểm tính mạng, như vậy bọn hắn đều đáng giá được cứu vớt. Mỗi một cái nằm vùng tập độc cảnh sát đều là bỏ ra hy sinh to lớn, như vậy anh hùng, không nên chết tại đây dạng chiến trường bên trong. Còn có càng nhiều địa phương cần phải bọn hắn đi phát huy. Nhưng là có một chút sự tình, Vương Kiệt không có cách nào mở miệng, nói thật, hắn hiện tại Bạch Tam thân phận, kỳ thật đã có thể làm được rất nhiều chuyện, giảm bớt rất nhiều tập độc cảnh sát hy sinh, chính là hắn không phải là thần, không có khả năng bảo hộ được rồi toàn bộ mọi người. Ngươi vì sao, phải về sau quyết định cũng nói cho hắn, An Nhiên cẩn thận mở miệng hỏi. Liền nàng cũng không biết vì sao. Lúc này trầm tư Vương Kiệt có làm người ta trong lòng run sợ lực lượng, thật giống như hắn chính xác là cái kia sát phạt quyết đoán, hỉ nộ vô thường Bạch Tam gia, mà không phải là chiến hữu của nàng. Nhìn ngồi ở bên cạnh An Nhiên, Vương Kiệt cười cười, Sở Thiên Nam dạng người này, đều là tại tinh phong huyết vũ trung tuôn ra đến, là chân chính lão hồ ly, có một chút nói ngươi cùng hắn che che giấu giấu không cần phải, có một chút nói ngươi nói với hắn lời nói thật, hắn ngược lại càng coi trọng ngươi. Tại cái này hắc ám thế giới bên trong có một câu, có thể khống chế được chính mình ngọc vọng nhân tài là chân chính cường giả. Mà có thể khống chế được chính mình ngọc vọng, đồng thời vẫn có thể trưởng khống người khác, hơn nữa biết cấp mình bên người người chia sẻ lợi nhuận, biết lợi dụng người bên cạnh, có thể làm được dạng người này, càng là chân chính đi lâu dài người. Mà ta chính là tại sắm vai như vậy một cái nhân vật, lúc này mới có thể đủ làm Sở Thiên Nam như vậy lão hồ ly yên tâm, Ngô Sở hai nhà không giống là Mã gia tốt thanh lý. Nhưng là Ngô Sở bởi vì trường kỳ chiếm cứ ở nước ngoài, chúng ta muốn tiêu diệt bọn hắn rất khó. Trong này không chỉ có phải nắm giữ đại lượng chứng cứ, còn có vô số đồ vật muốn phối hợp, mà mấy thứ này không phải chúng ta có thể xử lý, cho nên, muốn cho hắn hoàn toàn yên tâm, chúng ta mới có thể nghĩ biện pháp đem chuyện này hoàn toàn giải quyết. Chương 1871 một lưới bắt hết bốn. Vương Kiệt cấp An Nhiên giải thích một chút. An Nhiên cười khổ một tiếng, nàng đột nhiên cảm thấy. Nàng cũng chính là có thể sắm vai một người bí thư vai trò, vấn đề như vậy, cho dù là Vương Kiệt cho nàng giải thích. Nhưng là đây là bất luận kẻ nào có thể đảm nhiệm sự tình sao. Cũng không đủ cường đại đầu óc, cùng với cũng đủ cuộc sống lịch duyệt, đây căn bản liền không thể xác định nên tại cái dạng gì thời điểm nói cái gì dạng nói. Nhất là người sau, cho nên An Nhiên cũng không biết, cái này so với nàng còn nhỏ hơn mấy tuổi tiểu nam nhân rốt cuộc là cái dạng gì kinh nghiệm cuộc sống, có thể làm cho hắn sắm vai tốt nhân vật như vậy. Nói thật, cho dù là nàng đối với Vương Kiệt hiểu rõ, đi theo Vương Kiệt bên người nàng có đôi khi đều cảm thấy sợ hãi. Nàng có đôi khi đã ở may mắn, này may mắn Vương Kiệt là bọn hắn bên này người, cái này thật sự là phải có Bạch Tam gia một nhân vật như vậy lời nói, bọn hắn những người này muốn nằm vùng, chính xác là không biết làm sao chết. Tuyệt đối là chết không nhắm mắt cái loại này. Vương Kiệt bên này tại cấp An Nhiên giải thích, mà Sở Thiên Nam bên này buông điện thoại xuống, cũng trầm tư một chút đối với người bên cạnh mở miệng nói cái này Bạch Tam không đơn giản, là một cái ngoan nhân. Ngươi vì sao nói như vậy? Tuổi không lớn lắm. Nhưng là thủ đoạn ngoan độc, tâm tư thâm trầm, hơn nữa có thể trưởng khống chính mình, bất kể là Ngọc Vọng vẫn là cái khác đều phi thường rõ ràng, dạng người này, so Ngô Hùng đều phải ác hơn, khó đối phó hơn, bất quá may mắn hắn theo chúng ta không phải là đối thủ cạnh tranh. Chúng ta đây còn muốn tiếp tục kế hoạch lúc trước sao? Trước mặc kệ, trước cùng Đào Đại Ngưu chuẩn bị cho tốt kế tiếp hợp tác, giá cả có thể cho thấp một chút, Đào Đại Ngưu hiện tại không phải là nghĩ cái này sao? Hơn nữa không cần quá cấp bách. Kế hoạch của chúng ta tăng nhanh, kế tiếp một đoạn thời gian, hàng không có khả năng tiến vào phương Bắc, bọn hắn biên phòng tuyệt đối tăng mạnh đề phòng. Sở Thiên Nam trực tiếp mở miệng nói. Vâng, hành động bên kia còn có đến tiếp sau phải xử lý, Vương Kiệt không có để ý cái khác này nọ, có một chút sự tình đã không cần hắn ra mặt đến xử lý. Một ngày sau đó, Vương Kiệt mới trực tiếp cùng bộ chỉ huy tiến hành video hội nghị. Tình Kiệt ngươi làm không sai. Lúc này đây chúng ta không bắt được nhiều lắm phần tử phạm tội rồi, những người này sớm đã là chiếm cứ tại các tỉnh nhiều năm u ác tính, lúc này đây đem bọn hắn toàn bộ đều cấp thanh trừ hết, đối với chúng ta mà nói có thể nói là giải quyết rồi rất lớn nỗi lo về sau. Lão Ôn kích động mở miệng nói, mặt sau chúng ta còn có càng nhiều sự tình phải xử lý đâu. Vương Kiệt cười cười, vâng, bất quá Đào Đại Ngưu cùng Mã Vân Phi hiện tại chính là ta nhóm cá trong chậu, chỉ cần chúng ta có thể xác định toàn bộ đồ vật. Vậy có thể đem bọn hắn một lưới bắt hết. Lão Ôn biểu cảm nghiêm túc. Ân, cái này không phải là ta hiện tại lo lắng, ta hiện tại lo lắng chính là một cái vấn đề khác. Vương Kiệt mở miệng nói. Vấn đề gì? Lão Ôn sừng sốt một chút. Các người phía trước cùng khác tỉnh câu thông, có hay không biết rõ ràng, Sở Môn bên kia sở hữu tư liệu. Có hay không nhân nhằm vào Sở Môn? Vương Kiệt trực tiếp đem vấn đề của mình hỏi. Vương Kiệt vừa thốt lên xong. Lão Ôn bọn hắn biểu cảm lập tức nghiêm túc, đúng vậy, Tình Kiệt ngươi nói đúng rồi. Bên này chúng ta cùng tỉnh lận cận tập độc trung đoàn câu thông, chúng ta mới biết được, tại tỉnh lận cận có một cái tập độc cảnh sát đã nằm vùng Sở Môn nhiều năm, tên của hắn kêu Lữ Vân Phi. Nghe thế, Vương Kiệt hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nói như vậy, Lữ Vân Phi bây giờ còn chưa có hy sinh, này cũng là một cái tin tức tốt, chỉ cần hắn còn không có hy sinh, chính mình liền có cơ hội đem hắn cấp cứu vớt xuống. Này mỗi một cái tập độc cảnh sát đều là dùng tính mạng của mình bởi vì quốc gia này cố gắng, Vương Kiệt nhất định phải nghĩ hết biện pháp vì bọn hắn cố gắng. Bọn hắn khẳng định còn có đến tiếp sau kế hoạch, Sở Thiên Nam đã trực tiếp liên lạc ta, biểu thị muốn cùng ta hợp tác, nói cho bọn hắn, nghĩ hết biện pháp tốt nhất đem đối phương cấp lui ra đến, hợp lý lui ra đến, Sở Thiên Nam cái này người, ta chỉ là gọi một cú điện thoại, ta biết ngay hắn khó đối phó. Ta đã liên lạc bọn họ, bọn hắn hiện tại biết toàn bộ kế hoạch sau đó. Cũng biểu thị có thể đem những tin tức này truyền cho chúng ta bên này, liên hợp xử lý chuyện như vậy. Lão Ôn lập tức mở miệng nói. Như vậy tốt nhất, như vậy tin tức của chúng ta cùng cố vấn có thể tối đại hóa, về sau mấy thứ này đều có thể hình thành một cái thái độ bình thường. Đây là liên hợp làm công phương thức, phòng ngừa xuất hiện như vậy lẫn nhau không biết chuyện tình huống. Vương Kiệt thực dứt khoát mở miệng nói. Ân, đây cũng là tổng bộ đang thảo luận một vấn đề, bất quá chúng ta quốc gia dù sao quá lớn. Sở hữu sự tình phải đều có một mình bộ chỉ huy môn, không có khả năng đều muốn làm tại cùng một chỗ, có thể liên hợp, nhưng là có không được. Lão Ôn gật gật đầu. Vương Kiệt cũng biết, đây là tình hình trong nước, không phải là sở hữu đồ vật liên hợp đều là tốt. Mấy thứ này lúc nào cũng là phải có một cái tiến hành theo chất lượng quá trình, liền quân đội bên này hoàn toàn thống nhất chỉ huy cải cách đều không có hoàn thành, chứ đừng nói chi là cảnh sát bên này. Tóm lại là một cái tiến bộ, từng bước đến đây đi. Ta bên này hành động có thể phải yên lặng một chút, mặt khác Mã Vân Phi bọn hắn bên này, tạm thời muốn thả tù một chút, có còn có chính là kiều cục bên này vấn đề, các ngươi phải có một cái suy nghĩ. Có một chút sự tình Vương Kiệt không thể trực tiếp dính vào, hắn chính là làm một cái nhắc nhở là được. Còn lại sự tình những đại lão này quyết định, hắn chính là một cái người thi hành. Những cái này ngươi cứ yên tâm đi, ngươi bây giờ muốn bận rộn sự tình nhiều lắm, lần trước kia một chút quốc bảo nhưng là ngoài ý muốn được đến đồ vật, mà gần nhất chúng ta căn cứ ngươi tặng lại tin tức, nhưng là được đến rất nhiều trước kia không thể làm được đến phạm tội sự thật, mấy thứ này tại cuối cùng, đều muốn trực tiếp duy nhất thanh toán. Lão Ôn nói như đinh chém sắt nói, có một vài người hiện tại không chào là bởi vì hiện tại không thể chào, nhưng là không có nghĩa là bọn hắn liền có thể nhơn ngoài vòng pháp luật. Đợi Vương Kiệt nơi này lần thứ hai hoặc là cuối cùng thu lưới thời điểm bọn hắn đều muốn duy nhất toàn bộ đều bị bắt được. Vương Kiệt rất nhanh liền trở lại Bắc Kinh nơi này, trở lại chính mình chỗ ở, hắn gần nhất cũng không có chuyện gì phải xử lý, nên cùng nhân ăn cơm, nên làm gì, biết hắn có lẽ biết, không biết hắn có lẽ không biết. Bất quá những cái này cũng không trọng yếu, dù sao Vương Kiệt hiện tại cũng không sợ thân phận của mình bại lộ. Lúc trước Vương Kiệt tại gặp những người này thời điểm hắn khuôn mặt đều là trải qua đơn giản hóa trang. Nói như thế nào đây, hóa trang biên độ cũng không lớn, hoặc là nói rất nhỏ bé, nhưng là cùng ngày khác bình thường bộ dạng, chỉ có cẩn thận phân biệt lời nói, người mới phát giác được thực tương tự, động vừa nhìn lời nói, người trở thành là những người khác cũng là có khả năng. Bất quá tại xử lý tài liệu mình phương diện, Vương Kiệt đã làm cũng đủ chuẩn bị, nhưng phàm là có thể cấp Vương Kiệt chụp ảnh, dứt bỏ kia một chút công cộng camera ở ngoài. Còn lại, bất kể là điện thoại vẫn là cái khác. Chỉ cần tại hắn phụ cận trộm của hắn chụp, Vương Kiệt cường hãn hệ thống xem xét đều có thể trước tiên phát hiện những người này, chỉ cần phát hiện những người này ở đây chụp ảnh, hiện tại phàm là có thể chụp ảnh đồ vật, cơ hồ đều có thể liên tiếp Internet. Thông qua hệ thống trực tiếp cho hắn nhóm điện thoại bên trong trồng virus, hình của hắn có thể gửi đi không quan hệ. Nhưng là những hình này bên trong kèm theo virus trực tiếp truy tung những cái này điện thoại tín hiệu, cơ hồ phàm là có hắn ảnh chụp điện thoại, đều có virus máy tính. Trên thực tế, Vương Kiệt ảnh chụp cũng cơ hồ không có ở bên ngoài lưu truyền. Bởi vì không người nào dám chụp ảnh Vương Kiệt, một khi bị phát hiện lời nói, hiện tại Bạch Tam gia danh hào đủ để cho bất luận kẻ nào cảm thấy sợ hãi. Dù sao tại người khác trong mắt, Vương Kiệt nhưng là cái loại này giết người không chớp mắt người. Những cái này Hắc lão đại bị trở thành hư không? Mã Vân Phi cùng Đào Đại Nghiêu đã bắt đầu rất nhanh tiếp nhận những người này địa bàn, bọn hắn phía trước liền có chuẩn bị đầy đủ, lại tăng thêm bọn hắn tại cấp Vương Kiệt làm việc, cho nên tại Vương Kiệt bên này có lòng dưới sự phối hợp, bọn hắn trưởng khống tiến độ phi thường nhanh. Ta cảnh cáo các ngươi một điểm, gần nhất toàn bộ cho ta thành thật một chút, ai dám gần nhất hướng đến quốc nội làm hàng, đừng trách ta không khách khí. Bất quá Vương Kiệt cố ý cấp Đào Đại Nghiêu cùng với Mã Vân Phi gọi điện thoại, làm một phen cảnh cáo. Lấy cớ rất đơn giản, vừa mới không bắt được như vậy đại một đám, nếu như phía sau lại toát ra tới đây một chút hàng, cái này không phải là đánh mặt sao. Như vậy lấy cớ Đào Đại Nghiêu cùng Mã Vân Phi đều có thể lý giải, dù sao bọn hắn đã tiếp thủ kia một chút Hắc lão đại địa bàn. Hiện tại những cái này địa bàn kiếm tiền không chỉ có riêng là cái vật kia mới kiếm tiền, như là hoàng, đổ những thứ này đều là có. Bọn hắn hiện tại kiếm tiền, tuy rằng không bằng cái vật kia đến tiền mau, nhưng là kỳ thật cũng không thiếu. Cho nên hai người lúc này rất hài lòng, bởi vì địa bàn của bọn họ lớn a. Trước kia làm cái kia một hàng tuy rằng kiếm hơn, nhưng là địa bàn nhỏ, tổng sản lượng mới bao nhiêu. Mà bây giờ tuy rằng mặc kệ kia lớn nhất lợi nhuận một hàng, cái khác thêm lên, địa bàn đại, tiền kiếm được ngược lại càng nhiều. Tam gia ngài nói đùa, chúng ta cũng không dám a, ngài là không biết gần nhất những cái này biên phòng vũ cảnh cùng với cảnh sát như là điên rồi giống nhau, biên cảnh đi hàng căn bản không có khả năng tới rồi. Đào Đại Nghiêu cùng Mã Vân Phi đều là cười khổ một tiếng trả lời. Đi, các ngươi tâm lý nắm chắc là được, dù sao ta nên đều nói với các ngươi qua, các ngươi chính mình minh bạch là được. Cắt đứt cùng bọn hắn trò chuyện sau đó, Vương Kiệt hít sâu một hơi, hiện tại những cái này tỉnh đều là tương đối sạch sẽ, nhưng là có một vài thứ tiến độ cũng muốn tăng nhanh, mấy tháng bên trong không cho bọn hắn động vật này, Vương Kiệt đè ép được, nhưng là thời gian dài, bọn hắn khó tránh khỏi sẽ có ý tưởng gì. Kỳ thật Đào Đại Nghiêu cũng may, dù sao Đào Đại Nghiêu cầm lấy địa bàn đại, hắn thậm chí đều nghĩ hắc truyền trợn mắt nhìn, nhưng là Mã Vân Phi nhất định là không được. Tại nhạc mẫu trong phòng ngủ, tại Vương Kiệt không ngừng xung kích, xoay tròn, ma sát phía dưới, một trận tê dại cảm giác từ dưới thể thẳng trào lên thành thục nhạc mẫu Lý Tĩnh Văn đầu óc, nàng vặn vẹo nàng kia hương nộn trơn bóng, đường cong lung linh là lướt gợi cảm thân thể, bên trong thân thể bắp thịt hưng phấn co lại, nhúc nhích, một đợt sóng sung sướng sóng chiều. Đem Lý Tĩnh Văn dần dần đẩy lên khoái cảm nhục dục đỉnh phong,

đi đến mẹ gian phòng ngoài cửa, đưa đầu hướng bên trong nhìn sang, này vừa nhìn phía dưới, Dương Tử Hy thế nhưng giống như cấp sấm đánh trúng giống nhau, chẳng những thân thể lập tức cứng ngắc ở tại chỗ đó. Hơn nữa một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, cũng lộ ra đau lòng muốn chết biểu cảm. Mẹ trên giường, hai cỗ thân thể đang tại chỗ đó quay cuồng, một là mẹ của mình, lúc này, mẹ của mình một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, đã chứa đầy xuân ý khiến cho mẹ của mình nhìn chẳng những không giống một cái phu nhân, ngược lại như là một cái chưa thỏa mãn dục vọng dục phụ giống nhau, trong miệng âm thanh, càng là liên tục không ngừng phát ra đi ra. Mà cỗ kia nam thể, chính quỳ gối tại mẹ của mình hai chân ở giữa, đang tại ra sức xông pha, theo Dương Tử Hy vị trí này nhìn sang, có thể rõ ràng xem tới được Vương Kiệt như sắt bổng giống nhau thân thể tại mẹ của mình hai chân ở giữa đang tại bên người quần áo gắt gao bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt bên trong tiến tiến lui lui tình cảnh. Người nam này thề, không phải là người khác, đúng là bạn trai của mình Vương Kiệt. Nhìn hai người đang tại chỗ đó ra sức xông pha, tại đối phương trên người liên tục không ngừng đòi lấy, Dương Tử Hy chỉ cảm thấy đầu óc của mình có chút chuyển bất quá đến giống nhau. Cái này thật sự là mẹ của mình sao? Cái này thật sự là bạn trai của mình Vương Kiệt ư? Chính mình không phải là đang nằm mơ chứ? Dương Tử Hy dùng sức tại chính mình rắn chắc mà bắp đùi đầy đặn thượng tầng tầng lớp lớp bóp một cái, một trận cảm giác đau đớn truyền đến, biết trước mắt mình nhìn đến đây hết thảy không phải là mình đang nằm mơ, mà là chân thật tồn tại. Mẹ của mình cùng chính mình mặt đến lão công tại sao sẽ ở cùng một chỗ, hơn nữa còn làm chỉ có vợ chồng ở giữa mới có thể làm sự tình, mẹ của mình cùng chính mình mặt đến trượng phu. Đột nhiên cảm thấy bờ môi dâng lên một cỗ có thể lấy nói chua xót, nước mắt cũng là tràn mi mà ra. Nhìn đang tại trên giường chiến đấu không ngừng nam nữ hai người, Dương Tử Hy tùy ý nước mắt của mình im lặng lưu, cơ hồ muốn cướp đường mà chạy Dương Tử Hy, tại đồng thời lại cảm giác được một trận khác thường kích thích, vừa mới kia cứng rắn mà lửa nóng thân thể, vẫn là cắm ở thân thể của chính mình chỗ sâu, nhưng là hiện tại, lại cắm vào mẹ của mình thân thể chỗ sâu. Nghĩ đến chính mình mẹ con hai người đang cùng với khi hưởng thụ kia cứng rắn mà lửa nóng đồ vật mang đến sung sướng, Dương Tử Hy lại cảm thấy một trận khác thường kích thích. Tại loại này kích thích phía dưới, Dương Tử Hy cảm thấy, hai chân của mình ở giữa đang tại bên người quần áo gắt gao bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt, thế nhưng lại một lần nữa trở nên ẩm ướt lên. Cho tới bây giờ, liền Dương Tử Hy mình cũng nói không rõ ràng mình là như thế nào cảm giác, mẹ của mình cùng bạn trai Vương Kiệt phản bội chính mình. Làm cái này phong tình vạn trùng xinh đẹp thiếu phụ cảm giác được một trận tuyệt vọng, nhưng là hai cái đang tại chỗ đó tiến hành thịt bác chiến nam nữ, nhất là mẹ của mình trong miệng phát ra đến cái loại này mị đến trong xương cốt lại tao đến trong xương cốt âm thanh, lại làm nàng cảm giác được một trận khó nói thành lời kích thích. Hiện tại chính mình mặt đến lão công, đang dùng nàng kia giống như gậy sắt thân thể tại mẹ tiểu nộn huyệt hung hăng quất cắm, mỗi một cái, đều mang được từ mình mẹ nước tràn lan, mà mẹ một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười xuân ý. Cũng tùy theo Vương Kiệt quất cắm mà trở nên càng thêm rõ ràng, nhìn đến nơi này, Dương Tử Hy đột nhiên cảm thấy, Vương Kiệt thân thể, giống như mỗi một cái, đều thật sâu cắm vào thân thể của chính mình chỗ sâu giống nhau. Đem Lý Tĩnh Văn đưa lên cực nhạc cảnh giới về sau, Vương Kiệt từng ngụm thở hổn hển, tuy rằng lại một lần nữa tại Lý Tĩnh Văn tuyệt mỹ thân thể phát tiết một lần, nhưng là Vương Kiệt thân thể vẫn là như vậy cứng rắn, thẳng tắp cắm vào Lý Tĩnh Văn thân thể chỗ sâu, Vương Kiệt muốn cho Lý Tĩnh Văn thở gấp một chút. Đợi cho Lý Tĩnh Văn trở lại khí đến về sau, lại một lần nữa đối với nàng thơm tho mềm mại mà tràn đầy thành thục phong vận thân thể bày ra công kích. Cảm nhận được Vương Kiệt thân thể tại chính mình phía dưới kia trương miệng nhỏ liên tục không ngừng xông pha cấp chính mình mang đến tuyệt vời cảm giác về sau, cái này phong tình vạn trùng xinh đẹp nhạc mẫu làm sao có thể không bằng lấy được trí bảo giống nhau, gắt gào ôm Vương Kiệt, một bên phát ra mị đến trong xương cốt âm thanh. Một bên hưởng thụ Vương Kiệt đem chính mình liên tục đẩy hướng dùng bút mực không cách nào hình dung cực nhạc cảnh giới đâu. Hiện tại cảm giác được Vương Kiệt tại thân thể của chính mình bên trong lại một lần nữa phát tiết đi ra, nhưng là thân thể nhưng cũng không mềm hóa xuống thời điểm Lý Tĩnh Văn bên trong thân thể ngân tính lập tức hoàn toàn cấp kích phát rồi đi ra, giống như ý thức được Vương Kiệt muốn làm gì giống nhau. Lý Tĩnh Văn dãy dụa thân thể, trong miệng phá hư Tiểu Kiệt, thối Tiểu Kiệt, người đến chơi ta nha, người buổi tối hôm nay có thể đem ta làm chết. Đó mới xem như bản lĩnh của ngươi, ngươi nếu có thể đem ta làm chết. Về sau, ta cái gì đều nghe ngươi. Đứng ở cửa Dương Tử Hy, tâm tình phức tạp nhìn bên trong nam nữ thịt rộng lớn rộng rãi chiến, thân thể cũng biến thành có chút nóng nảy, làm Dương Tử Hy mình cũng cảm thấy có chút kỳ quái chính là, khi nhìn đến này kích tình bắn ra bốn phía sống động xuân cung về sau, chính mình đối với mẹ cùng Vương Kiệt oán hận, đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất, cuối cùng lựa chọn, cũng là một cỗ xúc động cùng khát vọng. Tại loại này xúc động cùng khát vọng phía dưới, Dương Tử Hy kìm lòng không được gắp lên hai chân. dựa vào lôi bộ lực lượng chen ép lên hai chân của mình ở giữa đang tải bên người quần áo gắt gao bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt. Đúng lúc này, Lý Tĩnh Văn cái kia tiếng điên cuồng ươm tiếng truyền vào đến Dương Tử Hy lỗ tai, từ nơi này tiếng ươm tiếng bên trong, Dương Tử Hy nghe được đi ra, mẹ của mình đang tại hưởng thụ như thủy triều bình thường vọt tới sung sướng, nghĩ đến bạn trai của mình thế nhưng cấp mẹ của mình mang đến nhanh như vậy nhạc, Dương Tử Hy chỉ cảm thấy một trận khác thường kích thích dâng lên trong lòng, trong miệng cũng kìm lòng không được phát ra một tiếng ươm âm thanh. Dương Tử Hy này tiếng ươm âm thanh tuy rằng rất nhẹ, nhưng là lại không khác một tiếng sấm tại Vương Kiệt cùng Lý Tĩnh Văn hai người bên tai vang lên, nghe thấy tiếng ươm âm thanh về sau, Lý Tĩnh Văn cùng Vương Kiệt hai người không hẹn mà cùng quay người sang đến, cùng nhau nhìn về phía ngoài cửa, khi thấy Dương Tử Hy chính đứng ở cửa thời điểm Vương Kiệt cùng Lý Tĩnh Văn hai người thân thể cứng đờ, sững sờ ở sảng khoái tràng. Lý Tĩnh Văn tự nhiên không nghĩ đến, con gái của mình lại đột nhiên ở giữa xuất hiện ở cửa, nhìn Dương Tử Hy bộ dạng, Lý Tĩnh Văn giống như nhìn thấy quỷ giống nhau, cũng không biết nơi nào sinh ra đến khí lực. Thế nhưng một tay lấy đặt ở trên thân thể của mình Vương Kiệt đẩy xuống, xoay người ngồi dậy, mà sắp bị đơn cấp kéo đắp lên thân thể của chính mình phía trên, trong miệng cũng run giọng nói Tử Hy, ngươi đã đến rồi. Vương Kiệt cho tới bây giờ, cũng có một loại chân tay luống cuống cảm giác, nhìn Dương Tử Hy đứng ở đó khi một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười sở lộ ra tổn thương tâm muốn chết bộ dạng, Vương Kiệt một chút chột dạ cúi đầu đến, nhưng là Vương Kiệt này nhất cúi đầu. Ánh mắt liền từ Dương Tử Hy thơm tho mềm mại mà tràn đầy thanh xuân nhiệt lực trên thân thể lướt qua đi, khi thấy Dương Tử Hy thân thể bộ dạng thời điểm Vương Kiệt chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, trong lòng lập tức có chút sức mạnh. Vương Kiệt nhìn đến, cái này phong tình vạn trùng xinh đẹp thiếu phụ hai đầu rắn chắc mà thon dài chân ngọc, đã xoắn tại cùng một chỗ, háng cũng thịt kề thịt, tư thế như vậy rơi xuống vào đến Vương Kiệt trong mắt, Vương Kiệt liền nhìn ra được, cái này mỹ thiếu phụ đang dùng phương thức như thế. Đem nàng hai chân ở giữa đang tại bên người quần áo gắt gao bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt cấp chen ép tại cùng một chỗ, theo chỗ đó đạt được sung sướng. Nhìn đến nơi này, Vương Kiệt làm sao có thể không rõ, nhất định là chính mình mới vừa cùng Lý Tĩnh Văn tại cùng một chỗ đại chiến tình cảnh, thật sâu kích thích Dương Tử Hy, làm Dương Tử Hy cũng cảm giác được hưng phấn, thân thể khát vọng cùng xúc động lại một lần nữa phun trào về sau, mới phải xuất hiện cử động như vậy, nghĩ vậy một chút, Vương Kiệt khóe miệng không khỏi lộ ra một tia cười xấu xa tốt. Tử Hy, đây chính là ngươi chủ động đưa lên môn đến, vậy cũng chớ trách ta không khách khí, ta hôm nay liền muốn thua mẹ con các ngươi hai người. Ta muốn nhìn xem, mẹ con các ngươi hai người, đến tột cùng ai ở trên giường càng phong tao một chút, càng phóng đãng một chút. Nghĩ vậy, Vương Kiệt hạ được giường đến, đi hướng Dương Tử Hy, Dương Tử Hy nhìn đến Vương Kiệt đi hướng chính mình, mà hắn cứng rắn như sắt uy phong lẫm lẫm lại giết khí hôi hổi trên thân thể dính lấy mẹ của mình miệng nhỏ chảy ra nước miếng cũng một giọt nhỏ xuống. Nhìn đến nơi này, Dương Tử Hy một đôi ngập nước mắt to bên trong, không khỏi lộ ra một tia lửa nóng. Thẳng đến Vương Kiệt sắp đi đến Dương Tử Hy trước mặt thời điểm Dương Tử Hy mới cùng đột nhiên phản in giống nhau, một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp nghiêm, trong miệng cũng lịch tiếng quát Tiểu Kiệt, ngươi sau khi từ biệt đến, ngươi muốn làm gì nha? Vương Kiệt lại đối với Dương Tử Hy nói mắt điếc tai ngơ giống nhau. Tại Dương Tử Hy một đôi đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ thượng quét mắt liếc nhìn một cái về sau, Vương Kiệt mới xấu xa nói Tử Hy, ngươi nói Tiểu Kiệt muốn làm gì nha, nói cho ngươi đi Tiểu Kiệt buổi tối hôm nay liền muốn cho ngươi thể hội một chút, cùng mẹ ngươi tại cùng một chỗ hầu hạ một cái nam nhân, có thể cho ngươi mang đến cái dạng gì sung sướng. Nhìn Vương Kiệt càng ngày càng tới gần thân thể của chính mình, Dương Tử Hy chỉ cảm thấy chính mình cơ hồ muốn thở không nổi giống nhau, một loại khác thường cảm giác bị đè nén xông lên đầu. Khiến cho cái này vừa mới trở thành người vợ xinh đẹp thiếu phụ kìm lòng không được muốn xoay người thoát đi cái này làm chính mình để lại khắc sâu ấn tượng địa phương. Nhưng là tại đây khoảnh khắc, Dương Tử Hy lại cảm giác được, toàn thân mình khí lực giống như đều cấp hút hết giống nhau, thế nhưng liền xoay người khí lực cũng không có. Chỉ có thể là tính nhìn Vương Kiệt chậm rãi tới gần chính mình, lại từ từ nắm chính mình hai tay, chậm rãi đem chính mình kéo hướng về phía mẹ của mình gian phòng. Chương 1873 Dương Tử Hy cùng mẹ cùng một chỗ song phi hai. Thẳng đến Vương Kiệt để tay xuống đến, lại một lần nữa cười xấu xa nhìn sau này mình, Dương Tử Hy mới như vừa tỉnh mộng giống nhau hồi thần lại đến, nhìn mẹ của mình chính núp ở một góc nhìn chính mình, nhìn đến Vương Kiệt khuôn mặt sở lộ ra xấu xa nụ cười, Dương Tử Hy trong lòng lửa giận lập tức liền thẳng lên Tiểu Kiệt, người tên bại hoại này, ngươi thế nhưng cõng ta làm chuyện như vậy, ngươi thật quá khốn kiếp ta thật sự là dọa mắt, thế nhưng vừa ý loại người như ngươi. Ngươi đi, về sau vĩnh viễn cũng không sắp tới. Vương Kiệt nhìn đến, Dương Tử Hy đang nói lời này thời điểm tuy rằng bản khởi nghiêm mặt, làm ra một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dạng, nhưng là một đôi ngập nước mắt to trung dư quang, lại thường thường tại sát khí của mình hôi hổi trên thân thể quét qua, nhìn đến Dương Tử Hy loại này biểu cảm, Vương Kiệt nếu như nhìn không ra lúc này Dương Tử Hy đã nói là nghĩ một đằng nói một lẻo lời nói, hắn cũng liền bạch tại đám nữ nhân lăn lộn những ngày qua. Cho nên, Vương Kiệt căn bản như là không có nghe được Dương Tử Hy nói giống nhau, chậm rãi lại một lần nữa đến gần rồi Dương Tử Hy một cái thơm tho mềm mại mà tràn đầy thanh xuân phong vận thân thể, trong miệng cũng xấu xa nói Tử Hy, ngươi không có dọa mắt, ngươi cũng không nghĩ nghĩ, vừa mới tại mặt cỏ bên trên thời điểm ta mang cho ngươi đã tới lớn bực nào sung sướng, ngươi nói ta như vậy nam nhân, đi đâu mà tìm nha, ngươi nhìn nhìn, mẹ ngươi cũng cảm nhận được ta cho nàng mang đến sung sướng, ngươi lại cảm nhận được rồi. Hai người các ngươi đều là của ta nữ nhân, như vậy, hai người các ngươi sao không buông xuống toàn bộ thế tục quan niệm, cùng một chỗ đến hầu hạ ta đâu. Ngươi vô sỉ. Dương Tử Hy lại lớn tiếng mắng Vương Kiệt một câu, nhưng khi mắt của nàng trung dư quang lại một lần nữa rơi vào Vương Kiệt đằng đằng sát khí trên thân thể thời điểm, vẫn không khỏi phương tâm hơi hơi quả quyết, Dương Tử Hy mình cũng không biết làm sao một sự việc. Tại cái này ngay miệng bên trên, nàng đột nhiên nhớ tới Vương Kiệt tại mặt cỏ bên trên. Đem hắn cưng rắn mà lửa nóng thân thể cắm vào hai chân của mình ở giữa đang tại bên người quần áo gắt gao bao bọc phía dưới đáy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt bên trong. Cấp chính mình mang đến kích thích cảm giác đến đây. Tiểu Kiệt như vậy lợi hại, lập tức đem ta giết được quân lính tan rã, mà việc cách không lâu, hắn thế nhưng lại làm lên mẹ ta đến đây, nhìn nàng một cái thân thể, vẫn là như vậy cưng rắn, còn có tái chiến năng lực, nếu như chúng ta hai mẹ con nhân cùng một chỗ đi đối phó hắn lời nói, thật không biết, lấy hắn siêu cường năng lực. Có khả năng hay không đồng thời thỏa mãn hai chúng ta người đâu. Cái này ý nghĩ nhất toát ra đến, Dương Tử Hy ngay tại trong lòng âm thầm hứ chính mình một tiếng, trước mắt người nam nhân này, lại đang lên mẹ của mình về sau, lại đã đoạt đi chính mình trong sạch, rõ ràng chính là một cái hoa tâm đại thiếu, chính mình thế nhưng nghĩ đến cùng mẹ cùng một chỗ đến hưởng thụ hắn cưng rắn cùng lửa nóng, mình là không phải từ Mỹ thiếu phụ biến thành thiếu phụ về sau, đã trở nên ngân đãng nữa nha. Hiện tại, chính núp ở một góc Lý Tĩnh Văn, nhìn đến Dương Tử Hy tại phát hiện mình và Vương Kiệt ở giữa sự tình về sau, chẳng những không có né ra, ngược lại cấp Vương Kiệt kéo vào bên trong gian phòng, lại nghe đến Vương Kiệt cùng Dương Tử Hy ở giữa đối đáp, cái này phong tình vạn trùng xinh đẹp nhạc mẫu đột nhiên ý thức được, hiện tại không phải là đúng là một cái có thể cho Dương Tử Hy tiếp nhận mình và Vương Kiệt tại cùng một chỗ tuyệt diệu thời điểm sao. Nghĩ vậy, Lý Tĩnh Văn trong lòng cũng lập tức có một chút sức mạnh, chậm rãi mặc xong quần áo về sau, Lý Tĩnh Văn đi đến Dương Tử Hy bên người. Tử Hy, mẹ thực xin lỗi ngươi, nhưng là mẹ cũng có một câu muốn nói cho ngươi, thì phải là, nếu như chuyện này làm lại lời nói, mẹ cũng không chút do dự sẽ cùng Vương Kiệt tại cùng một chỗ, bởi vì mẹ thật sự là quá thích cùng Vương Kiệt tại cùng một chỗ cảm giác. Nói đến đây thời điểm Lý Tĩnh Văn đột nhiên nhớ tới cùng chính mình trượng phu kết hôn về sau đủ loại, nghĩ đến trượng phu bởi vì bận việc công tác mà lãnh lạc chính mình, nghĩ đến chính mình thật vất vả đụng tới một cái có thể cấp thân thể của mình tâm mang đến thật lớn cảm giác thỏa mãn nam nhân về sau. Lại bởi vì nữ nhi thái độ, nói không chừng chính mình mất đi Vương Kiệt, xinh đẹp nhạc mẫu một đôi ngập nước mắt to bên trong, không khỏi lộ ra một chút u hoán ánh mắt. Dương Tử Hy không nghĩ đến, mẹ của mình lại đang mặt của mình trước nói lên như vậy nói đến, một cỗ tức giận xông lên óc, khiến cho Dương Tử Hy trước mắt không còn có mẹ, mà chính là đem Lý Tĩnh Văn trở thành tình địch của mình. Nghe được Lý Tĩnh Văn nói về sau, Dương Tử Hy miệng há ra, liền muốn quở trách mẹ của mình không tuân thủ nữ tắc, thế nhưng cùng chính mình tranh lên Vương Kiệt đến đây. Nhưng khi Dương Tử Hy cùng Lý Tĩnh Văn một đôi ngập nước mắt to trung sờ toát ra đến ánh mắt cầu khẩn vừa đối mắt thời điểm hai mươi mấy năm cùng mẹ tại cùng một chỗ thời gian, như chớp điện giống nhau tại Dương Tử Hy trong não trải qua, Dương Tử Hy nhớ tới mẹ của mình đối với chính mình quan tâm cùng trân trọng, nhớ tới mẹ bởi vì nhận được phụ thân vắng vẻ mà thường thường tràn ra ở tại trên mặt u hoán chi tình, nghĩ đến mẹ của mình những ngày qua vì sao vụng trộm một người thời điểm lúc nào cũng là sẽ lộ ra cái loại này hiểu ý nụ cười. Nghĩ vậy một chút. Dương Tử Hy tâm mềm xuống, muốn cửa trách mẹ của mình nói đến bờ môi lại cấp cưỡng ép nuốt xuống, cái mũi phát ra một tiếng hừ lạnh về sau, Dương Tử Hy nói mẹ, người nếu như vậy nguyện ý cùng Tiểu Kiệt tại cùng một chỗ, vậy thì tốt, ta rời khỏi. Vừa nói, Dương Tử Hy một bên chậm rãi quay người sang đến, làm ra một bộ lập tức liền muốn ly khai bộ dạng. Vương Kiệt nhìn đến Lý Tĩnh Văn đi đến Dương Tử Hy bên người về sau, mỉm cười, xoay người sang mặc quần áo đến đây, mặc dù ở mặc lấy quần áo. Nhưng là Vương Kiệt lại luôn luôn tại quan sát Dương Tử Hy biểu hiện, Vương Kiệt nhìn đến, đương chính mình đem quần mặc, khiến cho sát khí của mình hôi hổi uy phong lẫm lẫm thân thể bao bọc ở tại trong quần mặt về sau, Dương Tử Hy một đôi ngập nước mắt to trung thất lạc ánh mắt chợt lóe lên, bây giờ thấy Dương Tử Hy xoay người muốn đi, Vương Kiệt liền vội vàng nhất duỗi tay. Liền kéo lại Dương Tử Hy tay. Dương Tử Hy cảm giác được Vương Kiệt kéo lại tay của mình về sau, Phương Tâm cũng là nhịn không được áy náy nhất nhảy, dùng sức quăng một chút tay, lại cảm giác được ném không cởi Vương Kiệt tay về sau, Mỹ Thiếu Phụ chậm rãi quay người sang đến, mở to một đôi ngập nước mắt to nhìn Vương Kiệt cùng mẹ của mình. Tiểu Kiệt, người kéo lấy ta làm cái gì nha, người không phải là yêu mẹ sao, hơn nữa mẹ cũng yêu ngươi, các ngươi đã hai người ở giữa có tình có nghĩa, ta đây rời khỏi còn không được sao, mau thả ta ra. Để ta đi, để tránh được ta nhìn thấy các ngươi phiền lòng. Vương Kiệt xấu xa cười, kéo lấy Dương Tử Hy tay lại dùng lực một chút, trong miệng cũng nhẹ giọng nói, Dương Tử Hy, không muốn đùa giỡn tiểu tính tình được không, ta biết, ta và mẹ ngươi cõng ngươi tại cùng một chỗ, đối với ngươi mà nói, thật sự là có chút tổn thương, nhưng là chúng ta bộ dạng này làm, không phải là cũng là bất đắc dĩ sao, hiện tại ngươi như là đã phá vỡ chuyện này, vậy thì tốt, ta đã đem ý nghĩ của ta nói ra được không? Nói đến đây, Vương Kiệt cố ý dừng một chút, khi nhìn đến Dương Tử Hy thân thể đã dừng lại, đang tại nghe mình nói chuyện về sau, Vương Kiệt lại tiếp theo nói, Tử Hy, ngươi không biết mẹ ngươi tại gặp được phía trước trong lòng có nhiều khổ sao, ngươi biết không, mẹ ngươi bởi vì phụ thân ngươi vắng vẻ, mấy năm nay đến, cơ hồ hàng đêm đều ngủ không được, mà chỉ có thể dựa vào một cây chạy bằng điện đồ chơi đến thỏa mãn chính mình. Ngươi cũng là nếm được nam nhân cùng nữ nhân ở cùng một chỗ khi lưỡng tình tương duyệt mùi vị, bởi vậy, ngươi cũng cần phải có thể giống nhau được đến, mẹ ngươi nếu chỉ có thể dùng một cây chạy bằng điện đồ chơi đến thỏa mãn chính mình, là cỡ nào đành chịu cỡ nào bi thảm, ngươi làm một cái nữ nhi, chẳng lẽ thật nhẫn tâm nhìn sinh ngươi nuôi ngươi mẹ, từ nay về sau liền trải qua cuộc sống như thế sao? Tử Hy, không phải là mẹ ngươi đối với ta như thế nào, cũng không phải là mẹ ngươi muốn với ngươi thường nam nhân, là ta thật sự là xem không xem qua loại chuyện đó, sở dĩ chủ động câu dẫn lên mẹ ngươi đến đây, ngươi muốn trách, vậy ngươi thì trách ta đi, nhưng là ta cho ngươi biết, ta là yêu tha thiết mẹ ngươi, thật, ta cảm thấy mẹ ngươi thật sự là quá cần phải một cái nam nhân đến yêu thương rồi, mà nam nhân kia, chính là ta. Lý Tĩnh Văn tự nhiên không nghĩ đến, Vương Kiệt thế nhưng ngay trước con gái của mình mặt, đem chính mình dùng chạy bằng điện công cụ để an ủi hai chân của mình ở giữa đang tải bên người quần áo gắt gao bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt sự tình nói ra, nhất thời không khỏi xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng là Lý Tĩnh Văn cũng biết, Vương Kiệt phá hư điểm tử nhiều, hắn bộ dạng này nói, tự nhiên là có hắn thâm ý, cho nên tuy rằng cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng là Lý Tĩnh Văn cũng không có ngăn cản Vương Kiệt nói. Dương Tử Hy tự nhiên cũng không nghĩ ra, theo Vương Kiệt trong miệng thế nhưng nói ra như vậy nói đến, suy bụng ta ra bụng người, Dương Tử Hy cảm giác được, mình và Vương Kiệt mới để cho nếm được cái loại này làm toàn thân mình lỗ chân lông đều thư giãn ra kích thích mùi vị về sau, chính mình nếu như về sau đã không có Vương Kiệt, mình cũng nhất định là phải bị tình dục tra tấn, nghĩ vậy, Dương Tử Hy trong lòng đối với mẹ gặp được lại thêm một chút đồng tình chi tâm. Nhìn đến Dương Tử Hy sắc mặt đã hòa hoãn xuống, Vương Kiệt hơi hơi thở phào một hơi, Tử Hy, nói thật, ngươi chi thư đạt lễ, ôn nhu văn tĩnh lại khéo hiểu lòng người, ta vừa thấy được ngươi, liền yêu ngươi rồi, ta cũng biết, cuộc sống của ta chung không thể không có ngươi, cho nên, ta cũng thực muốn cho ngươi mang đi sung sướng, muốn cho ngươi vĩnh viễn bồi tại bên người của ta. Tử Hy, nếu tất cả mọi người thành như vậy, ngươi và mẹ ngươi đều như vậy yêu ta, vì sao các ngươi mẹ hai người thì không thể sống chung hòa bình, chẳng lẽ, chúng ta liền muốn vì thế tục ánh mắt, mà đem hạnh phúc của mình chắp tay nhường cho người khác sao, chẳng lẽ, ngươi liền nguyện ý nhìn mẹ ngươi hàng đêm một mình trong phòng chịu đựng cái loại này xâm nhập xương tủy tịch mịch sao, chẳng lẽ, ngươi liền nguyện ý cùng ta tại cùng một chỗ thời điểm lại làm cho mẹ Phương Tâm tịch mịch sao? Vương Kiệt liên tiếp vài cái chẳng lẽ hỏi lại, không nghi ngờ tại Dương Tử Hy tâm mục bên trong vứt lên thật lớn cuộn sóng, nghĩ mẹ của mình thế nhưng sẽ là như thế gặp được, Dương Tử Hy đột nhiên cảm thấy, chính mình vừa mới thái độ như vậy, có phải hay không thật quá mức, Tiểu Kiệt yêu tha thiết mình và mẹ của mình, kia tại sao mình thì không thể thản nhiên tiếp nhận mẹ của mình đâu? Tiểu Kiệt, các ngươi cho dù là có ý nghĩ như vậy, ta cũng không nghĩ nói thêm cái gì, chính là về sau, chúng ta như thế nào cuộc sống nha? Dương Tử Hy tại nội tâm nhiều lần lặp đi lặp lại cân nhắc phía dưới, cuối cùng nói ra như vậy nói đến, thốt ra lời này đi ra, liền ý vị, Dương Tử Hy đã chuẩn bị tại trong lòng tiếp xúc mình và Lý Tĩnh Văn mẹ con cộng một chồng sự tình. Nghe được Dương Tử Hy nói ra như vậy nói đến, Lý Tĩnh Văn cùng Vương Kiệt trong lòng đều là không khỏi vui vẻ, Lý Tĩnh Văn bởi vì thật sự là quá muốn cùng Vương Kiệt tại cùng một chỗ rồi, cho nên không đợi Vương Kiệt mở miệng, Lý Tĩnh Văn chủ động nói, Tử Hy, đây còn phải nói sao, Tiểu Kiệt là của ngươi mặt đến lão công, vậy dĩ nhiên là cùng ngươi tại cùng một chỗ rồi, nếu như ngươi không ngại lời nói, ngươi cảm thấy chịu không nổi thời điểm ta có thể tới giúp ngươi một chút. Dương Tử Hy hơi sững sờ, nhưng là lập tức liền minh bạch mẹ của mình nói ý tứ, Vương Kiệt không thể nghi ngờ là cường tráng mà dũng mãnh, vừa mới đem hắn cưng rắn mà lửa nóng đại con cặc đâm vào đến hai chân của mình ở giữa đang tại bên người quần áo gắt gao bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt về sau, thẳng đem chính mình giết được quân lính tan rã, mà bây giờ hắn lại đang mẹ của mình thân thể phát tiết qua, từ loại này tình huống đến nhìn, mình và mẹ hai người nếu như một mình đối phó Vương Kiệt lời nói. Kia còn thật không phải là Vương Kiệt đối thủ đâu. Hiện tại Lý Tĩnh Văn đã rõ ràng nói ra như vậy nói đến, khiến cho Dương Tử Hy ngạch vì có chút ý động, nghĩ đến có mẹ của mình tại bên người, chính mình thì có thể hoàn toàn hưởng thụ Vương Kiệt cường tráng cùng kéo dài cấp chính mình mang đến sung sướng, mà không dùng đi lo lắng Vương Kiệt sẽ đem chính mình làm được không xuống giường được. Dương Tử Hy đột nhiên cảm thấy, mẹ của mình đề nghị, là nhất cử lưỡng tiện, ký thỏa mãn chính mình, lại không đến mức làm mẹ của mình chịu đựng cái loại này xâm nhập xương tùy tịch mịch. Tuy rằng trong lòng đã ẩn ẩn đồng ý mẹ đề nghị, nhưng là Dương Tử Hy dù sao cũng là bị giáo dục cao đẳng nữ nhân, cái loại này truyền thống đạo đức quan niệm còn tại trái phải nàng tư tưởng, cho nên, tuy rằng nàng trong lòng cảm thấy mẹ đề nghị là một cái nhất cử lưỡng tiện biện pháp tốt, nhưng là lại bởi vì nghĩ đến này một tầng, mà Thủy Chung không thể chính mồm đi nói chính mình nguyện ý cùng mẹ cùng một chỗ tiếp xúc Vương Kiệt sự tình đến, mà là cúi đầu, không nhìn Vương Kiệt cùng Lý Tĩnh Văn hai người. Nhưng là thân thể lại nhẹ nhàng lay động, hướng về Vương Kiệt cùng Lý Tĩnh Văn làm ra ám chỉ. Biết con gái không ai bằng mẹ, theo Dương Tử Hy thái độ bên trong, Lý Tĩnh Văn nhìn ra được, con gái của mình, đã ngầm cho phép mình và Vương Kiệt tại cùng một chỗ sự thật đến đây, nghĩ vậy một chút, xinh đẹp nhạc mẫu một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp lộ ra mừng như điên thần sắc, tại trong lòng mừng như điên phía dưới, Lý Tĩnh Văn cũng không kịp Vương Kiệt ngay tại bên cạnh mình rồi, mà là gắt gao ôm Dương Tử Hy thân thể, trong miệng cũng thì thào nói Tử Hy, cảm ơn ngươi, thật cảm ơn ngươi. Bởi vì Lý Tĩnh Văn cũng biết, con gái của mình nếu như đã biết mình và Vương Kiệt tại cùng một chỗ sự thật về sau, sẽ là một cái dạng gì phản ứng, nàng có khả năng hay không cảm thấy loại chuyện này không thể tưởng tượng nổi, do đó đem chính mình mắng to một hồi, thậm chí cùng chính mình đoạn tuyệt mẹ con quan hệ, đúng là nghĩ vậy một chút, Lý Tĩnh Văn lúc nào cũng là sẽ cảm thấy, cùng Vương Kiệt tại cùng một chỗ nhiều một lần, nội tâm của mình loại này lo lắng liền có khả năng nhiều một lần. Nhưng là Lý Tĩnh Văn cũng biết chính mình sự tình, nàng biết, chính mình tại hưởng qua Vương Kiệt đem hắn cứng rắn mà lửa nóng thân thể cắm vào hai chân của mình ở giữa đang tại bên người quần áo gắt gao bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt bên trong cấp chính mình mang đến cảm giác về sau. Cả đời mình cũng không nghĩ nam nhân khác chạm vào mình, này nam nhân, tự nhiên cũng bao gồm chính mình cuộc sống hiện thực chung lão công. Đúng là bởi vì biết, chính mình trong lòng không tha cho bất kỳ cái gì nam nhân rồi, cho nên Lý Tĩnh Văn mới sẽ chủ động khởi xướng công kích, muốn đạt tới làm Dương Tử Hy tiếp nhận chính mình. Có thể cho mình và con gái của mình cộng phu mục đích, Lý Tĩnh Văn biết, chính mình nếu như không đi làm, như vậy chính là một điểm cơ hội cũng không có, mà nếu như chính mình đi làm, nói không chừng còn thiên gặp vưu liên đâu. Bây giờ thấy Dương Tử Hy thái độ, Lý Tĩnh Văn biết, tâm nguyện của mình đã đạt thành, nữ nhi đã tiếp nhận rồi mẹ con cộng phu sự thật này, nghĩ đến sau này mình tại con gái của mình trước mặt không bao giờ nữa dùng che giấu cùng Vương Kiệt quan hệ, nghĩ đến sau này mình có thể bình thản cùng Vương Kiệt tại cùng một chỗ. Đi hưởng thụ cái loại này dội thuần sung sướng, xinh đẹp nhạc mẫu đột nhiên cảm thấy, chính mình toàn bộ trả giá đều có lần trước báo, đúng là bởi vì nghĩ đến những cái này, Lý Tĩnh Văn tại ôm con gái của mình. Nói ra như vậy nói đến về sau, một đôi ngập nước mắt to bên trong, cũng bởi vì cao hứng, mà chảy ra nước mắt đến đây. Vương Kiệt luôn luôn tại nhìn Lý Tĩnh Văn cùng Dương Tử Hy, khi thấy hai người ôm vào cùng một chỗ bộ dạng thời điểm Vương Kiệt biết, chính mình muốn mẹ con cộng phu mục đích, đã đạt được đến. Trong lòng mừng như điên phía dưới, Vương Kiệt ôm đôi này phong tình khác nhau mẫu nữ hoa thân thể, hướng mép giường đi tới, trong miệng cũng phá hư tiếng nói A-di, Tử Hy, hai người các ngươi đều đừng nói nữa, lương tiêu khổ ngắn, chúng ta cần phải quý trọng thời gian nha, đến, đều trên giường đi, để ta đến thật tốt thương thương ngươi nhóm hai cái A. Lý Tĩnh Văn cùng Dương Tử Hy hai người nghe được Vương Kiệt xấu xa lại mang theo vạn phần đắc ý lời nói, không hẹn mà cùng nhẹ nhàng hứ một tiếng, vẫn là Lý Tĩnh Văn tương đối thoải mái. Nhẹ nhàng cười về sau, đối với Vương Kiệt nói thối Tiểu Kiệt, tưởng đẹp, hôm nay ngươi không phải là muốn đau quá hai chúng ta, mà là tốt tốt thỏa mãn hai chúng ta, nếu như chúng ta hai cái có một cá nhân chưa đầy chân lời nói, về sau, ngươi cũng không nếu muốn chạm hai chúng ta nhân ở giữa một cái. Dương Tử Hy là khuôn mặt đỏ lên, cũng không nói chuyện, Vương Kiệt nhìn hai mẹ con này hoa sở biểu lộ ra đến phong tình vạn trùng bộ dạng, trong lòng đã sớm ngứa được khó chịu, phía sau, vừa vặn chạy tới mép giường. Cho nên Vương Kiệt lớn tiếng nói một câu tốt, A-di, người nếu đều như vậy nói, nếu như ta không thỏa mãn được các ngươi, cũng thực xin lỗi các ngươi này một mảnh tâm ý. Nói đến đây, Vương Kiệt trong miệng phát ra một tiếng hổ gầm, hướng đôi này chính mình khát vọng rất lâu mẫu nữ hoa xông đến. Bởi vì nghĩ đến Dương Tử Hy tâm tình, Cho nên Vương Kiệt đầu tiên bắt được Dương Tử Hy, bắt đầu hành động lên. Vương Kiệt nhẹ nhàng ôm Dương Tử Hy tinh tế eo thon, đầu lưỡi lặng lẽ liếm nhẹ tai của nàng căn cùng nàng kia ngọc thông thấu trong suốt vành tai. Dương Tử Hy cảm thấy theo đáy lòng chậm rãi dâng lên một cỗ nóng tuôn, tại quanh thân cao thấp nhanh chóng sức chạy mấy vòng về sau, không ngừng kích thích nàng mỗi một tấc mẫn cảm làn da, cùng với nàng cảm quan ý thức. Vương Kiệt xâm nhập vẫn đang tiếp tục, cho dù nàng lại như thế nào nhẫn nại kiềm chế, vẫn là ngăn không được từng trận khoái cảm cùng nhu cầu theo mỹ thiếu phụ bên trong thân thể bốc lên phát ra. Bỗng nhiên Vương Kiệt nặng nề tiếng hô hấp bay tới Dương Tử Hy tai tế, cũng cố ý tại nàng bên tai a khẩu khí. Kia ấm áp khí tức xuyên qua tai nói, hưu thẳng thổi đi vào, xẹt qua Dương Tử Hy sớm phiếm hồng lỗ tai phía trên, kia cực kỳ tinh mịn tiểu tiểu lông tơ, lại thổi bay khởi nàng dán tại tai tấn vài sợi tóc. Loại này tô ngứa ngứa cảm giác nhột chậm rãi đem dục vọng lén lút trọn chạy lên não. Chương 1874 Dương Tử Hy cùng mẹ cùng một chỗ song phi ba. Chứng thối, ngươi, không thể như vậy. Dương Tử Hy cũng không phải là cự tuyệt cùng Vương Kiệt thân thiết, chẳng qua là khi mẹ mặt có chút ngượng ngùng, Dương Tử Hy một mặt ra sức dẫy giụa, một mặt líu díu cảnh cáo Vương Kiệt. Nhưng là, Vương Kiệt tán tỉnh kỹ thuật rất cao vượt qua, khí lực lại so Dương Tử Hy đại, chỉ chốc lát sau. Dương Tử Hy khí lực dùng hết, Vương Kiệt cuối cùng bắt được nàng ướt át môi thơm, nồng tình mà nhuận hậu môi in xuống, Dương Tử Hy khẩn trương đến tâm loạn như ma, liền thoáng như một cái phạm sai lầm tiểu hài tử. Vương Kiệt đói khát hút mút, đầu lưỡi hướng đến nàng răng nanh tìm kiếm, Dương Tử Hy chỉ có thể thở gấp siêu. Xíu, tùy ý Vương Kiệt đầu lưỡi tại nàng miệng thơm làm càn quấy, liếm lấy miệng anh đào mỗi một cái xó xỉnh, không bao lâu, nàng đã sa vào tại nam nữ hôn nồng nhiệt yêu say đắm triền miên bên trong. Lưỡi thơm nếu không thụ khống chế, chủ động đưa ra cùng Vương Kiệt đầu lưỡi gắt gao quấn tại cùng một chỗ, nàng thon thon tay ngọc chủ động quấn lấy Vương Kiệt cái cổ tráng kiện, thân thể tê liệt mệt mỏi, lại là nóng rực vô cùng, Dương Tử Hy cảm thấy từng đợt mê mang toàn thân bùn rùn xuống. Không thể kháng cự Vương Kiệt nhiệt tình ẩm ướt hôn, Dương Tử Hy thật vất vả thoát khỏi Vương Kiệt môi làm một thứ hít sâu không thể phủ nhận nàng là yêu thích Vương Kiệt hôn cùng vuốt ve. Vương Kiệt chính vuốt ve Dương Tử Hy nóng lên phất hồng gò má, tuyết trắng tinh tế chân trắng. Bình trực rốn, còn duỗi tay tiến vào nàng áo váy chạm đến Dương Tử Hy đầy đặn tròn trịa vú. Một loại phạm tội cảm giác làm Dương Tử Hy đột nhiên cứng lại rồi, nàng đẩy ra Vương Kiệt cúi đầu, run nhẹ dẫy dụa líu díu nói không được, người đây hay là trước đi mẹ ta chỗ đó a, mẹ cũng cần ngươi. Nhưng là ta hiện tại liền muốn cùng lão bà hưởng thụ một chút kích thích nha, Vương Kiệt liều lĩnh đem ma thủ đưa vào Dương Tử Hy y bên trong, lúm đồng tiền đẹp đà hồng Dương Tử Hy vú đầy đặn mà bạch tích mềm mại, xúc cảm phi thường thoải mái. Vương Kiệt dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng hồng phấn đầu vú, qua lại ma sát, chừng 10 nhiều giây, nội tâm tình dục tràn ra Dương Tử Hy đầu vú trở nên cứng rắn rồi, lúc này liều mạng tại Vương Kiệt trong lòng vặn vẹo thân thể yêu kiều. Vương Kiệt lại một lần nữa hôn lên nàng môi hồng, đói khát hút mút Dương Tử Hy thơm ngào ngạt mềm mại môi dưới, đầu lưỡi hướng đến nàng răng nanh tìm kiếm, dùng đầu lưỡi khẽ liếm nàng hàm răng, hai người hơi thở tướng nghe thấy, Dương Tử Hy cảm nhận được Vương Kiệt cao siêu tán tỉnh kỹ xảo là như thế nan kháng cự. Vương Kiệt trước dùng đầu lưỡi cậy ra nàng kẽ răng, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, khuấy làm Dương Tử Hy đầu kia hương trượt đầu lưỡi, đôi môi của nàng bị chặt chẽ ép lấy, lưỡi thơm vô lực kháng cự, đành phải nhâm Vương Kiệt liếm. Vương Kiệt đầu lưỡi trước không được triền khuấy thổ khí như lan Dương Tử Hy lưỡi thơm, sau đó đột nhiên đem thoa nước miếng đưa vào nàng miệng thơm bên trong, Dương Tử Hy không có chút biện pháp nào đem Vương Kiệt nước bọt dầm một chút nuốt vào bụng. "Hảo lão bà, ngươi thật đẹp, ta yêu ngươi chết mất." Vương Kiệt gắt gao ôm Dương Tử Hy, một mặt êm tai đạo tới nói lời tâm tình, một mặt kìm lòng không được đang cọ sát, hôn nồng nhiệt, vuốt ve Dương Tử Hy bộ kia làm người ta nhịn không được muốn làm lớn đặc làm thơm ngào ngạt thân thể. Dương Tử Hy lặng lẽ hưởng thụ Vương Kiệt không kiêng nể gì tính khiêu khích, run nhẹ chằn chọc khổ thân thể yêu kiều, thở nhẹ hờn dỗi nói lão công. Ngươi thật là xấu a. Vương Kiệt chính vùi đầu ở Dương Tử Hy kia phấn điêu ngọc trác vậy tinh tế cổ lại hôn lại liếm, xúc động đạt được mở Dương Tử Hy áo váy, nhấc lên đai đeo áo ngực. Hôn lấy nàng đã dần dần trở nên cứng rắn anh đào. Vương Kiệt hình như nén không được đáy lòng tà hỏa, thập phần kích thích, Vương Kiệt bắt tay đưa đến Dương Tử Hy đáy quần, vuốt ve nàng chân ngọc, thuận theo nguyên mà lên đụng đến nàng quần lót lấp ló phía dưới khe rảnh hang tối. A, không, không thể. Dương Tử Hy đỏ ao miệng nhỏ tuy rằng nói như vậy, nhưng là, vặn vẹo không chịu nổi thân thể yêu kiều đã có chút nghi ớ mờ vặn vẹo. Trong lòng vừa kinh vừa sợ vừa thẹn lại vừa vội còn có một chút không hiểu được kích thích. Vương Kiệt tùy thời không thể mất lập tức đem Dương Tử Hy ôm lên, phóng tới trong phòng ngủ trên ghế sofa. Không muốn, không muốn tại nơi này a. Tình dục đã tại bên trong thân thể thiêu đốt, Dương Tử Hy chân tay luống cuống cả người phát run, Nhâm Vương Kiệt môi cùng hai tay tại nàng hương trượt tinh tế như mỡ dê vậy thân thể hoạt động dạo chơi. Vương Kiệt một bên vuốt ve nàng như ngọc mài phấn điêu vậy chân ngọc, trong miệng liên tục không ngừng hôn lấy đỏ au môi thơm cùng tuyết trắng tế đến cổ. Vương Kiệt duỗi tay phải thăm dò vào Dương Tử Hy áo váy bên trong, Vương Kiệt tay tùy ý vuốt ve Dương Tử Hy cặp mông, hữu lực năm ngón tay đã hoàn toàn lâm vào thịt mềm, hoặc nhẹ hoặc trọng địa chen ép, thưởng thức mông đẹp nhục cảm cùng co giãn. Đoan trang áo váy ngắn quần bó phía dưới, Dương Tử Hy đẫy đà trắng như tuyết chân ngọc cùng kiều đỉnh mềm mại bờ mông đang bị Vương Kiệt bàn tay to tại tràn trề hưởng thụ, tròn trịa trơn bóng bờ mông bị xoa nhẹ, bị chậm nhu, bị lực bóp, bị hướng ra phía ngoài lột ra, lại hướng nội chen nhanh, một cái qua lại trà sát. Ô, ân, nhẹ chút. Dương Tử Hy kiều mị nhẹ nhượng tựa như nức nở, nàng phấn nộn tuyết trắng màu da dần dần chuyển hồng, Vương Kiệt tay lúc này đã vói vào bắp đùi của nàng bên trong, hướng lên sờ soạng, Vương Kiệt bàn tay đã cách quần lót đặt tại nàng khe rảnh hang tối phía trên, nàng run một cái tinh màu bán đóng, kiều diễm ướt át đôi môi tại phun hương thơm nhiệt khí, cũng mất hồn nũng nịu rên rỉ ưm a. Chỗ đó không được a. A ân, tại sao như vậy? A. Thần thái trêu chọc người Dương Tử Hy thân thể chằn chọc rung động. Chậm rãi Vương Kiệt cảm giác ngón tay vuốt ve địa phương bắt đầu cảm thấy ẩm ướt, quần lót đã hoàn toàn ướt một mảng lớn, hiện ra một đầu ẩm ướt tiểu phùng. Hảo lão bà, còn nói không muốn, nơi này đã ướt rồi nha. Vương Kiệt cười xấu xa nói, nhìn ra nàng đã không có cách nào chịu đựng như vậy tính khiêu khích cùng kích thích, chỉ thấy nàng hơi thở dần dần trầm trọng, bộ ngực sữa phập phồng càng thêm kịch liệt. Nha, ân, đừng á, mẹ, sẽ thấy, mắc cờ chết người. Động tình Dương Tử Hy hữu khi vô lực vặn vẹo bờ mông, thở gấp hư hư nhẹ nhượng hờn dỗi nói. Tại ớm ở bên trong, Vương Kiệt đem Dương Tử Hy áo váy cùng với đồ lót thoát xuống, đồng thời một tấm miệng rộng cũng không cam chịu tịch mịch, bắt đầu hướng nàng no đủ tròn trịa ngọc nhũ tấn công, chậm rãi đem toàn bộ anh đào ngậm vào trong miệng, đồng thời dùng đầu lưỡi không được liếm, dùng răng thân cắn. Dương Tử Hy ngọc thể rung mạnh, thân thể yêu kiều run rẩy, cơ hồ không nén được rên gì thành tiếng. Thiên Thiên tay ngọc kìm lòng không được ôm Vương Kiệt cổ, hổn hển thở gấp, không kềm chế được. A, cầu, cầu ngươi. Dương Tử Hy hổn hển thở gấp cầu xin, chỉ cảm thấy huyết dịch sôi trào tại mạch máu trung ù ù phi nhanh, mặt nhỏ đỏ lên, thần sắc mê loạn, không hiểu khát vọng tự xương tùy trung lộ ra, nàng nôn nóng lại bất lực, toàn thân phảng phất có liệt hỏa đang thiêu đốt. Hảo lão bà, cầu ta cái gì đâu này? Vương Kiệt gương mặt dán hướng nàng tuyết trắng mềm mại bụng. Nóng ẩm môi nóng ra từng chuỗi vết hôn, cũng thiêu đốt nhiều bó ngọn lửa, dần dần hướng xuống, Vương Kiệt linh xà vậy đầu lưỡi đi đến bắp đùi của nàng bên trong thời điểm, Dương Tử Hy hồn hển thở gấp, ưm tiếng âm thanh, giống như cùng sắp hỏng mất tựa như thiếu chút nữa khóc đi ra, gắt gao khép kín mắt đẹp, đem môi anh đào của mình cắn được tím bầm, mà nàng càng là không tự chủ được vặn vẹo, tại đầu óc của nàng bên trong, đã hoàn toàn mất đi cuối cùng một tia phòng vệ ý chí. Vương Kiệt đem Dương Tử Hy chân ngọc phân đến tối mở. Mặt đến gần nàng mật động, Vương Kiệt hô hấp không khỏi trầm trọng, ánh mắt thuận theo nàng trơn bóng đùi bên trong hướng lên nhìn lại, Dương Tử Hy trắng như tuyết không tì vết, kia được không làm người ta hoa mắt ngọc cơ tuyết phu trắng mịn như tơ, lung linh bay bổng, tao nhã phập phồng lưu loát đường nét khiến cho toàn thân thân thể mềm mại không xương, xinh đẹp mềm mại như bông, người nữ kia thần vậy thánh khiết hoàn mỹ ngọc thể giống như một khối phấn điêu ngọc trác tuyết liên hoa. Là xinh đẹp như vậy, mềm mại. Đùi hai bên là lồi ra đầy đặn đại đóa hoa. Giống hai miếng ngọc môn gắt gao đóng lại, chỉ để lại một đầu tiểu tiểu đỏ thẩm sắc khe hở ở giữa còn mơ hồ có thể thấy được một cái tiểu tiểu lỗ tròn, khe hở thượng duyên là hồng phấn chân châu, đen nhánh cỏ thơm chỉ phân bố tại chân châu xung quanh cùng đại đóa hoa thượng duyên, phần lớn đại đóa hoa nguyên bản màu hồng phấn đều lộ rõ, có vẻ thực tươi mới bộ dạng, đại đóa hoa cạnh dưới hội hợp sau biến thành một đầu tinh tế dây buộc, một mực liên tục đến hoa cúc luân giống nhau đồng dạng đóng chặt miệng cúc lôi. Nơi này là một đầu hiểm yếu khe sâu. Da rẻ nhan sắc khôi phục trong suốt màu trắng, hai bên là tròn hồn đẫy đà núi nhỏ giống nhau bờ mông, trắng nõn mềm mại như ngưng nhũ. Theo khe hở nhìn đến màu hồng màng dính, đó là còn không có làm bất kỳ vật gì chạm qua xử nữ màng dính. Lão công, không nên nhìn, mắc cỡ chết người. Dương Tử Hy không thắng thẹn thùng líu díu nói, đẹp như vậy luôn đẹp rực rỡ cảnh sắc không cẩn thận thưởng thức chẳng phải là hư mất của trời sao. Vương Kiệt cười xấu xa nói, biết Dương Tử Hy ngượng ngùng. Cũng không quá làm nàng nan kham, lập tức vẫn là nếm cả bộ ngực sữa của nàng ngọc nhũ, bàn tay An Lộc Sơn nhẹ nhàng vuốt ve nàng tuyết phong, chỉ để lại nhũ phong đỉnh kia hai hạt đỏ tươi non mềm nụ hoa, dùng miệng ngậm đầu vú thượng non nớt đáng yêu, thuần thục liếm mút cắn hút lên. Vương Kiệt một bên mút lấy,

thẹn thùng vạn phần, má đào ửng đỏ vô luân càng lộ vẻ kiều mị. Vương Kiệt dùng ngón tay tinh tế thể muội Dương Tử Hy thần bí mê người non nớt. Đầu ngón tay thỉnh thoảng lại dọc theo nộn trượt vô cùng mị thịt đi lòng vòng. Tuyệt sắc nữ thần Dương Tử Hy má đào kiều diễm ửng đỏ, mắt đẹp đóng chặt, miệng thơm khẽ nhếch, đôi mi thanh tú khẩn túc, làm người ta không phân rõ nàng là cảm nhận được xấu hổ khó chịu thống khổ vẫn là hưởng thụ mất hồn vô cùng kích thích. Vương Kiệt lại dùng ngón tay cái nhẹ nhàng đẩy ra ôn nhu đóng chặt mềm mại cánh hoa đỉnh kia nhẵn mịn vô cùng trân châu, giống như lông chim nhẹ phẩy vậy nhẹ nhàng nhất nhu. A, Dương Tử Hy như bị sấm đánh, trần như nhộng trần trụi ngọc thể mạnh mẽ một trận co giật, căng cứng. Vương Kiệt nếu không chậm trễ, bay nhanh cởi xuống toàn thân quần áo, nâng lấy cực nóng nam tính dục vọng, nằm xuống thân thể, hướng đến ướt đẫm hồng phấn khe hở hẹp đưa đi. Vương Kiệt đem đại con cặc đứng vững Dương Tử Hy mềm mại đóa hoa, một trận ma sát, hai tay càng tại Dương Tử Hy cao ngất kiên cố ngọc nhũ thượng liên tục không ngừng xoa bóp, từng trận tê dại phong phú khoái cảm, làm Dương Tử Hy không tự chủ được ân một tiếng, cả người lại lần nữa sụi lơ, chỗ đó vẫn có thể chống cự nửa phần, nhưng là nội tâm cũng là cảm thấy xấu hổ vạn phần. Hảo lão bà, mẹ ngươi chính xem chúng ta, nàng còn cố ý dạy ta nếu như vậy kiên nhẫn ôn nhu khiêu khích ngươi sau đó mới có thể bừa bãi yêu thương ngươi. Người cảm giác như thế nào đây? Vương Kiệt một ngụm ngậm Dương Tử Hy hương phiến vòng ngọc vậy vành tai, một trận nhẹ nhàng suýt cắn, dưới hông đại con cặc càng là liên tục không ngừng tại Dương Tử Hy vườn địa đàng dùng tài hùng biện ma sát, hai tay ngón tay nắm chặt ở ngọc nhũ nụ hoa, tại vậy không nhanh không chậm chiêu đùa. Mẹ thật là xấu, dạy ngươi hạ lưu như vậy thủ đoạn tra tấn nhân gia không chịu nổi, không được a lão công, ngươi bỏ qua cho ta đi. Dương Tử Hy đột nhiên nghe được mẹ tên. Nội tâm lại là một trận do dự, nhưng là dục vọng thúc dục đã sớm khiến cho nàng không kềm chế được. Vương Kiệt không gấp gáp đem đại con cặc cắm vào Dương Tử Hy nộn huyệt, hai tay đem Dương Tử Hy toàn bộ bờ mông thật cao nâng lên, cảm giác Dương Tử Hy nguyên bản đóng chặt động đào nguyên miệng, bây giờ đã hơi hơi lật ra, lộ ra hồng nhạt sắc thịt mềm cùng viên kia kiểu diễm ướt át màu hồng phấn hạt đậu, tùy theo Dương Tử Hy vặn vẹo, hang tối hành lang thịt mềm lúc đóng lúc mở chậm rãi phun ra nuốt vào, giống như tại mong chờ cái gì tựa như. Một luồng thanh tuyền ồ ồ chảy ra, thuận theo khe mông chảy xuống lưng. Một cỗ nói không ra dâm loạn chi sắc, kích thích Vương Kiệt hỗn thân thẳng run, liền nước miếng cũng không khỏi tự chủ chảy ra. Vương Kiệt dùng hai tay bám Dương Tử Hy đùi đặt ở tuyết trắng bụng phía trên, hai tay ngăn chặn bắp đùi của nàng khiến nàng không thể hoạt động. Sau đó mặt hướng bẹn đùi ngang nhiên xông qua, mũi nghe thấy nàng khe thịt thượng tán phát ra ngọt chua hương thơm, Vương Kiệt cũng không có trực tiếp dùng miệng áp lên đi. Lúc này Vương Kiệt nghĩ đến dùng ngón tay trỏ dính đọc thuộc lòng thủy trà sát phương pháp. Thực muốn nhìn đến bình thường uyển luyến đáng yêu Dương Tử Hy, lúc này sẽ có phản ứng như thế nào. Vì thế ngón trỏ thượng dính đầy nước miếng đặt ở viên thịt phía trên, sau đó giống vẻ tròn vòng giống nhau xoay tròn, áp bách viên thịt lực lượng cũng chợt mạnh chợt yếu, đồng thời quan sát Dương Tử Hy biểu hiện. Lão công, không nên như vậy tra tấn ta, nhân gia khó chịu chết đi được. Dương Tử Hy mềm mại bả vai hơi hơi run rẩy. Tại nụ hoa thượng gia tăng mãnh liệt chấn động thời điểm, nàng gấp khúc hai chân giống nhịn không được tựa như chậm rãi hướng lên nâng lên. Tuyết trắng mềm mại ngọc nữ phong mở làm cho lay động, giống như tại biểu thị chính mình khoái cảm. Chương 1875 Dương Tử Hy cùng mẹ cùng một chỗ song phi 4. Vương Kiệt tay phải trêu đùa viên thịt đồng thời, tay trái hướng liễu đầu vậy eo nhỏ sờ qua đi. Vương Kiệt tiếp tục trêu đùa Dương Tử Hy có nhiệt độ viên thịt. Dương Tử Hy lỗ mũi toát ra không cách nào nhẫn nại ngọt ngào rên rỉ âm thanh. Một lát sau, viên thịt đã hoàn toàn nhồi máu, Vương Kiệt đình chỉ đối với viên thịt công kích, nhưng là cũng không có lập tức bắt đầu bú liếm, mà là kéo động mỏng manh miếng thịt, quan sát duỗi thân tình hình cùng bên trong nhan sắc. Dương Tử Hy đóa hoa là mềm mềm, ngoài ý muốn có thể rớt ra rất dài, bên trong nhan sắc là góc sâu màu hồng phấn. Như vậy đem đóa hoa rớt ra, ngón tay đưa vào cái khe, đặt ở trong lỗ đái thượng kích thích chỗ đó. Đồng thời đem ngón trỏ cắm vào Dương Tử Hy tiểu nộn huyệt thưởng thức mật đạo bích cảm xúc. Lúc này Dương Tử Hy mật đạo bên trong đã ướt át, ngón trỏ cắm vào thời điểm, thấy mật đạo âm nhục kẹp chặt ngón tay. Ân, ân, lão công, ngươi thật là xấu a. Dương Tử Hy tuyết trắng làn da hơi hơi nhiễm lấy cây anh đào sắc, nàng đã nâng lên hai chân, mũi chân xuống phía dưới dùng sức gấp khúc. Vương Kiệt ngón tay tại Dương Tử Hy nộn huyệt hoạt động khi phát ra xèo xèo tiếng nước. Theo Dương Tử Hy lỗ mũi phát ra rên rỉ âm thanh dần dần lên cao, giống như sự khó thở bộ dạng, sau đó, cuối cùng từ cắm vào ngón tay tiểu nộn huyệt chảy ra lửa nóng mật ngọt. Vương Kiệt theo hũ mật rút ra ngón tay sẽ đưa đến trước mũi nghe thấy, đó là kích động nam nhân tính dục giống cái hương vị. Nhìn Dương Tử Hy chậm rãi vặn vẹo tuyết trắng mông ngọc, Vương Kiệt cuối cùng nhịn không được nâng lên nàng mông tròn, đầu lưỡi hướng khe thịt di chuyển, há miệng, đắp lên động đào nguyên của nàng miệng, liếm khi giống mò lên này nọ giống nhau cẩn thận liếm, đầu lưỡi kích thích động thịt miệng. Vương Kiệt một trận hút mút, hút Dương Tử Hy như bị sét đánh, giống như lục phủ ngũ tạng toàn bộ cấp hút đi ra giống như, nội tâm hoảng hốt, một đạo nước lũ từ nhỏ nộn huyệt bắn nhanh mà ra, nhất thời xấu hổ đến mặt nàng như sơn móng tay, hai mắt đóng chặt, chỗ đó còn nói ra nói. Vương Kiệt mừng rỡ như điên, tiếp tục lè lưỡi liếm liếm, cúi đầu, hướng về ướt đẫm cửa bí động cùng chỗ khe mông liên tục không ngừng liếm láp, một cỗ ngượng ngùng chung mang theo ngứa ngứa cảm giác, đem Dương Tử Hy tình dục mang đến cao trào, Dương Tử Hy vặn vẹo tuyết trắng mông ngọc, e dè nói đừng. Lão công, đừng như vậy, chỗ đó bẩn, a, không muốn, ân, a. Vương Kiệt vẫn không dừng tay, hai tay cầm chặt ở Dương Tử Hy eo trong quần, không cho nàng di chuyển mảy may. Một đầu linh hoạt đầu lưỡi liên tục không ngừng tại cửa bí động cùng khe mông ở giữa không được dạo chơi, khi thì ngậm kia màu hồng phấn hạt đậu hút mút, khi thì dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp, thậm chí đem đầu lưỡi đưa vào hang tối hành lang nội liên tục không ngừng quấy, khi thì chuyển qua kia hồng nhạt sắc nụ hoa cúc chỗ chậm rãi liếm hôn, một cỗ nhàn nhạt nước tiểu mùi khai sen lẫn Dương Tử Hy mùi thơm cơ thể. Thật có thể nói là ngũ vị tạp trần, càng kích thích Vương Kiệt càng thêm cuồng loạn, trong miệng động tác không tự giác tăng nhanh lên. Mắt thấy Dương Tử Hy hoàn toàn sa vào ở nhục dục lốc xoáy bên trong, Vương Kiệt đối với chính mình cảm giác thành tựu đến phi thường kiêu ngạo, trên tay trong miệng động tác càng thêm cuồng loạn, trong chốc lát, Dương Tử Hy trong miệng truyền ra nũng nịu rên rỉ tiếng lại lần nữa dồn dập, một đôi thon dài chân đẹp càng là gắt gao cuốn kẹp tại Vương Kiệt eo mông ở giữa, tinh tế eo thon không được hướng lên lay động, hình như khó nhịn tràn đầy dục hỏa, dưới hông vườn địa đàng càng là không được cọ sát Vương Kiệt dưới hông nhiệt năng thô mập cứng rắn đại con cặc. Nhìn đến Dương Tử Hy tại Vương Kiệt khiêu khích phía dưới, dục hỏa tăng vọt được gần như điên cuồng, Vương Kiệt đột nhiên đình chỉ trên tay động tác, ly khai Dương Tử Hy thân thể yêu kiều. Chính say mê tại Vương Kiệt âu yếm phía dưới Dương Tử Hy, chợt thấy thân thể cường tráng ly khai thân thể của chính mình, lập tức một cỗ hư không khó nhịn cảm giác mất mát xông lên đầu, gấp gáp mở một đôi mắt đẹp, kiều mị hướng ngồi ở một bên Vương Kiệt nói a. Không muốn, lão công, mau, a, đừng ngừng, a, đừng vội a. Hảo lão bà, ngốc sẽ bảo đảm ngươi thoải mái mà chết đi sống lại. Vương Kiệt dùng hai tay cầm chặt Dương Tử Hy yêu kiều mặt, đem kia quy đầu nhẹ nhàng đội lên mũi của nàng phía trên, đại con cặc tại Dương Tử Hy lỗ mũi khi nặng khi nhẹ va chạm, Dương Tử Hy ngượng ngùng nhắm mắt lại, ngọc nhũ thật cao dơ cao, nàng cảm giác được đại con cặc tại dưới đường đi trượt, cổ, khe ngực, rất nhanh ngọc nhũ thượng nụ hoa truyền đến kiên định áp bách cảm giác, nàng não bộ hiện ra quy đầu trà đạp nụ hoa tình cảnh. Vương Kiệt đem nàng hồng anh đào đội lên rãnh quy đầu bộ, Vương Kiệt có thể cảm nhận được Dương Tử Hy nụ hoa cương lên cảm giác, quy đầu tại nàng anh đào lên xuống ma sát, xinh đẹp hồng anh đào bị chấn áp sau lại quật cường bắn lên, làm Vương Kiệt sinh ra mãnh liệt chinh phục dục vọng vọng, Vương Kiệt dùng đại con cặc rất nhanh qua lại quất đánh nàng nụ hoa, Dương Tử Hy bị kích thích giọng nhẹ nhàng thay nhau nổi lên, nàng nụ hoa là mẫn cảm. Một lát sau, Vương Kiệt đình chỉ quất đánh, đem đỉnh quy đầu tại nàng khe ngực thượng dùng sức ép xuống. Dương Tử Hy rất cao dơ cao nàng tuyết phong, phối hợp Vương Kiệt chen ép, Vương Kiệt bỏ qua đối với nàng hồng anh đào chinh phục, đem đại con cặc đặt ở nàng thật sâu khe ngực, Dương Tử Hy ngộ tính rất cao, khéo léo dùng hai tay ngăn chặn chính mình ngọc nhũ, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được đại con cặc lửa nóng. Vương Kiệt thử thăm dò quất vài cái, nàng khe ngực thực trượt, chen ép cảm rất mạnh. Vương Kiệt chỉ cảm thấy mau khoái chết rồi, đó là thân thể cùng tinh thần thượng song trọng lạt kích, trinh tiết bạch y thiên sứ cấp Vương Kiệt nhũ giao. Làm Vương Kiệt cảm thấy phá lệ kích thích hòa, nàng còn làm được như vậy cam tâm tình nguyện, nhu thuận ôn huyền, đây hết thảy toàn bộ, kêu Vương Kiệt lạt kích không hiểu, sảng khoái muốn chết. Vương Kiệt hài lòng nhìn quy đầu theo nàng khe vú phía trước ló đầu ra, Vương Kiệt bắt đầu có chậm mà mau quất cắm, chỉ cảm thấy đại con cặc tại một đoàn thịt mềm run rẩy lau, này thích vô cùng, quy đầu bị kẹp chặt nóng ma ma, Vương Kiệt càng lúc càng nhanh, Dương Tử Hy nhắm hai mắt lại rên rỉ, khe vú càng ngày càng gấp. Hảo lão bà. Vương Kiệt trong đầu ảo tưởng đến mẹ con các nàng cùng một chỗ hầu hạ bộ dạng, thật lớn càng thêm cứng rắn, lão công, dù sao nhân gia thật rời không được ngươi. Dương Tử Hy sinh lý khát vọng bị Vương Kiệt hoàn toàn khiêu khích đi ra, thẹn thùng quyến rũ hờn dỗi nói. Nhìn đến Dương Tử Hy bộ dạng này dâm mỹ yêu kiều thái, Vương Kiệt cũng không nhịn được nữa, một tay lấy nàng kéo đi, làm nàng nằm thẳng tại trên ghế sofa, nhất phọt người, đặt ở Dương Tử Hy kia non mềm thân thể yêu kiều phía trên. Há mồm hướng về hồng nhuận môi anh đào chính là một trận cuồng hôn, hai tay càng tại cao ngất ngọc nhũ thượng không được trà sát chuyển rời, đang tại dục hỏa tăng vọt Dương Tử Hy chợt thấy từng trận thoải mái dễ chịu khoái cảm không ngừng truyền đến, nhất là dưới hông bí động chỗ. Bị một cây nóng hôi hồi đại con cặc gắt gao đứng vững, Uất Tạ thật tốt không thoải mái, nàng cánh tay ngọc nhất duỗi, nhanh ôm lấy Vương Kiệt cổ, trong miệng lưỡi thơm càng cùng Vương Kiệt xâm nhập đầu lưỡi dây dưa không ngừng, một cái mê người thon dài chân đẹp càng là gắt gao cuốn kẹp tại Vương Kiệt eo mông ở giữa, eo thon mông trắng liên tục không ngừng vặn vẹo, động đào nguyên cân nhắc kề sát ở Vương Kiệt đại con cặc liên tục không ngừng cọ sát, càng làm Vương Kiệt cảm thấy sảng khoái vô cùng. Tốt lão công. Dương Tử Hi mị nhãn như tơ thẹn thùng líu díu nói, lão công. Dương Tử Hi mị nhãn như tơ mê hoặc nói, nàng lúc này, đã hoàn toàn bị dục vọng đã khống chế, nơi nào còn nghĩ đến bây giờ còn tại mẹ trong phòng ngủ mặt, chính mình mẹ chính nhìn Vương Kiệt đang chọn đùa chính mình. Ngươi thật tốt, lão bà, ta yêu ngươi. Vương Kiệt thâm tình nói xong, hôn lên nàng môi hồng, Dương Tử Hi kịch liệt đáp lại Vương Kiệt. Một lát sau, Vương Kiệt thật sự khống chế không nổi dục vọng của mình, vì thế hai tay nâng lên Dương Tử Hi mông tròn, Dương Tử Hi tự nhiên đem thon dài chân đẹp tách ra. Nàng lúc này cần phải nam nhân dũng mãnh tiến vào thân thể của nàng, vài giọt trong suốt giọt xương xấu hổ treo tại mật đảo bên cạnh rừng đen phía trên, Vương Kiệt đại con cặc hùng dũng ngoài vệ ngẩng lên, Vương Kiệt dùng tay đỡ lấy thô cứng đại con cặc, thong thả ung dung chậm rãi tại Dương Tử Hi ướt sũng động đào nguyên miệng chậm rãi mân mê, ngẫu nhiên đem quy đầu thăm dò vào tiểu nộn huyệt bên trong, nhưng chỉ có không chịu xâm nhập, cỗ kia nhiệt năng ngứa ngứa khó chịu kình, càng chọc cho Dương Tử Hi toàn thân thẳng run. Trong miệng không ngừng vui mừng tiếng hô to, cơ hồ muốn lâm vào điên cuồng tình cảnh, trong miệng rên gì nói không được. Lão công, mau vào đi. Vương Kiệt lúc này mới hai tay đặt tại Dương Tử Hi eo trong quần, nâng lấy run rẩy nam nhân kiêu ngạo chống đỡ tại Dương Tử Hi chưa bao giờ mở ra bồng môn ý chỉ cửa bện từ cỏ bên trên. Vương Kiệt hai tay bắt lấy nàng chân ngọc giơ lên thật cao, một tay đỡ lấy căn kia tráng kiện lửa nóng đại con cặc, thay mặt đi nhu nàng kia đợi mở mềm mại nhụy hoa. Nhìn đến Dương Tử Hi màu hồng phấn mềm mại ngọc trai, Vương Kiệt không khỏi hít sâu một hơi, tại nhất mây thưa thớt, đen nhánh tất đen phía dưới, kia hai miếng non mịn đóa hoa bán ẩn giấu, đống chặt lấy, Vương Kiệt nhẹ nhàng đem đại con cặc chống đỡ tại Dương Tử Hi khe thịt bên trên, sau đó chậm rãi hướng đến hang tối hành lang cắm thẳng vào, Dương Tử Hi hang tối hành lang thật đúng là tươi mới nhỏ hẹp, hai bên mềm mại đóa hoa, bị Vương Kiệt to lớn quy đầu thẳng chống đỡ đến cực hạn, mới cuối cùng miễn cưỡng nuốt xuống Vương Kiệt quy đầu mở đầu. Đương Vương Kiệt thô to đại con cặc nhu mở Dương Tử Hi kia hai miếng tươi mới ướt át đóa hoa thời điểm, nàng bản năng làm nàng tự nhiên đem đùi phải tách ra một điểm, làm cho kia tỏa ra nhiệt độ cao thô to này nọ dễ dàng hơn, càng thuận tiện về phía trước thẳng tiến, đồng thời, miệng nhỏ còn phát ra như là cổ vũ vậy nũng nịu rên gì. Vương Kiệt phần éo dùng sức chậm rãi đưa vào, Dương Tử Hi tường thịt nhanh chói buộc ma sát cảm giác áp bách làm Vương Kiệt lông mày nhíu một cái, Dương Tử Hi thân thể xoay lấy phát ra thống khổ gào thét rên gì lão công. Đau a. Dương Tử Hi vừa mới khai phá qua hang tối hành lang là cỡ nào gấp gáp hẹp hòi, Vương Kiệt cũng không có cấp bách tiến vào, mà là tại thong thả nghiền nát xoay tròn chung từng bước kéo mở Dương Tử Hi mật đảo, kiên cường đại con cặc giống như bọ cánh cam giống như, một chút từng chút một hướng Dương Tử Hi xinh đẹp tuyệt luân thân thể chỗ sâu đi tới. Tại nhiều lần lặp đi lặp lại đầy mạnh cùng chen ép quá trình bên trong, Vương Kiệt tận tình hưởng thụ đến từ thân thể hai người kết hợp bộ vị mật hẹp, phong phú cùng ấm áp. Vương Kiệt làm đại con cặc bảo trì thong thả mà ổn định tốc độ, một chút xâm nhập Dương Tử Hi vô cùng chân quý thân thể, theo bên trong cướp lấy cố hết khả năng nhiều khoái cảm. Dương Tử Hi hang tối hành lang so Vương Kiệt tưởng tượng chung càng thêm chặt khít, tuy rằng kinh Vương Kiệt đại lực nhất cắm vào, nhưng đại con cặc vẫn chỉ có thể cắm vào khoảng một tấc. Dương Tử Hi nóng rực âm nhục gắt gao kẹp lấy Vương Kiệt đại con cặc, giống chờ ngại Vương Kiệt tiến hơn một bước vậy. Vương Kiệt đem đại con cặc rút ra một nửa, lại hung hăng dùng sức nhất cắm vào, đại con cặc lại tiến vào một chút. Thực sự là vô cùng nhanh, Vương Kiệt không khỏi kinh ngạc Dương Tử Hi hang tối hành lang chặt khít trình độ. Thật lớn, tốt thô a. Dương Tử Hi chỉ cảm thấy một cây lửa đãng thô to dị vật từng điểm cắt chính mình xử nữ mềm mại tường thịt, hướng chưa bao giờ có người thăm dò quá hang tối hành lang chen đi. Đau đớn a, lão công, a, van cầu ngươi, mau rút ra a. Dương Tử Hi liều mạng kẹp chặt chân ngọc. Dương Tử Hi vốn là thực nhanh tiểu nộn huyệt mãnh liệt kẹp chặt. Vương Kiệt đại con cặc lúc này hưởng thụ so bình thường càng mãnh liệt hơn co lại, thiếu chút nữa bắn ra, Vương Kiệt cố nhịn xuất tinh xúc động đắc ý hôn môi Dương Tử Hi tuyết gáy, Dương Tử Hi lập tức thẹn thùng vô hạn, Vương Kiệt không ngừng dùng sức quất cắm. Lão công, đau chết ta, van cầu ngươi, mau rút ra a. Dương Tử Hi hồn hền thở gấp, mềm giọng cầu xin rên gì nói, hảo lão bà, chờ một chút thì tốt. Vương Kiệt an ủi, vì thế dừng sát ở Dương Tử Hi hang tối hành lang bên trong án binh bất động. Cúi đầu liền hướng môi anh đào của nàng hôn tới, tiếp lấy liền hướng dái tai của nàng hôn tới. Vương Kiệt đầu lưỡi mới đụng vào Dương Tử Hy tai châu, Dương Tử Hy thân thể đằng nhiên chấn động, đầu vội vàng vòng vo lái đi, Vương Kiệt trong lòng quá nhanh, hai tay bưng lấy nàng đầu, xà giống nhau đầu lưỡi hướng lỗ tai của nàng liếm đi. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Vương Kiệt đầu lưỡi tại Dương Tử Hy tai châu thượng mới không liếm lên vài cái, Dương Tử Hy cũng chịu không nổi cái loại này nhức mỏi ngứa ngứa cảm giác, bản năng duỗi tay hướng đến Vương Kiệt bả vai đẩy đi, nhưng nàng đã bị liếm lấy cả người vô lực. Nàng chống cự yếu đuối đắc tượng là mỹ thiếu phụ đối với tình lang làm nũng, Vương Kiệt hơi chút thấp bả vai, liền dễ dàng tá khai nàng tay ngọc, một mặt không ngừng tại nàng gò má, tai, cổ trắng, mái tóc khẽ hôn nhẹ liếm, một mặt nghiêng người nằm xuống. Một tay vòng qua Dương Tử Hy cổ trắng, leo lên nàng kia đầy đặn cao ngất tuyết trắng nhũ phong, một tay lại thuận theo nàng bằng phẳng bụng trượt xuống, Vương Kiệt theo nàng ướt sũng hang tối hành lang bên trong rút ra thân đến, nằm sấp tiến lên ngăn chặn Dương Tử Hy đùi, vừa dùng đầu lưỡi tại bụng của nàng, eo thon mông cùng trên bắp đùi liếm tới liếm lui, một tay lại bắt được nàng một cái khác nhũ phong, không ngừng chào bóp, xoa lấy. Ân, lão công, người thật là xấu a. Dương Tử Hy xoay eo, thân thể càng ngày càng nóng bỏng, đóa hoa cái khe chung cũng bắt đầu dịn ra ẩm ướt trượt mật thủy, thân thể cùng đầu vặn vẹo dần dần trở nên có lực, nàng mặt phấn lửa đỏ, tinh màu bán đóng, đỏ tươi đôi môi không biết từ lúc nào đã trương ra, giống xuất thủy con cá vậy gian nan thở hào hền, biết nàng đã bị chính mình trêu chọc dục hưng động tình. Vương Kiệt trong lòng mừng như điên, cúi đầu liền hướng môi anh đào của nàng hôn tới. Vương Kiệt đôi môi nặng nề mà rơi vào môi anh đào của nàng phía trên, ướt sũng đầu lưỡi cấp bách không kịp đem đẩy ra rồi đôi môi của nàng, chui vào miệng nàng ba quấy, nhất thời, hai đầu lưỡi tại Dương Tử Hy môi anh đào nội không ngừng dây dưa, người truy Vương Kiệt chụp, lật vòng không chừng, Vương Kiệt trong chốc lát liếm hàm răng của nàng, trong chốc lát vươn đầu lưỡi đến đầu lưỡi nàng phía dưới, nhẹ nhàng cắn đầu lưỡi của nàng. Lại dùng miệng môi cắn nàng miệng môi trên hoặc miệng môi dưới. Tốt lão công, nhân gia không chịu nổi, người đa dạng thật nhiều, là ai dạy ngươi đó a? Dương Tử Hy xuyễn phì phò, tiếng âm thanh, xuân tâm bừng bừng phấn chấn lên, đều là ngươi mẹ dạy ta đó a. Vương Kiệt một lời hai ý nghĩa cười dâm, cũng không quản Dương Tử Hy lý giải không hiểu, môi gắt gao cùng Dương Tử Hy xinh đẹp mềm mại vô lực lưỡi thơm rối rắm tại cùng một chỗ, mút lấy miệng nàng ngọt lành nước bọt. Cũng mãnh liệt hút mút đầu lưỡi của nàng, mà tay phải cũng gắt gao che Dương Tử Hy kia tuyết trắng mềm mại ngọc nữ phong, không ngừng nắm chặt. Vương Kiệt bừa bãi dùng đầu lưỡi quấn lấy nàng ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm, hút mút ngọt thanh nước bọt, tận tình lĩnh hội gắn bó, hai lưỡi quấn quanh tốt đẹp xúc cảm. Một mực hôn đến nàng sắp ngạt thở trôi qua, mới lưu luyến không rời tùng miệng, làm Dương Tử Hy miệng lưỡi lần nữa khôi phục tự do. Vương Kiệt đem 10 đầu ngón tay thật sâu rơi vào Dương Tử Hy hai vú. Mềm mại nho nhất thời theo khe hở ở giữa trôi đi ra, tại nóng rực khí tức thổi bay hạ kiêu ngạo mà nhếch lên đứng thẳng. Vương Kiệt thầm nghĩ, nhìn ngươi rốt cuộc nhịn được không, nhìn ngươi cầu hay không ta. Vương Kiệt hưng phấn cúi người tướng liền, dùng đầu lưỡi liếm láp nàng nhàn nhạt quầng vú, tiếp lấy lại đem toàn bộ đầu vú đều hàm vào trong miệng, dùng răng cắn, bắt đầu nóng bỏng mút hút. Dương Tử Hy vặn vẹo tránh động thân thể yêu kiều, yết hầu thường thường phát ra một hai tiếng kiềm chế mơ hồ nũng nịu rên rỉ. Ửng đỏ gương mặt xinh đẹp lộ ra vừa thẹn phẫn lại mê loạn phức tạp biểu cảm. Chỉ thấy kia một đôi kiều diễm ướt át hồng anh đào, đã tại nước miếng làm dịu rõ ràng sưng to lên rất nhiều, chính lại đỉnh lại cứng thật cao nhô ra, giống như hai hạt chân châu vậy nho, tại vô cùng cám dỗ triệu hồi mỹ thực ra đi tận tình thưởng thức, tận tình nghiền ngẫm. Một lát sau, Dương Tử Hy gương mặt xinh đẹp dịn ra tinh tế một tầng đổ mồ hôi, tiếng hô hấp đã là rõ ràng có thể nghe, Vương Kiệt hai tay cùng một chỗ dùng sức, thành công tách ra hai chân của nàng. Tại nàng hoảng sợ la hét tiếng bên trong, dùng đầu gối đem nàng chân hiện lên hình chữ đại chặt chẽ chỉ vào hai bên, ánh mắt sớm rơi vào thần bí kia đào viên phía trên, cùng sử dụng ngón tay đẩy ra rồi mảnh kia bụi cỏ, linh hoạt lật ra mềm mại đóa hoa, chạm được một cái tiểu tiểu chân châu bắt đầu phát thành thạo vuốt ve. Lão công, nhân gia không chịu nổi, chỗ đó tốt chua, rất nhám ngứa quá a, van cầu ngươi lại vào đi. Dương Tử Hy hồn hển thở gấp líu díu, chủ động cầu hoan. Xuân thủy róc rách không ngừng theo hang tối hành lang bên trong chảy ra. Vương Kiệt gặp Dương Tử Hy chủ động cầu hoan, cũng không nhẫn tâm, vì thế điều chỉnh ngay ngắn tư thế, eo hông chậm rãi dùng sức, lập tức lúc, kia cứng rắn đắc tượng căn thiết côn tựa như đại con cặc tại Dương Tử Hy hai miếng mềm mại bắp đùi chậm rãi cọ sát, đại con cặc nhắm ngay nàng kia đợi mở nụ hoa, thắt lưng phát lực trầm xuống, đại con cặc đã tùy theo động tác đẩy ra Dương Tử Hy hang tối hành lang, đâm vào Dương Tử Hy phòng hoa nội. Thật lớn tốt phong phú a. Dương Tử Hy xuân tâm bừng bừng phấn chấn, xuân tình nhộn nhạo, thật dài thở gấp rên rỉ. Vương Kiệt thói quen tư thế này về sau, quất đánh động tác trở nên thông thuận, Tuy rằng quy đầu thịt mềm bị Dương Tử Hy nhanh kẹp bắp đùi mài đến có chút phát đau, nhưng tùy theo xuân tùy chảy ra, kia rất nhỏ đau đớn dần dần biến mất, cuối cùng lựa chọn là đại con cặc lướt qua thịt mềm khi sinh ra mạnh mẽ khoái cảm một lớp sóng cuồng tập phía dưới. Vương Kiệt đem hai tay quay lại Dương Tử Hy trước người, lại một lần nữa đem nàng non mềm cặp vú khống ở trong tay xoa bóp. Tuy rằng Dương Tử Hy vẫn là cái ngây ngô xinh đẹp thiếu phụ, nhưng ở Vương Kiệt thuần thục khúc nhạc dạo kỹ xảo lạt kích phía dưới, nàng ngọc động nội mình tràn ngập trong suốt nhẵn mịn mật thủy, cho nên Vương Kiệt quy đầu tại nhu mở nàng tươi mới đóa hoa, cũng không tính thập phần khó khăn, liền mình nhét vào nàng nhanh đến ngọc trong cung. Nhìn Dương Tử Hy xấu hổ đến đỏ bừng mặt nhỏ, Vương Kiệt nhịn không được bưng lấy Dương Tử Hy tuyết trắng mềm mại mông trắng cao thấp quất cắm. Vương Kiệt quất cắm trình độ rất cao, lúc bắt đầu Dương Tử Hy đĩnh trực thân thể, trên mặt tất cả đều là thần sắc thống khổ, chính là một hồi công phu, nàng bên trong thân thể khoái cảm đã bị tỉnh lại. Tùy theo Vương Kiệt đại con cặc không ngừng tiến vào, rút ra, Dương Tử Hy thân thể đạt được đến không thể khống chế tình cảnh, nàng quên mất mỹ thiếu phụ cẩn thận. Bắt đầu điên cuồng vặn vẹo mông trắng, khi thì lại cao thấp khuấy sục, trước ngực hai chi kiên đĩnh ngọc nhũ tùy theo thân thể cao thấp lay động kịch liệt lắc lư sóc này, càng thêm tăng nặng lãng mạn khí tức. Thoải mái ư, hảo lão bà. Vương Kiệt cười hỏi nói, thoải mái chết. Dương Tử Hy thẹn thùng vô cùng thở gấp líu díu nói. Ngươi không có khả năng lại ngại đau đớn cầu ta rời khỏi đến đây đi. Đột nhiên Vương Kiệt cười xấu xa lại lần nữa rời khỏi đại con cặc. Không muốn lui ra ngoài a. Chương 1876 Dương Tử Hy cùng mẹ cùng một chỗ song phi năm. Dương Tử Hy ôm Vương Kiệt, đem Vương Kiệt chính diện đặt ở nàng trên người. Dương Tử Hy hoan hỉ hôn lấy Vương Kiệt, ướt sũng cò thơm tại dưới Vương Kiệt bụng cọ sát, mềm mại ướt át môi mật chạm được nóng rực nhảy lên quy đầu, hai người cả người đều là chấn động. Dương Tử Hy duỗi tay tham phía dưới, dùng thực trung nhị ngón tay đỡ, hạ thân chậm rãi đem đại con cặc dẫn vào bên trong thân thể. To lớn đỉnh đầu kéo mở mẫn cảm kiều diễm mép thịt, nóng bỏng tê dại cảm giác làm nàng trái tim đều tô, nhất thời không thể động đậy. Mẫn cảm quy đầu bị hai miếng dày ướt át trượt thịt gắt gao ngậm, hơi hơi dính ngấy cảm giác tiêu hồn thực cốt, Vương Kiệt nhắm mắt lại tinh tế thưởng thức. Ồ ồ mật hoa theo hấp mở con sò miệng lưu thẳng đến đại con cặc, trong suốt sáng như tuyết. Dương Tử Hy dừng khoảnh khắc, cắn răng chậm rãi đem con cặc nuốt vào bên trong thân thể. Quen thuộc ấm áp ướt át trục tấc bao bọc thân gậy, hạ thân giống như trở lại ấm áp trong nhà. Thật lớn thật sâu a. Dương Tử Hy nga mi nhíu lại, mắt đẹp đóng chặt, môi anh đào hé mở, yết hầu ở giữa phun ra mảnh mai một tiếng trường hư. Vương Kiệt không gấp gáp đột nhập nàng con đường u tối, đưa ra nhất chỉ đến hai người kề nhau trong quần, nhẹ nhàng xoa lấy nàng đóa hoa phía trên đã tăng lên được cứng rắn như quả cầu thịt non mịn thịt lồi. Thụ này chí mạng khiêu khích chạm đến, Dương Tử Hy cùng Vương Kiệt mật thực tướng dán non mềm háng lập tức tính phản xạ bắt đầu giật giật. Vương Kiệt cúi đầu xem kỹ, chỉ thấy tráng kiện long thân vô tình kéo mở đỏ ửng con sò miệng, dâm mỹ ướt át môi mật bị thật to tách ra, môi mật đỉnh thiếu nhiên đứng thẳng ngọc trai lộ ra, bên ngoài cơ thể lại còn có một đoạn nhỏ con cặc. Vương Kiệt nhẹ nhàng lại hướng bên trong chen lấn chen, Dương Tử Hy trong miệng cũng dán đoạn phát ra kiều mị tiếng rên rỉ a. A, tốt, lão công. Lại chọc vào sâu một điểm. Nha, thật lớn tốt thô thật sâu nóng quá a. Dương Tử Hy chỉ cảm thấy hạ thân một trận liệt đau đớn, hai tay bản năng chống đỡ Vương Kiệt lồng ngực. Vương Kiệt không tiến ngược lại thụt lùi chậm rãi rút ra đại con cặc, dùng Vương Kiệt kia lửa nóng to lớn quy đầu ma sát Dương Tử Hy thân thể. Hảo lão bà, ta đâm thủng ngươi a. Dương Tử Hy lệ yếp đỏ bừng, mày liễu hơi nhíu, a. Một tiếng thở gấp, Dương Tử Hy lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ. Tinh mâu muốn say, thẹn thùng tất cả, ngọc thể thân thể yêu kiều giống như đang ở đám mây, một đôi thon dài ôn nhu chân ngọc một trận căng cứng, một đầu vừa to vừa dài lại cứng đại con cặc đã đem Dương Tử Hy trời sinh hẹp hòi nhỏ hẹp nộn trượt hang tối hành lang nhét lại mãn lại nhanh. Bởi vì nhận được Dương Tử Hy mật tân ngâm, kia cắm ở nàng hang tối hành lang chung con cặc càng ngày càng thô to, càng ngày càng phong phú, căng đầy nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít hoa kính tường thịt. Vương Kiệt bắt đầu kéo nhẹ chậm cắm vào. Nhẹ nhàng đem đại con cặc thông qua Dương Tử Hy hang tối hành lang, lại chậm rãi đẩy vào thánh khiết lửa nóng sâu thẳm, nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít nộn trượt hang tối hành lang. Hảo lão bà, thật chặt thật là ấm áp tốt mềm mại xinh đẹp âm hộ a. Vương Kiệt đã sâu sâu cắm vào Dương Tử Hy bên trong thân thể, thật lớn quy đầu một mực đội lên nàng hang tối hành lang dưới đáy, đỉnh chạm được Dương Tử Hy mềm mại nhụy hoa mới dừng lại, đương Dương Tử Hy thẹn thùng mà không an bắt đầu nhúc nhích thời điểm, Vương Kiệt mà bắt đầu anh dũng gõ quan. Trực đảo Hoàng Long. Dương Tử Hy cảm thấy đại con cặc so với vừa rồi chứng kiến còn thô còn dài hơn, nàng kia nhỏ nhắn xinh xắn trơn mềm hang tối hành lang vốn chặt khít vạn phần, cắm ở bên trong thân thể bất động, cũng đã làm Dương Tử Hy phương tâm muốn say, Ngọc Thể Kiều Tô, Hoa Yếp Ửng Đỏ, lại vừa kéo cắm vào đến, còn đem Dương Tử Hy chà đạp được nũng nịu uyển chuyển, chết đi sống lại, chỉ thấy Dương Tử Hy kia thanh lệ thoát tục, mỹ tuyệt nhân hoàn yêu kiều yếp thượng đỏ bừng như lửa. Tốt lão công, người muốn đâm chết ta, ta thật thoải mái, thật là thống khoái, ai dục, ngươi làm a, dùng sức, đảo a, đâm chết ta quên đi, a, tử cung của ta muốn, muốn bị đảo xuyên, nha, nha, ai dục, ca, ta muốn chết, muốn bị ngươi giết chết, ta không được, ta lại chảy. Dương Tử Hy bắt đầu ôn nhu thở gấp, ưng tiếng âm thanh, rên rỉ liên tục, kiều trực ngọc nộn, trần như nhộng, xinh đẹp mềm mại tuyết trắng mỹ lệ thân thể cũng bắt đầu hơi hơi nhúc nhích, phập phồng. Nghe được nữ nhi phát ra trận trận dâm đãng tiếng rên rỉ, Lý Tĩnh Văn nghĩ đến chính mình tại nam nhân dưới người hầu hạ tình cảnh, toàn thân một trận thư nha, cấm kỵ kích thích thúc dục nàng nhìn thấy phòng ngủ bên trong hai người chính kích liệt vận động, đặc biệt nam nhân dưới hông kia thô to đại con cặc tại nữ nhi động đào nguyên nội tiến tiến lui lui, làm Lý Tĩnh Văn nhìn hỗn thân rung động, hạ thân một trận ngứa ngáy cảm giác chớp mắt dâng lên trong lòng, cái loại này kích thích cấm kỵ cảm giác làm Lý Tĩnh Văn kìm lòng không được dùng tay bắt đầu vuốt ve chính mình hai vú. Vương Kiệt gia tăng con cặc rút ra, đẩy vào, Vương Kiệt dần dần tăng nhanh tiết tấu, hạ thân tại Dương Tử Hy hang tối hành lang trung tiến tiến lui lui, càng ngày càng ngoan mau. Dương Tử Hy bị Vương Kiệt đâm vào dục tiên dục tử, tâm hồn đều là tô, một đôi ngọc trượt xinh đẹp, tròn trịa tế tước tao nhã chân ngọc không biết làm sao cong lên, cuối cùng lại vòng tại Vương Kiệt sau mông, để Vương Kiệt có thể càng sâu tiến vào hang tối hành lang chỗ sâu. Dương Tử Hy kia phương Mỹ đỏ tươi miệng nhỏ nũng nịu uyển chuyển rất tuyệt. Rất tuyệt a. Trời ạ, ngươi, còn, tại, làm, nha, nha, a, nha, nha, a, ta, muốn, ta, muốn, quăng, nha, nha, a. Đường đại con cặc đến tử cung thời điểm, Dương Tử Hy thanh xuân thân thể từ hoa tâm bắt đầu ma túy. Thân thể nội cảm nhận được đại con cặc đang tại vô lễ quất đánh, toàn thân từng giây từng phút tại thiêu đốt. Dương Tử Hy lớn tiếng rên rỉ. Vương Kiệt dùng tay bao vây Dương Tử Hy nhũ phong, đầu ngón tay nhẹ nhàng bóp làm nàng non mềm đầu vú. Hai cái ngọc nhũ tại bất chi bất giác bên trong, Dương Tử Hy cảm giác giống như muốn nổ tung tựa như phồng, bị Vương Kiệt ngón tay vỗ về chơi đùa, khoái cảm liền do nhũ phong chân núi một mực truyền đến đỉnh núi. Dương Tử Hy ý thức sớm bay khỏi thân thể, choáng váng toàn trong não trống rỗng. Thế giới hình như đã không tồn tại. Chỉ có chặt khít tiểu nộn huyệt trung nóng thô to ưỡn thẳng đại con cặc không ngừng quất đánh, một lớp lại một lớp khoái cảm tại toàn thân nổ mạnh. Dương Tử Hy hai chi kiều đỉnh nhũ phong bị đại lực bóp nắm, thon dài xinh đẹp tuyệt trần hai chân bị rất lớn tách ra, kiều đỉnh cặp mông bị chen ép biến hình. Thô to ưỡn thẳng lửa nóng đại con cặc bắt đầu gia tăng tốc độ rút ra đút vào, nóng bỏng quy đầu mỗi một cái đều thô bạo đâm tiến Dương Tử Hy mềm mại từ cung chỗ sâu, bị mật ngọt đầy đủ dễ chịu hoa thịt gắt gao chói kẹp chặt đại con cặc. Vương Kiệt dùng nóng bỏng cứng rắn quy đầu liên tục nhẹ đỉnh kia kiều trượt non nớt, xấu hổ mang khiếp sử nữ viên thịt, Dương Tử Hy thẹn thùng mặt phấn chứng đến đỏ bừng, bị Vương Kiệt như vậy liên tục đỉnh xúc được dục tiên dục tử, nũng nịu rên rỉ diễm ngâm ân. Ân, ân, hảo ca ca, người tốt, ngươi làm, được, ta, thật thoải mái a, trời ạ, sao, hội, này, giảng, đâu, ta, theo, đều, không, có này, giảng, thư, phục, quá. Nhé, à nhé, à, nhé, à, tốt, bổng, nhé, à, nha. Đột nhiên, Dương Tử Hy ngọc thể một trận điện giật vẫy nhức mỏi, sâu thẳm lửa nóng ẩm ướt trượt hang tối hành lang chất bức tường bên trong, mềm mại dâm trượt màng dính thịt mềm thật chặt chói kẹp chặt kia lửa nóng quất đánh khổng lồ con cặc một trận không tự chủ được, khôn kể mà mỹ diệu con lại, kẹp chặt. Dương Tử Hy tuyết trắng thân thể một trận run nhẹ, co giật, kia hạ thân chỗ sâu non mềm mẫn cảm vạn phần, xấu hổ nộn trượt viên thịt không tự chủ được run, nhức mỏi, Dương Tử Hy kia thon dài tuyết trượt tao nhã chân ngọc mạnh mẽ thật cao dơ lên. Căng thẳng, căng cứng, cuối cùng thẹn thùng vạn phần và bất đắc dĩ vòng tại Vương Kiệt eo phía trên, đem Vương Kiệt thật chặt kẹp ở hạ thân ngọc hông bên trong, theo hang tối hành lang chỗ sâu hoa tâm kiều bắn ra một cỗ thần mật bảo quý, sền sệt dính ngấy trượt ngọc nữ âm tinh, Dương Tử Hy mép ngọc đỏ bừng. Phương tâm thẹn thùng vạn phần. A, nhẹ, điểm, a, tốt, thật nhiều, a, tốt, nóng quá, nha. Dương Tử Hy sơ tinh thẩm ướt kia hang tối hành lang chung con cặc, chảy ra hang tối hành lang, chảy ra ngọc câu, chảy xuống mông trắng đùi ngọc. Bắn ra quý giá âm tinh về sau, Dương Tử Hy hoa yếp xấu hổ đến đỏ ửng, Ngọc Thể Kiều tê dại nhuyễn, trơn mềm mặt phấn thẹn thùng hàm xuân, xinh đẹp tuyệt trần má ngọc xinh choáng váng. Nàng xinh đẹp thân thể một trận co giật, sâu thẳm lửa nóng hang tối hành lang nội ôn trực chặt khít mềm mại chất bức tường một trận co lại. Có thể Vương Kiệt không chút nào xuất tình ý nghĩ, tiếp tục quất cắm, a. Tốt lão công, a, a, rất tuyệt a, đúng, dùng sức cắm vào, tiến, dùng, ngươi, đại bảo bối, địt vào, nha, nha, nha, nha, nha, tốt, bổng, rất tuyệt, thật, là, quá, bổng, nha, nha, nha, ta, ta, ta, thật, là, quá, tốt, ta, tối, hỉ, vui mừng, này, dạng, cảm giác, nha, nha, nha, nha, ta, ta, ta, ta, ta. Rất tự nhiên, Dương Tử Hy lại lớn tiếng rên rỉ cùng thở gấp. Dương Tử Hy duỗi tay ôm lấy Vương Kiệt cổ, một đôi thon dài chân đẹp điên cuồng vậy run run, sau đó chủ động, lực đạo 10 chân móc tại Vương Kiệt eo phía trên, đem Vương Kiệt người chặt chẽ kẹp ở mông đít ở giữa. Cứ như vậy, hai người giao hợp càng ngày càng lửa nóng, càng ngày càng điên cuồng. Tại kia kịch liệt nóng cháy giao hoan bên trong, một lần lại một lần, Dương Tử Hy bị Vương Kiệt đưa lên cực nhạc đỉnh phong, nàng giống như giống đưa thân vào sung sướng sóng to chung một chiếc thuyền lá nhỏ, hoàn toàn bao phủ tại nguyên thủy cuồng dã gió lốc bên trong, không thể trốn thoát, cũng không nghĩ trốn thoát. Tại Dương Tử Hy đã trải qua 4-5 lần cao trào sau đó, Vương Kiệt mới cuối cùng tại nàng âm hộ nội tiết ra dương tinh. Dương Tử Hy duỗi tay ôm Vương Kiệt thân thể, đưa lên môi thơm, sau đó thẹn thùng nói tốt lão công, ngươi thật cường, ta thiếu chút nữa bị ngươi giết chết. Hảo lão bà, khoái hoạt sao? Vương Kiệt hôn lấy nàng, Dương Tử Hy mắc cỡ đỏ mặt, thẹn thùng nói ta quá khoái hoạt. Vương Kiệt cười hôn môi nàng một chút, tại nàng bên tai nhẹ giọng nói ngươi nghỉ ngơi trước một chút đi. Mẹ ngươi luôn luôn tại trộm nhìn đâu. Vương Kiệt nhảy xuống giường đến, trực tiếp ôm lấy Lý Tĩnh Văn, đem nàng bế tiến đến. Lý Tĩnh Văn bị Vương Kiệt ôm một cái, một trận kinh hô. A kêu một tiếng, Vương Kiệt đột nhiên hôn nàng kia ôn nhu đỏ tươi môi thơm, ngăn lại nàng tiếp tục hờn dỗi, lập tức mạnh mẽ xông tới Ngọc Quan, Lý Tĩnh Văn ngay trước nữ nhi mặt, không nghĩ đến Vương Kiệt không chút kiêng kỵ cưỡng ép hôn môi, nàng một trận bản năng ngượng ngùng ngân nha cắn nhẹ, không cho Vương Kiệt thực hiện được, còn giãy dụa đùn đỡ Vương Kiệt lồng ngực, nhưng là bị Vương Kiệt gắt gao ôm một trận cuồng hôn. Không cho nàng một chút thở gấp cơ hội, cuối cùng vẫn là xấu hổ ngượng ngùng. Chứ kiểu khiếp khiếp tách nhẹ răng ngọc, đinh hương ám phun, Vương Kiệt đầu lưỡi lửa nóng cuốn lấy kia thẹn thùng vạn phần, muốn cự tuyệt lại như mời chào lưỡi thơm, nhưng cảm giác miệng thơm hương thơm, ngọc lưỡi nộn trượt, quỳnh tương ngọt lành. Ngậm Lý Tĩnh Văn mềm mại, khéo léo, ngọc nộn thơm ngọt đáng yêu đầu lưỡi, một trận dâm tà cuồng hôn phóng túng hút, Lý Tĩnh Văn anh đào miệng nhỏ bị bịt, mũi ngọc liên tục nũng nịu rên rỉ, giống như kháng nghị, giống như vui vẻ. Ấm áp môi hôn môi, truyền yêu lưu loát, Lý Tĩnh Văn chậm rãi không dãy dụa nữa rồi, mặc cho Vương Kiệt ẩm ướt hôn, nàng cũng căn bản không nghĩ dãy dụa, đã sớm khát vọng nam nhân lại lần nữa xâm phạm cùng yêu thương, tùy ý nam nhân thăm dò vào áo váy tùy tâm sở dục vuốt ve, nàng kiều đỉnh non mềm ngọc nhũ bắt đầu trở nên cứng rắn, đỏ bừng sắc đầu vú vểnh lên, tuy rằng không phải là lần thứ nhất ân ái rồi, nhưng là bên cạnh nữ nhi còn tại, chỉ cảm thấy trái tim càng nhảy dồn dập. Vương Kiệt đem nàng ôm tại trên ghế sofa, ngồi ở Vương Kiệt đùi phía trên, lại một lần nữa hôn nàng, một bàn tay vuốt ve vú. Lý Tĩnh Văn nguyên bản người cứng ngắc bắt đầu mềm mại xuống, ngọt ngào cảm giác hạnh phúc theo đáy lòng chảy ra, hóa thành đối với tình dục khát vọng, mẫn cảm lưỡi quan cũng vói vào Vương Kiệt trong miệng, cùng Vương Kiệt cho nhau quấn quýt, ngọt ngào nước bọt như quỳnh tương ngọc dịch, thấm lòng người phế. Lý Tĩnh Văn đã tiến vào tình mê ý loạn trạng thái, phát ra nũng nịu rên rỉ thở gấp, cùng với hô hấp dồn dập bộ ngực phập phồng. Vương Kiệt biết nàng đã tiến vào trạng thái, bắt tay đưa đến nàng mẫn cảm nhất bộ vị, Lý Tĩnh Văn vô phản kháng mở ra đùi, hưng phấn tiếp nhận khoảnh khắc kia đến, tràn ngập xinh đẹp khát vọng cùng ảo tưởng. Hảo lão bà, lúc trước nhìn đủ chưa? Vương Kiệt hỏi, bàn tay An Lộc Sơn liên tục không ngừng tại nàng ôn nhuận kiều đỉnh bộ ngực sữa vuốt ve xoa nắn. Lý Tĩnh Văn hồn hền thở gấp, ra vẻ thở hồn hền hờn dỗi nói mau thả ta ra a, Dương Tử Hy còn tại bên cạnh đâu? Nằm ở sofa một đầu khác Dương Tử Hy nhìn đến mẹ động tình bộ dáng, trêu ghẹo nói mẹ, ngươi liền không muốn xấu hổ, ta cũng hy vọng mẹ ngươi sung sướng a. Hảo lão bà, ngươi quên ta cho ngươi nói sao? Vương Kiệt bắt lấy Lý Tĩnh Văn tuyết trắng mềm mại thiên thiên dưới ngọc thủ đặt tại Vương Kiệt đại con cặc trêu đùa. Tiểu trứng thối, các ngươi kết phường ức hiếp ta à? Lý Tĩnh Văn thiên thiên tay ngọc dùng sức cầm chặt Vương Kiệt vuốt ve vân vê một phen, tâm lý kinh hô tại sao lại phía trước thô to thật nhiều à? Vương Kiệt cười theo nói, ta nào dám ức hiếp Nhạc mẫu đại nhân ngươi, ta chỉ nghĩ kỹ tốt hiếu kính ngươi a. Nằm ở sofa một đầu khác, Dương Tử Hy cũng theo lấy ồn ào nói, đúng vậy, lão công, hiện tại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, thật tốt hiếu thuận một chút chúng ta mẹ. Thật bắt tụi bay không có cách nào. Lý Tĩnh Văn giả trang sinh khí trách mắng. Thiên Thiên tay ngọc lại ôn nhu vuốt ve sáo động Vương Kiệt đại con cặc. Vương Kiệt biết nàng chính là giả trang sinh khí, vì thế vừa dùng lực đem nàng đầu vòng vo, nhắm ngay môi hồng, liền hôn lên, Lý Tĩnh Văn liền phản ứng cơ hội đều không có, đã bị Vương Kiệt hôn vừa vặn. Tuy rằng nữ nhi lúc trước đã nói không quan tâm, nhưng là, ngay trước nữ nhi mặt ân ái, nàng vẫn có điểm thẹn thùng, thậm chí đối với nữ nhi có chút áy náy ngượng ngùng. Lâu lương, Vương Kiệt mới tách ra Vương Kiệt môi, Vương Kiệt ôm Lý Tĩnh Văn eo thon, nhìn không rời mắt ẩn ý đưa tình nhìn mắt của nàng, động tình nói, hảo lão bà, ta muốn ngươi. Đúng vậy, mẹ ngươi liền không muốn xấu hổ, thật tốt hưởng thụ một chút đi, ta cũng theo ngươi học tập a. Dương Tử Hy lại đang bên cạnh trêu ghẹo nói đến, Lý Tĩnh Văn sớm đã là dục hỏa đốt người, lúc này thấy nữ nhi nói như vậy, vì thế thả ra, quỳ gối tại Vương Kiệt dưới hông, dùng hai má tại Vương Kiệt nam tính đồ đằng thượng ma sát, Vương Kiệt chỉ cảm thấy máu theo thân thể các nơi tụ tập khi đến thể, hình như có thể cảm giác được nữ nhân lửa nóng hô hấp, Vương Kiệt tại Lý Tĩnh Văn xinh đẹp tuyệt trần phát ở giữa vuốt ve khích lệ nói, lão bà, thật thoải mái. Lý Tĩnh Văn quyến rũ cười, Thiên Thiên tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve Vương Kiệt đại con cặc nộ trướng, nghiêng chỉ xéo hướng thiên không. Lý Tĩnh Văn dùng Thiên Thiên tay ngọc nắm lấy Vương Kiệt đại con cặc hoạt động, Vương Kiệt cảm giác toàn thân có bay lên cảm giác, Vương Kiệt dùng sức ép lấy Lý Tĩnh Văn đầu, âm thanh có chút run rẩy nói, Tĩnh Văn lão bà, thân ái nó. Tử Hy, học một chút. Lý Tĩnh Văn nghịch ngợm duỗi lưỡi tại đại con cặc đỉnh khẽ liếm, trêu chọc Vương Kiệt tình dục. Vương Kiệt đầu ngẩng lên, hí khà zz hít hít hơi, chợt thấy đại con cặc nóng lên, cảm giác tiến vào nữ nhân ấm áp miệng bên trong, nữ nhân đôi môi bó chặt tại quy đầu phía dưới, ngọt ngào trắng mịn đầu lưỡi tại linh hoạt liếm láp đại con cặc đỉnh. Nha, hảo lão bà, thật thoải mái. Vương Kiệt a kêu nhỏ một tiếng, nữ nhân động tác làm Vương Kiệt có chút chịu không nổi. Vương Kiệt cúi đầu nhìn một chút, Lý Tĩnh Văn chính ngửa đầu nhìn Vương Kiệt biểu cảm, thô to đại con cặc ngậm tại hồng nhuận đôi môi bên trong. Lý Tĩnh Văn hướng Vương Kiệt nháy mắt, đầu cố gắng trước duỗi, hết sức làm cho Vương Kiệt đại con cặc tiến vào càng sâu chỗ. Vương Kiệt nhìn đại con cặc từng tấc trượt vào Lý Tĩnh Văn trong miệng, nữ nhân hai má ửng hồng, hai má biết lõm, cánh mũi dồn dập vỗ, có vẻ thực vất vả, Lý Tĩnh Văn lão bà, không muốn miễn cưỡng. Vương Kiệt nói, Lý Tĩnh Văn lắc lắc đầu, đầu chợt dùng sức, môi bao bọc đến lớn con cặc để bưng. Vương Kiệt cảm giác đại con cặc đẩy vào hẹp hòi khẩu độ, tùy theo Lý Tĩnh Văn hô hấp dồn dập, đại con cặc nhận được hai má hữu lực nén. Vương Kiệt cấp sofa một bên khác Dương Tử Hy đánh một cái thủ thế, làm nàng cũng trải qua đến, Dương Tử Hy ngoan ngoãn đi đến mẹ bên người. Dương Tử Hy cũng gặp dạng học dạng nằm sấp cùng mẹ Lý Tĩnh Văn cùng một chỗ bày ra võ mồm phục vụ, bởi vì Vương Kiệt tăng lên hết sức lợi hại, Dương Tử Hy anh đào miệng nhỏ căn bản chứa không đi vào, đành phải tại thân gậy thượng hôn môi liếm láp, nhìn Lý Tĩnh Văn Dương Tử Hy hai mẹ con như thế miệng tay cùng sử dụng, miệng lưỡi nảy ra, Vương Kiệt cơ hồ nhịn không được bộc phát ra, hít một hơi thật sâu, bình phục một chút kích động trong lòng. Lý Tĩnh Văn chậm rãi làm đại con cặc từ miệng chung rời khỏi, cũng hít một hơi thật sâu, nhìn Vương Kiệt thô to đại con cặc, hạ thân lửa nóng lên. Lý Tĩnh Văn vừa muốn lại lần nữa ngậm vào, Vương Kiệt đem nàng cùng Dương Tử Hy đều kéo, gắt gao được ôm tại trong lòng. Vương Kiệt chỉ có thể dùng phương thức như thế biểu đạt chính mình đối với các nàng hai mẹ con thật sâu tình yêu. Tốt Tĩnh Văn, bãi một cái tình cảm nhất, tối dâm đãng tư thế cho ta xem đi. Vương Kiệt vuốt ve Lý Tĩnh Văn to lớn no đủ nhũ phong cười xấu xa nói. Vương Kiệt thầm nghĩ, hôm nay cần phải thật tốt chơi một chút hai mẹ con này tốn. Không muốn, không nên như vậy ngay trước Tử Hy mặt, làm khó ta thật không biết, Lý Tĩnh Văn ngượng ngùng quyến rũ hờn dỗi nói. Ta đây làm Tử Hy dạy ngươi, này tổng có thể a? Vương Kiệt cười xấu xa nói. Ngươi thật là xấu, quên đi, ta đáp ứng ngươi chính là. Nói xong Lý Tĩnh Văn gương mặt thẹn thùng, tuyệt sắc mỹ mạo Lý Tĩnh Văn bỏ đi trên người quần áo, nằm ở trên ghế sofa về sau, đem chính mình màu đen trong suốt tất chân bao bọc tuyết trắng hai chân mở ra, biến thành em mờ hình dạng. Một cái thành thục mỹ phụ mê người đóa hoa hang tối hiện ra ở Vương Kiệt trước mặt. Mỹ phụ Lý Tĩnh Văn đóa hoa hang tối, một mảnh đen bóng, nồng đậm cỏ thơm như rừng rậm vậy hiện lên đổ hình tam giác phân bố tại hai đầu đẫy đà, trắng nõn đùi ở giữa, bao trùm tại hơi hơi lồi ra khe rảnh hang tối phía trên. Sau đó, ngượng ngùng vạn phần Lý Tĩnh Văn dùng chính mình hai tay tách ra chính mình hồng phấn, đầy đặn, nhãn mịn đại đóa hoa, lộ ra màu hồng phấn trơn mềm tiểu hoa cánh hoa cùng hơi hơi mở rộng hang tối miệng, chỗ đó, sớm đã sáng trong sáng trong. Lý Tĩnh Văn ngượng ngùng đóng lại chính mình xinh đẹp ánh mắt, không dám nhìn Vương Kiệt cùng Dương Tử Hy. Chương 1877 Dương Tử Hy cùng mẹ cùng một chỗ song phi 6. Bị Vương Kiệt vừa mới tiến vào Dương Tử Hy tự nhiên cảm nhận được Vương Kiệt thật lớn, thẹn thùng rên rỉ nói lão công. Lòng tốt của ngươi giống trở nên càng lớn. Nha, tốt chướng, Dương Tử Hy khuôn mặt chướng đến đỏ bừng, mẹ lõa thể chính mình không phải là không có gặp qua, nhưng chưa bao giờ cảm giác giống hôm nay như vậy động lòng người. Trắng nõn làn da nổi lên từng mảnh một đỏ ửng, đầy đặn thân thể hoàn mỹ không giữ lại chút nào hiện ra ở trước mặt mình. Cao thẳng mượt mà vú, đỉnh vi nâu quầng vú thượng đứng vững đã hoàn toàn cương lên thật dài đầu vú, tùy theo Lý Tĩnh Văn kịch liệt thở gấp mà lên hạ hơi hơi rung động, một tay nghiêng chống tại trên ghế sofa, tóc dài màu đen rơi sau đầu, hai chân quyền khuất, để xuống phía sau, dịu dàng dưới ánh đèn, toàn bộ có vẻ như vậy hoàn mỹ. Theo Lý Tĩnh Văn đóa hoa hang tối truyền đến thành thục mỹ phụ đặc hữu mùi thơm cơ thể, Vương Kiệt nhìn xem huyết mạch bí phồng, ngẩng đầu đi hôn nàng thành thục, xinh đẹp đóa hoa hang tối, đương Vương Kiệt miệng hôn lên Lý Tĩnh Văn đóa hoa thượng thời điểm, Lý Tĩnh Văn cả người một trận dùng mình, Vương Kiệt dùng đầu lưỡi tách ra Lý Tĩnh Văn đóa hoa, đầu lưỡi vói vào Lý Tĩnh Văn nhẵn mịn hang tối quấy, sau đó lại dùng đôi môi ngậm chặt Lý Tĩnh Văn đã dơ cao như hạt đậu vậy khéo léo, xinh đẹp chân châu khỏa hút lấy. Lý Tĩnh Văn vặn vẹo trắng nõn mông mập, tại nữ nhi bên cạnh hồn hển thở gấp rên gì a. Lão công, người thật là xấu a. Một trận vô sắc, vô vị, trong suốt chất lỏng theo Lý Tĩnh Văn hang tối chảy ra đến, lưu tại Vương Kiệt khuôn mặt trong miệng. Vương Kiệt cũng không dám nữa chậm trễ, mang cực nóng nam tính dục vọng, nằm xuống thân thể, giơ cao đại con cặc hướng đến ướt đẫm hồng phấn khe hở hẹp đưa đi. Vương Kiệt đem đại con cặc đứng vững Lý Tĩnh Văn hoa tâm thịt mềm, chính là một trận ma sát, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng đẩy ra ôn nhu đóng chặt mềm mại cánh hoa đỉnh kia nhẵn mịn vô cùng chân châu, giống như lông chim nhẹ phẩy vậy nhẹ nhàng xoa bóp. Từng trận tê dại phong phú khoái cảm, làm Lý Tĩnh Văn không tự chủ được ân một tiếng, cả người lại lần nữa sụi lơ, nội tâm cảm thấy xấu hổ vạn phần, tốt lão công. Nhân gia không chịu nổi. Vương Kiệt nghĩ lại trêu đùa Lý Tĩnh Văn một lần. Vương Kiệt không gấp gáp đem đại con cặc cắm vào Lý Tĩnh Văn ngọc thể bên trong, mà là đem Lý Tĩnh Văn toàn bộ bờ mông thật cao nâng lên, mỹ phụ động đào nguyên miệng, bây giờ đã hơi hơi lật ra, lộ ra đỏ tươi màu mỡ thịt mềm cùng viên kia kiểu diễm ướt át màu hồng phấn hạt đậu, tùy theo Lý Tĩnh Văn vặn vẹo, màu mỡ hang tối thịt mềm lúc đóng lúc mở chậm rãi phun ra nuốt vào, giống như tại mong chờ cái gì tựa như, một luồng thanh tuyền ồ ồ chảy ra. Thuận theo khe mông chảy xuống lưng, một cỗ nói không ra dâm loạn chi sắc, kích thích Vương Kiệt dục hỏa tăng vọt. Ân, con rể, hảo ca ca, tốt lão công, ta chịu không nổi, Lý Tĩnh Văn mị nhãn như tơ cầu xin nói, thiên thiên tay ngọc nắm thật chặt nữ nhi cánh tay, động tình không thể áp chế, tuyết trắng làn da hơi hơi nhiễm lấy cây anh đào sắc, nàng đã nâng lên màu đen trong suốt tất chân bao bọc hai chân, mũi chân xuống phía dưới dùng sức gấp khúc. Vương Kiệt hai mắt nhìn thẳng Lý Tĩnh Văn chậm rãi vặn vẹo tuyết trắng mông ngọc, nhịn không được nâng lên nàng đẩy đà tròn xoe mông đẹp, đầu lưỡi hướng khe thịt di chuyển, há miệng. Đắp lên Lý Tĩnh Văn động đào nguyên miệng, cẩn thận liếm mút hút, to lớn đầu lưỡi không chút kiêng kỵ kích thích Lý Tĩnh Văn màu mỡ đóa hoa hang tối. Vương Kiệt một trận hút mút, hút Lý Tĩnh Văn như bị sét đánh, giống như lục phủ ngũ tạng toàn bộ cấp hút đi ra giống như, hồn hển thở gấp, ưng tiếng âm thanh, một đạo nước lũ từ nhỏ nộn huyệt bắn nhanh mà ra, cư nhiên bắn Vương Kiệt cái đầu đầy đầy mặt, nhất thời xấu hổ đến mặt nàng như sơn móng tay, hai mắt đóng chặt, hai tay nắm chặt nữ nhi cánh tay, nơi nào còn nói ra nói. Thở ra một hơi dài, Lý Tĩnh Văn mới mị nhãn như tơ líu díu nói tiểu chứng thối, các ngươi kết phường ức hiếp mẹ. Ngươi hay là trước yêu thương Tử Hy a? Đều là của ta hảo lão bà, một cái cũng không thể thiếu. Vương Kiệt cười dâm đem Dương Tử Hy ôm dạng chân ở Vương Kiệt đùi đã nói hảo lão bà, nghỉ ngơi tốt có hay không, nên hưởng thụ tân vui vẻ. Lão công, ngươi càng thô to, ở phía dưới đính đến ta thực khó chịu, không biết có phải hay không có thể bỏ vào đâu này. Nói chuyện ở giữa, Dương Tử Hy tay nhỏ đã hạ tham bắt được Vương Kiệt đại con cặc, Vương Kiệt nhẹ nhàng nâng lên nàng tiểu mỹ mông, miệng lại ngậm nàng khéo léo đáng yêu tai châu nhẹ nhàng nhất hút, Dương Tử Hy nhịn không được phát ra một tiếng ngọt ngấy mỹ nhân nũng nịu rên rỉ, Lý Tĩnh Văn thiên thiên tay ngọc cũng đã dẫn đường cháy nóng đại con cặc đi đến nữ nhi ngọc môn hang tối. Dương Tử Hy hai tay đỡ tại Vương Kiệt trên vai, bờ mông chậm rãi ngồi xuống, một loại ấm áp bao nhanh cảm giác cũng theo đó theo đại con cặc phía trước truyền đến, đầu nàng hơi hơi ngửa ra sau. Mắt hạnh khép hờ, miệng nhỏ khẽ nhếch, không ngừng phun ra nóng rực khí thể. A, má ơi, thật lớn a, đau quá a, Dương Tử Hy cau mày chậm chậm ngồi xuống, hổn hển thở gấp, rên rỉ không thôi. Vương Kiệt đột nhiên chấn động nhất cắm đến tận cùng, làm Vương Kiệt thô cứng đại con cặc hoàn toàn tràn đầy nàng mềm mại nhỏ hẹp mật bi, căng phồng phong phú cảm giác làm nàng nhịn không được rên rỉ thành tiếng, hổn hển thở gấp, mắt đẹp mê ly hướng lên phía trên lật đi. Chết Vương Kiệt, nhẹ một chút a. Lý Tĩnh Văn nhìn thấy Vương Kiệt to như tay em bé đại con cặc không căn mà vào, chọc vào Dương Tử Hy thiếu chút nữa mắt trắng dã, không khỏi quan tâm trách mắng. Nhạc mẫu đau lòng sao? Vương Kiệt hai tay ấn nàng mềm mại tròn trịa tiểu mỹ mông, tạm thời án binh bất động, ôn nhu hỏi nói Tử Hy, cảm giác có khỏe không? Dương Tử Hy mở ra đôi mắt, dùng mang theo tình dục ánh mắt ngóng nhìn hướng hắn, thở gấp líu díu nói lão công. Ta hiện tại cảm giác tốt hơn nhiều, người cái kia tốt thô, chướng đến ta bên trong tràn đầy. Nàng đưa qua đầu đến hôn môi Vương Kiệt, hai tay đỡ lấy Vương Kiệt bả vai không biết sâu cạn đong đưa khởi phần eo. Cảm nhận được nàng dán tại Vương Kiệt trên người làn da nóng rực, tăng thêm từ dưới thể truyền đến mãnh liệt khoái cảm, Vương Kiệt cũng biến thành xúc động, miệng tại không trung truy đuổi Dương Tử Hy miệng nhỏ, đồng thời hai tay nâng lấy nàng tuyết trắng mềm mại tiểu mỹ mông qua lại làm lên pít tông vận động. Nha, má ơi, lão công, rất tuyệt, a, đính đến ta, thật thoải mái, a, ân, a, rất tuyệt nhé, đại bảo bối. Đi, ta thật thoải mái, a nhé, thật khoái hoạt, a nhé, a. Dương Tử Hy miệng nhỏ tại Vương Kiệt trên mặt loạn hôn, còn không ngừng tiết ra dụ người phạm tội rên rỉ. Vương Kiệt cũng hô hấp dồn dập tại nàng khuôn mặt, cổ phía trên, bộ ngực thượng lưu lại một chuỗi hôn nồng nhiệt, nước miếng đã ở nàng trên người dính được đến chỗ đều là. Nhất là căng phồng cứng rắn tiểu anh đào dính nước miếng sau đó, có vẻ càng thêm trong suốt. Nhìn xem Vương Kiệt dục hỏa ứa ra, động tác cũng có một chút xúc động, nâng lấy Dương Tử Hy bờ mông vạt áo động biên độ cũng lớn, tốc độ cũng rõ ràng tăng nhanh. A, lão công, không muốn nhanh như vậy. Tại Vương Kiệt đột nhiên tăng thêm tốc độ cùng biên độ sau đó, mãnh liệt khoái cảm làm Dương Tử Hy lập tức mất đi tấc vuông, lớn tiếng nũng nịu rên rỉ a. Lão công, a, quá đẹp, a, muôn mỹ thượng thiên, a, lão công, ngươi chậm một chút a. A, ta không được. Nha, nha, nha, nha, a, rất tuyệt a, đại bảo bối, đi, ta thật là thoải mái, a, mau, mau, a, nha, nha, nha, rất tuyệt a, lão công, a, không được, a, đến đây. Mới 20-30 phía dưới, Dương Tử Hy liền kêu to một tiếng sụi lơ xuống dưới, mật bi một trận kịch liệt giật giật sau đó, theo hoa tâm phun ra đại lượng xuân thủy. Tưới đến đại con cặc cũng là một trận thịt nhanh. Vừa rồi cao trào tới quá đột ngột, quá cường liệt rồi, Dương Tử Hy đôi mắt gắt gao đóng, thần sắc cũng có một chút hoảng hốt, khuôn mặt nhỏ mang theo một loại nói không ra lười biếng. Vương Kiệt không có nóng lòng bỏ qua nàng đi tìm Lý Tĩnh Văn tà lửa, mà là yên lặng ủng nàng, nhẹ nhàng hôn lấy nàng miệng nhỏ, cẩn thận lĩnh hội nàng cao trào sau mật bi co lại nhanh chói buộc độc đáo khoái cảm, càng là cho nàng một loại dựa vào cảm giác an toàn cùng cảm giác hạnh phúc. Lý Tĩnh Văn biết nữ nhân ở cao trào sau cái kia một cái chớp mắt nhất sung sướng, đồng thời cũng nhất yếu ớt, cần nhất nam nhân ôm âu yếm, mà tuyệt đại đa số nam nhân đều là chính mình thỏa mãn sẽ không quản không để ý, xoay người ngã đầu đi nằm ngủ, cố tình trước mắt cái này đại nam hài lại lúc nào cũng là ở phía sau cho mỗi cái nữ nhân lấy âu yếm, mặc kệ vô tình hay là cố ý, phần này cẩn thận phần này săn sóc, đều đủ để làm cùng hắn hoàn hảo nữ nhân thể xác tinh thần sung sướng, cam tâm tình nguyện khăng khăng một mực thương hắn. Lý Tĩnh Văn cảm động lâu ôm lấy Vương Kiệt cùng Dương Tử Hy thân thể, cũng tìm kiếm Dương Tử Hy miệng anh đào, hôn lấy cấp nữ nhi vỗ về, lại đem chính mình to lớn no đủ ngọc nhũ đưa tới Vương Kiệt bờ môi, nàng nhìn nữ nhi cùng Vương Kiệt ân ái, đã sớm xuân tình nhộn nhạo, kìm lòng không được rồi, khát vọng Vương Kiệt mưa rền gió giữ yêu thương. Dương Tử Hy hồn hền thở gấp, mở mê ly mắt đẹp, nhìn thấy lão công một bên âu yếm nàng, một bên mút lấy mẹ Lý Tĩnh Văn tuyết trắng đầy đặn ngọc nhũ, ngậm nho giống nhau đầu vú tùy ý gặm cắm. Vùi sâu vào nàng hang tối trung đại con cặc càng là ý chí chiến đấu sục sôi, mà mẹ Lý Tĩnh Văn một bên hôn lấy nữ nhi môi anh đào, hai má, vỗ về nàng, một bên đem to lớn no đủ nhũ phong hướng đến lão công trong miệng đưa, xuân tâm nhộn nhạo phía dưới, chẳng sợ bị cắn đau đầu vú, cũng ở đây không tiếc. Lão công, buông ta xuống nghỉ ngơi một hồi, ta muốn nhìn ngươi yêu thương mẹ nha. Dương Tử Hy khéo hiểu lòng người cười duyên nói mẹ chỗ đó nhưng là ta sinh ra địa phương nha, hảo lão bà. Ta thật tốt chiếu cố ngươi sinh ra nơi. Vương Kiệt cười xấu xa, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, cúi đầu, tiếp tục hướng về Lý Tĩnh Văn ướt đẫm cửa bí động cùng chỗ khe mông liên tục không ngừng liếm láp, một cỗ ngượng ngùng chung mang theo ngứa ngứa cảm giác. Lý Tĩnh Văn vặn vẹo tuyết trắng đẫy đà tròn xoe mông ngọc, e dè rên rỉ nói đừng. Con rể tốt, đừng như vậy, không muốn, van cầu ngươi tha cho ta đi. Vương Kiệt vẫn không dừng tay, hai tay cầm chặt ở Lý Tĩnh Văn eo trong quần, không cho nàng di chuyển mảy may, một đầu linh hoạt đầu lưỡi liên tục không ngừng tại cửa bí động cùng khe mông ở giữa không được dạo chơi, khi thì ngậm kia màu hồng phấn hạt đậu chiêm chiếp hút mút, hoặc dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp, thậm chí đem đầu lưỡi đưa vào bí động nội liên tục không ngừng quấy, khi thì chuyển qua kia hồng nhạt sắc nụ hoa cúc chỗ chậm rãi liếm hôn, một cỗ nhàn nhạt nước tiểu mùi khai sen lẫn Lý Tĩnh Văn thành thục mỹ phụ hương thơm mùi thơm phức mùi thơm cơ thể. Thật có thể nói là ngũ vị tạp trần, càng kích thích Vương Kiệt càng thêm cuồng loạn, trong miệng động tác không tự giác tăng nhanh lên. Tiểu Kiệt, người thật là xấu. Lý Tĩnh Văn vạn vạn không nghĩ tới nam tử sẽ như thế khiêu khích nàng. Tại nam tử không ngừng dưới sự trêu đùa, từng trận tê dại khoái cảm không được tập nhập Lý Tĩnh Văn não bộ, lại tăng thêm hậu môn hoa cúc nhận được công kích, một loại xấu hổ chung mang theo thoải mái dễ chịu khoái cảm, quanh thân giống như trùng bò kiến bò vậy ngứa ngứa vô cùng, không tự giác muốn vặn vẹo thân hình. Nhưng là nam tử cầm chặt tại eo trong quần hai tay, chỗ đó có thể hoạt động nửa phần, một cỗ nóng cháy buồn chát khó nhịn cảm giác, làm Lý Tĩnh Văn liên hô hấp đều cảm thấy khó khăn, trong miệng thở gấp dần dần cuồng loạn. Xen lẫn tiếng tiêu hồn thực cốt động lòng người nũng nịu rên rỉ, càng làm Vương Kiệt hưng phấn không hiểu, Lý Tĩnh Văn lại lần nữa một tiếng thét chói tai, giống như một phen cự trùy vậy, đem tuyệt sắc mỹ phụ Lý Tĩnh Văn tình dục mang đến cao trào, toàn thân một trận cấp bách run, hàng tối mật ngọt lại lần nữa tuôn ra mà ra. Cả người sụi lơ như bùn, trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại có từng đợt nồng chọc tiếng thở gấp liên tục không ngừng từ miệng mũi trung truyền ra. Vương Kiệt chậm rãi ép đến nàng đẫy đà mượt mà thân thể, lại lần nữa hôn lên nàng kia hồn hển thở gấp khẽ nhếch môi anh đào, hai tay tại to lớn cao ngất bộ ngực sữa nhẹ nhàng thôi nhu, mẫu thực nhị ngón tay càng tại đỉnh núi nụ hoa không được xoa nắn, đang chìm say tại cao trào dư vị trung Lý Tĩnh Văn, lúc này toàn thân làn da mẫn cảm dị thường, tại Vương Kiệt cao minh khiêu khích phía dưới, lại lần nữa hiện lên một cỗ tê dại khoái cảm, không khỏi mở ra môi đỏ, cùng Vương Kiệt xâm nhập đầu lưỡi gắt gao dây dưa cùng một chỗ. Không để ý tới nữ nhi tại bên cạnh đang xem cuộc chiến, hai tay càng là ôm chặt tại Vương Kiệt lưng, tại vậy không ngừng vuốt nhẹ. Đang tại dục hỏa tăng vọt Lý Tĩnh Văn chợt thấy từng trận thoải mái dễ chịu khoái cảm không ngừng truyền đến, nhất là dưới hông bí động chỗ, bị một cây nóng hôi hồi đại con cặc gắt gao đứng vững, uất tạ thật tốt không thoải mái, nàng cánh tay ngọc nhất duỗi, nhanh ôm lấy Vương Kiệt cổ. Trong miệng lưỡi thơm càng cùng Vương Kiệt xâm nhập đầu lưỡi dây dưa không ngừng, một cái màu đen trong suốt tất chân bao bọc mê người thon dài chân đẹp càng là gắt gao cuốn kẹp tại Vương Kiệt eo mông ở giữa, eo thon mông trắng liên tục không ngừng vặn vẹo. Động đào nguyên cân nhắc kề sát ở Vương Kiệt đại con cặc liên tục không ngừng cọ sát, càng làm Vương Kiệt cảm thấy sảng khoái vô cùng. Dương Tử Hy không nghĩ tới mẹ Lý Tĩnh Văn bình thường cẩn thận bình tĩnh, đoan trang thanh tao lịch sự, hiện tại sẽ như thế phong tao mềm mại đáng yêu. Tại lão công khiêu khích chiêu chọc phía dưới uyển chuyển rên rỉ uốn mình theo người gần như dâm đãng. Tốt lão công, nhanh chút cho ta đi, nhanh chút vào đi, nhân gia thật sự rất khó chịu a. Lý Tĩnh Văn hồn hển thở gấp, tiếng, tốt nhạc mẫu, ta lập tức liền tiến vào, ta sẽ nhường ngươi sung sướng tới cực điểm. Vương Kiệt còn tại lay động đại con cặc tùy ý nghiền nát Lý Tĩnh Văn màu mỡ ướt át khe rảnh hang tối khiêu khích chiêu đùa. Lão công, đi vào nhanh một chút a. Tại một bên Dương Tử Hy thật sự nhìn không được, Lý Tĩnh Văn nhưng là mẹ nàng, mẹ con tình thâm, bây giờ cộng thị một chồng, càng thêm đồng tâm hiệp lực rồi, nàng danh mãnh duỗi tay nhẹ nhàng bắt lấy Vương Kiệt đại con cặc, nhắm ngay Lý Tĩnh Văn phấn ục ục hang tối miệng, sau đó nghịch ngợm dùng sức đè ép Vương Kiệt bờ mông. Tử Hy, thật sự là mẹ không vội vàng, bột chết nữ nhi a, tốt Tĩnh Văn, ta làm tiến vào a. Vương Kiệt cười dâm đãng nói. Như sắt vậy cứng rắn đại con cặc tách ra tuyệt sắc mỹ mạo Lý Tĩnh Văn trắng mịn xinh đẹp mềm mại đóa hoa, rất nhanh đâm vào nàng hang tối, Vương Kiệt thật sâu tiến vào Lý Tĩnh Văn bên trong thân thể. Lý Tĩnh Văn hang tối thật chặt chói kẹp lấy kia lửa nóng đại con cặc, phương tâm xấu hổ, mắt đẹp khẽ che, màu đen thủy tinh tất chân bao bọc tuyệt vời trơn bóng mông trắng chân ngọc đỉnh đưa phối hợp, uyển chuyển hầu hạ. Vương Kiệt đã ở Lý Tĩnh Văn lỗ nhị chỗ sâu điên cuồng quất cắm, sử dụng tất cả vốn liếng. Cảm nhận mỹ phụ nhạc mẫu Lý Tĩnh Văn dần dần sinh ra khoái cảm đồng thời, mình cũng hưởng thụ Lý Tĩnh Văn kia mỹ diệu hậu môn kiều diễm nụ hoa cúc sở mang cho Vương Kiệt dục tiên dục tử, lâng lâng, như lên tiên cảnh cao trào dư vị, đột nhiên khiến cho dùng mình một cái, Vương Kiệt phát ra một tiếng như dã thú giống giận, đồng thời, rút ra đại con cặc trọi vào mỹ phụ nhạc mẫu Lý Tĩnh Văn hang tối chỗ sâu mãnh liệt va chạm tùy ý oanh tạc. Mơ hồ lúc, Lý Tĩnh Văn chỉ cảm thấy thân thể đáng sợ kia đại con cặc từ sau đỉnh hoa cốc rút ra một lần nữa cắm vào hang tối bên trong, sau đó gần như thô bạo tùy ý thảo phạt, đột nhiên chấn động, co rụt lại nhất chướng lúc, cuối cùng, Vương Kiệt vừa to vừa dài khổng lồ con cặc thật chặt đứng vững Lý Tĩnh Văn hang tối chỗ sâu xấu hổ mang lộ nộn trượt ngụy hoa, đứng vững mềm mại thẹn thùng cổ tử cung, từng cổ nhiệt lưu núi lửa bùng nổ giống nhau phun ra vào nàng hang tối chỗ sâu. Hang tối chỗ sâu bị con rể nóng bỏng dung nham xông lên, Lý Tĩnh Văn ngọc thể một trận co giật, run run, đã ở mãnh liệt đến cực điểm mất hồn cao trào bên trong tiết thân, cũng đến đạt tình dục cao trào, một cỗ nồng bạch dung nham theo kiểu diễm hang tối chảy ra đến, ướt đẫm màu đen thủy tinh tất chân, thật sự là gợi cảm cám dỗ cực kỳ. Vương Kiệt vẫn đang không chịu bỏ qua, ôm chầm đến Dương Tử Hy Dương Chi Bạch Ngọc bình thường mềm mại thân thể, theo Lý Tĩnh Văn hang tối bên trong rút ra thân đến, dư dũng không giảm cắm vào Dương Tử Hy hang tối. Tại đại con cặc kịch liệt run run chung mãnh liệt quất đánh, tùy theo Dương Tử Hy thở gấp phì phò, ưng tiếng âm thanh, rên rỉ liên tục, cao trào tới gần, Vương Kiệt cũng không tiếp tục hết sức áp chế phần kia khôn kề tê dại, tăng thêm tốc độ làm cuối cùng xông pha. Tùy theo Dương Tử Hy một tiếng kéo dài nũng nịu rên rỉ, nàng người cũng giống chỉ tứ móng cá gắt gao quấn lấy Vương Kiệt thân thể, mềm mại tiểu huyệt vừa thu lại vừa để xuống, xuân thủy cũng theo đó theo âm hộ tâm chỗ sâu tỏa ra. Đã đến cực hạn bên cạnh đại con cặc cũng không chịu được nữa này mãnh liệt kích thích, kịch liệt run run vài cái, sau đó liền núi lửa lại lần nữa bùng nổ, mãnh liệt phun ra đại lượng dung nham. Nhận được nóng bỏng dung nham xung kích Dương Tử Hy toàn thân một trận cấp bách run rẩy, trong miệng lại là a một tiếng ngâm nga, âm hộ tâm chỗ sâu lại lần nữa toát ra đại lượng xuân thủy, cùng Vương Kiệt cùng một chỗ leo lên cực nhạc đỉnh phong. Nhìn nằm ở bên cạnh mình đã nặng nề đã ngủ Lý Tĩnh Văn cùng Dương Tử Hy hai người, Vương Kiệt trong lòng thật đắc ý. Hắn không nghĩ đến, chính mình tại buổi tối hôm nay dĩ nhiên là diễm ngộ không ngừng, chẳng những trước sau chinh phục hai cái mạt kinh nhân sự xinh đẹp thiếu phụ, hơn nữa còn đạt được đến làm Lý Tĩnh Văn cùng Dương Tử Hy hai mẹ con nhân cùng một chỗ hầu hạ con mắt của mình, nghĩ sau này chính mình có thể tại giả nhảy đình ngủ quá trương này giường lớn thượng tận tình hưởng thụ hai mẹ con này hoa ngon thân thể. Mà giả nhảy đình lại còn nghĩ đây hết thảy mơ màng không rõ, Vương Kiệt làm sao có thể không đắc ý đâu. Thưởng thức một chút Lý Tĩnh Văn cùng Dương Tử Hy hai người động lòng người tư thế ngủ về sau, Vương Kiệt cũng bởi vì buổi tối hôm nay liên tục mấy lần đại chiến, một trận mỏi mệt truyền đến, khiến cho Vương Kiệt cũng cuối cùng nhịn không được nặng nề đã ngủ, này vừa cảm giác, tự nhiên là ngủ thẳng đại hừng đông. Chương 1878 Sông Mekong Thảm Án 1. Ngày hôm sau, Đường Minh đột nhiên liên lạc Vương Kiệt, trên thực tế Đường Minh vẫn luôn cùng Vương Kiệt có liên hệ, chẳng qua đều là một chút không hề dinh dưỡng sự tình. Mà Vương Kiệt gần nhất luôn luôn tại bận rộn, nhất là lần này dọn dẹp, cho nên Đường Minh cũng rõ ràng. Bất quá lúc này đây, Đường Minh tìm Vương Kiệt hiển nhiên không phải là cho rằng cái này, hắn nói muốn cấp Vương Kiệt giới thiệu một người, cái này nhân không cần phải nói đều biết, này chỉ sợ sẽ là tổng tham gia bên này một mực đau khổ tìm kiếm người. Không thành vấn đề a, Vương Kiệt cười cười. Đã hẹn ở thời gian sau đó, Vương Kiệt liền hít sâu một hơi, nhìn những cái này ca lớn là mỗi một cái đều mắc câu. Nói một cách thẳng thừng, Vương Kiệt làm sự tình là cho hắn nhóm song phương nhìn. Hiện tại Đường Minh hiển nhiên cũng biết Vương Kiệt một chút thực hiện, hoặc là nói hắn đã hiểu Vương Kiệt đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, như vậy hắn dĩ nhiên là nguyện ý giới thiệu hắn thượng cấp người cấp Vương Kiệt. Hơn nữa mục tiêu của bọn họ vốn cũng không phải là Vương Kiệt, mà là Vương Kiệt sau lưng Kiều Cục trưởng, dạng người này có thể làm được đến nhiều lắm tư liệu tin tức. Hẹn xong địa phương còn rất xảo, địa phương không phải là Vương Kiệt chọn, mà là Đường Minh chọn. Chính là lần trước Vương Kiệt vốn là chuẩn bị mang theo cây khởi liễu kỳ đi Hồng Nhai Các, chẳng qua cây khởi liễu kỳ cho rằng Vương Kiệt không có tiền, sửng sốt tuyển hán cầm lấy sơn thịt nướng. Hẹn xong địa phương, Vương Kiệt liền trực tiếp chuẩn bị mang theo An Nhiên ra cửa, bởi vì Đường Minh bên này hiển nhiên không cấp Vương Kiệt giữ lưu thời gian. Hẹn xong, Vương Kiệt bọn hắn hiện tại xuất môn, đến lúc đó cũng liền không sai biệt lắm đến ước định cơm chiều thời gian. Hôm nay hai người tự nhiên cũng muốn đổi mới khác biệt quần áo. Vương Kiệt quần áo An Nhiên về sau đi ra ngoài mua mấy thân, mấy đại trang phục phẩm bài đều có, hôm nay bởi vì tương đối chính thức một điểm, Vương Kiệt vẫn là tuyển một thân thiên chính thức Tây Trang. Mà cùng Đường Minh hẹn xong thời điểm Vương Kiệt tự nhiên cũng là thứ nhất thời gian đem chuyện này cùng bộ chỉ huy làm hội báo. Mà tổng tham gia bên này tự nhiên là thứ nhất thời gian coi trọng hơn đến, bởi vì đây mới là bọn hắn công việc chủ yếu, cái khác công tác, tự nhiên là có khác bộ môn người phụ trách. Tình Kiệt. Về những phương diện khác ta cũng không muốn nói nhiều, ngươi đoạn thời gian này biểu hiện đã chứng minh ngươi ở đây phương diện so một chút tinh anh đặc công đều phải càng thêm am hiểu ngụy trang, việc này ngươi chính mình nhìn xử lý, nhưng là có một chút, còn xin ngươi thứ nhất thời gian đem đối phương ảnh chụp đợi truyền lại trở về, chúng ta muốn lập tức tìm kiếm tin tức của hắn. Không thành vấn đề, giao cho ta là được rồi. Tốt lắm, vậy ngươi còn có cái gì cần ta nhóm phụ trợ sao? Bộ chỉ huy người hỏi. Nói lên, ta muốn hỏi một câu, các ngươi biết cây khởi liễu kỳ ở địa phương nào sao? Vương Kiệt cũng không biết tại sao mình muốn hỏi vấn đề này, thuần túy chính là ma xui quỷ khiến hỏi, bởi vì cái này Hồng Nhai các cùng hai người lần trước coi như là đã xảy ra một điểm nhỏ chuyện xưa. Tổng tham gia bên này người hiển nhiên cũng là sửng sốt một chút, bất quá tại lăng qua về sau, liền trực tiếp hỏi nói ngươi cảm thấy có tất yếu sao? Nếu có tất yếu lời nói, chúng ta có thể giúp ngươi tra một chút. Ta liền muốn biết nàng có hay không Hồng Nhai các, Vương Kiệt dừng một chút, mở miệng nói. Ta làm người ta truy tung nàng một chút điện thoại dãy số, 5 phút sau liên hệ ngươi. Tổng tham gia người trầm mặc một chút, không hỏi nguyên nhân. Vương Kiệt tư liệu bọn hắn đều có chút vấn đề không cần hỏi, nhưng là nếu Vương Kiệt cảm thấy có tất yếu, vậy hắn nhóm liền đi tra. Cắt đứt thông tin, An Nhiên có chút quái dị nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái cây khởi liễu kỳ. Tên này rất êm tai a, ai à, bạn gái ngươi. Vương Kiệt cười khổ một tiếng, cũng không phải là, bằng hữu. An Nhiên không nhịn cười được cười, tại Vương Kiệt trên mặt nhìn đến tương tự với cười khổ như vậy biểu cảm nhưng là thật không dễ dàng, gia hỏa kia cơ hồ mỗi ngày đều là nghiêm trang, hoặc là mặt không biểu cảm, hoặc là chính là trí châu nắm bộ dạng, trên mặt không sai biệt lắm vĩnh viễn treo tự tin mỉm cười. Hiện tại loại này biểu cảm còn thật thật có ý tứ, không thấy nhiều. Bằng hữu, không cần thiết a, hẳn là bạn gái a, bằng không lời nói, người như thế nào đột nhiên hỏi cái này cái vấn đề. An Nhiên cười tủm tỉm nói. Người cũng là ta nữ nhân. Vương Kiệt lật cái bạch nhãn, ra bên ngoài, xe là lão pháo mở, Vương Kiệt cùng An Nhiên ngồi ở xếp sau tỏa ý phía trên, bộ chỉ huy bên kia đã trực tiếp một cái video điện thoại đánh tới. Làm sao vậy? Điện thoại truyền được sau đó, Vương Kiệt liền thấy đối phương người có chút sắc mặt quái dị, nhịn không được liền hỏi. Chúng ta điều tra, lão ôn ho khan một tiếng nói. Các người cái này biểu cảm, nàng thật tại bên kia. Vương Kiệt sửng sốt một chút. Là đang tại bên kia, kỳ thật Hồng Nhai các là nàng chính mình mở tiệm. Lão ôn dừng một chút, cảm thấy vẫn là nói cho Vương Kiệt thì vẫn còn tốt hơn. Vương Kiệt, xem như nàng cá nhân hứng thú. Kỳ thật cha nàng lúc trước cho nàng mở cái tiệm này thời điểm chủ yếu là vì nhìn nàng thích ăn cái gì, ngay tại trong tiệm mặt làm cái gì, ấn ba hắn thuyết pháp, hắn vốn là muốn cái tiệm này phô khai biến nữ nhi của hắn yêu thích thành thị, như vậy nữ nhi của hắn tại bất cứ cái kỳ một cái thành thị đều có thể ăn được yêu thích đồ ăn. Cho nên bên trong đồ ăn giá cả tương đối đắt đỏ, cũng không sống động không động đậy nói, hơn nữa cũng không phải là người bình thường có thể tiêu phí khởi, dĩ nhiên tuy rằng nó cũng mở cửa bán. Nhưng là vốn cũng không trông cậy vào buôn bán ngạch đến lợi nhuận, kết quả ai biết như vậy kinh doanh lý niệm ngược lại thắng được nhất định thị trường truy phùng, về sau nó ngược lại có thể sinh ra không nhỏ lợi nhuận. Lão ôn dừng một chút, đại khái vẫn là cấp Vương Kiệt giới thiệu một chút Hồng Nhai các tình huống. Vương Kiệt, không phải là, vị này là nữ nhi không a? Bất quá Vương Kiệt nghĩ nghĩ cây khởi liễu kỳ kia nhu thuận động lòng người bộ dạng, nếu chính mình có như vậy đứa con gái lời nói, Vương Kiệt cảm thấy chính mình phỏng chừng cũng kém không nhiều lắm. Còn đi, lão ôn dừng một chút, hiển nhiên là nín cười. Đi a, vì sao không đi? Vương Kiệt còn có thể nói cái gì đó? Kỳ thật hắn lúc ấy chính là ma xui quỷ khiến hỏi một câu, nhưng là ai biết đổi lấy một kết quả như vậy, bất quá nhiệm vụ trọng yếu, hơn nữa hắn không đi cũng không được a. Vậy người chính mình kiềm chế một chút, treo, tốt nhất không muốn đem nàng liên lụy vào. Lão ôn cười một chút. Được rồi, yên tâm đi. Ta so với các ngươi còn không nghĩ đem nàng liên lụy vào đến, cứ như vậy đi. Vương Kiệt bất đắc dĩ nói. Cắt đứt trò chuyện sau đó, Vương Kiệt trực tiếp thanh trừ trò chuyện ghi lại, những cái này thói quen tốt nhất định phải dưỡng thành. Cúp điện thoại, Vương Kiệt cũng là có chút bất đắc dĩ, nhưng là phía sau hắn không thể một mình thông chi, bởi vì hắn hiện tại điện thoại không phải là hắn tay của mình cơ, mà là nhiệm vụ lần này chuyên môn làm cho một chiếc điện thoại dãy số cùng điện thoại. Loại sai lầm cấp thấp này Vương Kiệt không thể phạm. Hắn ngược lại nhớ rõ cây khởi liễu kỳ điện thoại dãy số, hắn đang có nhận thức nhân điện thoại hào đều là tồn trữ tại trong não mặt, sổ truyền tin chính là một cái bài trí. Do dự một lát, Vương Kiệt vẫn là lấy ra tay của mình cơ, trực tiếp rất nhanh biên soạn một cái tin nhắn gửi đi cho cây khởi liễu kỳ, về phần nàng có khả năng hay không nghe chính mình, Vương Kiệt cũng không biết. Đang tại Hồng Nhai các cây khởi liễu kỳ đại khái 7-8 phút sau mới nhìn đến rảnh tay cơ phía trên tin nhắn. Khi nàng mở ra điện thoại tin nhắn thời điểm cây khởi liễu kỳ sửng sốt một chút. Ta là Vương Kiệt, ngươi bây giờ có thể hay không về nhà? Vương Kiệt không có cách nào nói quá nhiều, bởi vì đây là kỷ luật, hắn có thể nói cũng chính là nhiều như vậy. Ngược lại thu được tin nhắn sau đó, cây khởi Liễu Kỳ nhìn tin tức có chút do dự, nàng thực muốn nói nàng bây giờ đang ở ra, đúng vậy, lúc này cây khởi Liễu Kỳ quả thật ngay tại trong nhà. Vương Kiệt cùng Lão Ôn bọn hắn cũng không biết chính là, nơi này là Hồng Nhai Các đúng vậy, nhưng là cùng Hồng Nhai Các gần sát lấy sát phách này một mảng lớn buôn bán tầng trệt là một mình ngăn cách. Mà nơi này là cây khởi Liễu Kỳ chính mình tiểu gia, tại cái này độc lập phố xá sầm uất bên trong, có một cái an tĩnh tiểu nhà ước chừng một tầng 1200 thước vuông, cao thấp hai tầng trái phải, bởi vì cây khởi Liễu Kỳ yêu thích ngồi ở cửa sổ bên cạnh nhìn người bên dưới người tới hướng đến. Huyên náo cùng an tĩnh tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Nàng yêu thích cảm giác như vậy, yêu thích loại này toàn bộ tòa nhà phía trên là văn phòng, phía dưới trung tâm thương nghiệp, mà nàng tại dạng này một cái huyên náo trung tâm lại phảng phất có một cái bí mật ở sở, tất cả mọi người không biết nơi này còn có hộ gia đình. Bất quá, cây khởi Liễu Kỳ thứ nhất thời gian nghĩ đến này Thiên Vương Kiệt cùng nàng mượn này nọ thời điểm lời nói, tiếp theo lúc gặp mặt, hắn họ Bạch. Dừng một chút, cây khởi Liễu Kỳ lập tức đứng lên bắt đầu thu dọn đồ đạc, nàng trên người còn mặc lấy đồ ngủ. Nàng cảm thấy Vương Kiệt nên biết nàng tại nơi này, nhưng là khẳng định không biết đây là nàng chính mình ổ nhỏ, cái này về nhà hẳn là chỉ chính là cha mẹ của nàng chỗ ở. Nàng chưa có trở về tin nhắn, mà là rất nhanh thu thập chính mình đồ vật, bắt đầu mặc quần áo, cây khởi Liễu Kỳ tốc độ rất nhanh, nàng cũng không có cấp chính mình hóa trang linh tinh, chính là mặc lên quần áo, sau đó rửa mặt liền tránh người. Bởi vì nàng ngày mai giường liền xúc miệng rồi, không rửa mặt, đừng hỏi, hỏi chính là đều giống nhau. Có đôi khi ở nhà trạch một ngày nữ nhân chính là như vậy. Nàng chính là cấp đầu của mình phát đâm một cái đuôi ngựa, sau đó liền xách lấy bao bao xuống lâu. Trực tiếp khóa thượng ra môn của mình, sau đó nhấn vân tay, mở ra bên ngoài thang máy, nàng nơi này có chuyên dụng thang máy cùng phòng cháy an toàn thông đạo, những người khác cũng cơ bản tiến không đến, cửa vào đều có nhân trông coi. Hạ bãi đậu xe dưới đất, lên xe của mình, cây khởi Liễu Kỳ trực tiếp lái xe đi ra ngoài. Đi tới phía trước xuất khẩu thời điểm vừa vặn nhìn đến một chiếc nuôi thả ngựa nhân cửa xe mở ra, sau ngồi lên dưới mặt đến đây một cái quen thuộc nam nhân thân ảnh, cùng với một cái nữ nhân. Vương Kiệt ánh mắt mẫn cảm bắt được này chiếc xe, tuy rằng hắn không thể thông qua che đậy tầm mắt cửa kính xe nhìn đến bên trong là ai, nhưng là hắn có một loại dự cảm, bên trong đoán chừng là cây khởi Liễu Kỳ. Vương Kiệt không có dừng lại chính mình bước chân, bất quá hắn tâm lý đã có một chút cao hứng, hắn cũng không nghĩ tới cây khởi Liễu Kỳ như vậy nghe lời. Liền trực tiếp đi. Loại chuyện này, còn chưa phải làm nàng tham gia thì tốt hơn. Lúc này rời đi cây khởi Liễu Kỳ ngược lại không có gì đặc biệt ý tưởng, nàng nhìn thấy Vương Kiệt, lần trước Vương Kiệt câu nói kia liền đại biểu hắn đang thi hành nhiệm vụ, mà cái này nữ nhân bất kể là cái gì người, chính là hắn chấp hành nhiệm vụ chung gặp được người mà thôi. Hơn nữa, nàng có tuyệt đối tự tin, liền cái kia nữ nhân dáng người, thân cao, dung mạo, dù sao cũng không bằng nàng. Ngược lại nàng ngược lại cảm thấy có chút hơi ngọt ngào, tuy rằng không biết Vương Kiệt đang thi hành nhiệm vụ gì, nhưng là hiển nhiên là sợ nàng gặp được nguy hiểm. Vương Kiệt đã khôi phục tâm tình của mình, trực tiếp mang theo An Nhiên hướng thang máy đi đến, lão pháo không có khả năng đi lên, mà là ở dưới lầu đợi. Lên lâu, Hồng Nhai Các không cần tìm, toàn bộ Hồng Nhai Các chiếm cứ toàn bộ một tầng diện tích, rời đi thang máy sau chính là nó, vào nơi này, Vương Kiệt chỉ biết nơi này vì sao thu lệ phí cao. Dĩ nhiên. Thậm chí thẹn là nữ nhi khống làm ra đến, trong này hoàn cảnh vô cùng tốt, bên trong nuôi dưỡng đủ loại thực vật, mà những thực vật này tỉ mỉ tu kiến trở thành các loại tạo hình, Hồng Nhai Các nội bộ toàn bộ đều là dùng gỗ thiệt trải đi ra. Vào trong này sao cảm giác thật giống như là vào một cái lầu gỗ giống nhau, nó không có bất kỳ cái gì đại sảnh giống nhau chỗ ngồi, toàn bộ đều là phòng. Tiên sinh, có hẹn trước không? Cửa một cái nhân viên phục vụ cung kính đón đi lên. Có, Đường tiên sinh hẹn trước. Tiểu Kiều nước chảy phòng. Vương Kiệt trực tiếp mở miệng nói. Là Bạch tiên sinh sao? Cái này nhân viên phục vụ lập tức mở miệng nói. Giống như. Đường tiên sinh đã đến, xin theo ta. Cái này nhân viên phục vụ lập tức mang theo Vương Kiệt hướng ghế lô đi đến. Đợi cho ghế lô sau đó, Vương Kiệt liền phát hiện, nơi này sở hữu ghế lô đều chuyên môn đã làm cách âm xử lý. Hơn nữa từ bên ngoài hành lang môn sau khi đi vào chẳng phải là liền trực tiếp là ghế lô. Mà là ở giữa còn có một cái gian phòng nhỏ, cái này gian phòng là đặt một chút dùng cơm đồ dùng. Mà bên trong còn có một đạo môn, có thể lớn nhất hạn độ cam đoan khách nhân riêng tư, từng cái cửa bao xương miệng đều có cùng loại tửu điếm như vậy cửa điện tử linh. Nhân viên phục vụ nhấn chuông cửa sau đó, tùy theo rát đặt một tiếng khóa cửa âm thanh, bên trong người mở ra cửa bao xương, nhân viên phục vụ lúc này mới đẩy ra môn, dùng tay làm dấu mời. Đợi Vương Kiệt đi vào, nhân viên phục vụ liền lui ra ngoài, đóng lại phòng môn. An Nhiên kéo Vương Kiệt cánh tay hai người vào đạo thứ hai môn, sau khi đi vào, Vương Kiệt liếc mắt liền thấy một cái nam nhân, hơn 40 tuổi, mặc lấy trang điểm đều phi thường nho nhã. Trên mặt mang theo một cái kính mắt gọng vàng, khi nhìn đến đối phương thời điểm Vương Kiệt liền trực tiếp đã đem hình của hắn quay chụp xuống, nói lên, Vương Kiệt điện tử chiến trình tự mới là thật nghiêu bức. Có thể trực tiếp đem tầm mắt của hắn nhìn đến đồ vật trở thành máy chụp ảnh trực tiếp quay chụp xuống, cái này mới là tối biến thái. Chính là mỗi lần Vương Kiệt phát ảnh chụp thời điểm còn phải xử lý một chút, dù sao ảnh chụp không có khả năng trống rỗng xuất hiện, cho nên Vương Kiệt liền trực tiếp móc ra tay của mình cơ, cũng không khách khí, trực tiếp mở ra điện thoại, hướng về đối phương liền trực tiếp là một tấm hình. Vương Kiệt một bộ này động tác hành vân lưu thủy, vốn là đã cười đứng lên chào hỏi Đường Minh cùng cái kia người trung niên đều không có phản ứng. Vương Kiệt cũng đã đem một bộ này làm xong, mấu chốt nhất chính là, Vương Kiệt còn thực tao khí mở máy chụp ảnh âm thanh. Hai người liền trực tiếp cứng ở chỗ đó. Không ngại a, ảnh chụp ta vẫn còn muốn lưu một tấm, dù sao theo các ngươi những người này giao tiếp, không biết khi nào thì đã bị giết chết. Vương Kiệt nhàn nhạt mở miệng nói. Đường Minh, người trung niên, người muốn chụp lời nói, con mẹ nó người vụng trộm chụp cũng là phải, người như vậy quang minh chính đại chính là vài cái ý tứ. Bạch Tam gia quả nhiên là tính tình chung người. Người trung niên trên mặt khôi phục bình thường, cười chắp tay nói. Khách khí, đối phó cái dạng gì người dùng cái dạng gì phương pháp xử lý, các ngươi những người này không phải là sợ nhất khuôn mặt của mình bị người khác tiết lộ sao? Vương Kiệt nhún vai một cái. Ha ha, Bạch Tam gia nói đùa, hình của ta bên ngoài cũng không biết có bao nhiêu rồi, ta đây cũng không có ngăn cản nhân ra chụp ta ảnh chụp a. Người trung niên lập tức ha ha nở nụ cười vài tiếng. Người xem ta còn không có làm tự giới thiệu, bị nhân thái húc bằng. Người trung niên đưa ra chính mình hai tay. Người tên này không sai. Vương Kiệt vươn tay cùng đối phương nắm tay. Nga, Bạch Tam gia thế nào nói ra lời này? Người trung niên có chút kinh ngạc nhìn Vương Kiệt, tại tài liệu của hắn bên trong, Bạch Tam cũng không là khen loại này vô dụng này nọ người. Không có gì, Vương Kiệt cười cười, ta sẽ không cần tự giới thiệu mình a. Đương nhiên. Hiện tại người nào không biết Bạch Tam gia ngài danh hào? Đường Minh lập tức cười nói. Như vậy, đi thẳng vào vấn đề, ta cái này nhân không nghĩ vô nghĩa, các ngươi hôm nay tìm ta có ý tứ là. Vương Kiệt trực tiếp trên mặt mang lên nhàn nhạt nụ cười. Bạch Tam gia quả nhiên khoái nhân khoái ngữ, ta cũng không vô nghĩa, chúng ta muốn Bạch Tam gia giúp chúng ta làm một chút tình báo, giá tiền thương lượng là được, căn cứ tình báo cấp bậc, chúng ta có thể cho ra khác biệt giá cả, hơn nữa bất kể là đô la. Vẫn là đồng euro, hoặc là cái khác tiền, Bạch Tam gia ngài tùy tiện mở miệng. Nói chuyện chính là Đường Minh. Ngồi ở đó thái húc bằng không có mở miệng, nhưng là nhìn hắn lão thần khắp nơi bộ dạng, hiển nhiên mấy thứ này đều là trải qua hắn cho phép. Vậy ngươi hẳn là để ta nhìn nhìn thực lực của các ngươi, lời nói khó nghe lời nói, ta điểm bán hàng selling point hàng, cuối cùng có lẽ chính là một cái ở tù trung thân, nhưng là cùng đồ chơi này dính thượng một bên, bị nắm đến, hãy cùng thương tử kết xuống gắn bó keo sơn. Vương Kiệt nheo lại ánh mắt, ngữ khí trở nên có chút âm trầm. Tam gia, cho ngài nhìn một phần tư liệu a. Thái Húc Bằng đột nhiên mở miệng nói, sau đó hắn từ phía sau công văn bao bên trong lấy ra một phần tư liệu, ném cho Vương Kiệt. Đây là cái gì? Vương Kiệt không có thứ nhất thời gian mở ra. Người đoạn trước thời gian bắt được mèo Moon, K2 khủng bố tổ chức thành viên, nhưng là ngươi cũng không biết hắn có ca ca kêu nhu tạp, là tam giác vàng trước mắt lớn nhất trùm thuốc phiện đầu mục. K2 khủng bố tổ chức hoạt động tài chính toàn bộ đều do nhu tạp cung cấp. Mà mèo Moon tin tức, chúng ta đã đưa cho nhu tạp, mà nhu tạp nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hắn đối với quốc gia này bày ra trả thù, nói thí dụ như sông Mekong một chút thuyền hàng. Thái Húc Bằng sắc mặt bình tĩnh, thậm chí còn mang theo mỉm cười. Nhưng là nghe thế, Vương Kiệt cũng đã minh bạch xảy ra chuyện gì rồi, nội tâm của hắn đột nhiên có một loại không thể ức chế phẫn nộ, cỗ này phẫn nộ đến đột nhiên như thế. Làm hắn có chút không thể kiềm chế. Cho nên Vương Kiệt trực tiếp đứng lên từ, sau đó đi tới, trên mặt mang theo nụ cười nói ngươi muốn nói minh cái gì. Ta muốn nói chính là, quốc gia các ngươi biên cảnh chúng ta đều có thể ảnh hưởng đến, Bạch Tam gia ngươi muốn rời đi. Thái Húc Bằng mang theo mỉm cười nói, chỉ là vừa nói một nửa, oành một tiếng, Vương Kiệt trực tiếp một quyền liền đập tới. Một quyền này đến đột nhiên như thế, Thái Húc Bằng căn bản không đến cấp bách phản ứng. Liền trực tiếp bị Vương Kiệt một quyền đập vào cằm phía trên, cả người ngao. Phát ra hét thảm một tiếng. Đừng nhúc nhích, bên này An Nhiên không biết Vương Kiệt tại sao muốn động thủ, nhưng là nàng đã chớp mắt móc ra thương nhắm ngay Đường Minh. Đường Minh cả người liền trực tiếp cứng ở chỗ đó không dám động, hắn tâm cũng trực tiếp chìm hướng về phía đáy nước, này Bạch Tam, không có khả năng là chuẩn bị đem bọn hắn trực tiếp bắt, sau đó đưa cho hắn lão đại thăng quan a. Chương 1879 Sông Mekong thảm án 2. Về phần Bạch Ba quyền thân chính là cảnh sát chuyện này, Đường Minh ngược lại nghĩ đều không có nghĩ tới cái này ý nghĩ, lúc này ý nghĩ của hắn chính là, Bạch Tam nghĩ đổi ý, làm hắn lão đại lập công, tiến hơn một bước, dù sao đây cũng là phi thường khả năng. Mà bên này Vương Kiệt căn bản không quản kia một chút, trực tiếp cưỡi ở Thái Húc Bằng trên người, quả đấm hướng hắn khuôn mặt sẽ xuống ngay rồi, trái phải đập hai quyền sau đó, Vương Kiệt thì càng đổi bạt tai, trực tiếp hung hăng rút Thái Húc Bằng mười mấy cái bạt tai, sau đó hắn mới đứng lên, trực tiếp hừ một ngụm, hướng bên cạnh phun một bãi nước miếng. Thái Húc Bằng mặc dù là cái ẩn núp gián điệp, nhưng là hắn rõ ràng không có gì năng lực chiến đấu, có lẽ hắn có năng lực chiến đấu, nhưng là tại Vương Kiệt trước mặt cũng tương đương với không có sức chiến đấu. Vương Kiệt không có toàn lực, nếu như toàn lực lời nói, hắn đã sớm trực tiếp bị đánh đã hôn mê rồi, như thế nào còn khả năng duy trì hoàn chỉnh, chính là khóe miệng đổ máu, mặt mũi bầm dập. Để súng xuống, Vương Kiệt sau khi đứng dậy, khoát tay áo, đối với An Nhiên nói. An Nhiên lập tức không chút do dự trực tiếp đem trong tay mặt thương buông xuống, mà lúc này đây, đối diện Thái Húc Bằng mới miễn cưỡng từ mặt đất bò lên sau đó, hắn liền trực tiếp thẹn quá thành giận theo trên thân thể của mình móc ra một cây súng lục nhắm ngay Vương Kiệt. Bạch Tam gia, con mẹ nó ngươi đây là ý gì? Thái Húc Bằng liệt chứa chửi rác, lau một cái khóe miệng máu tươi, sau đó chịu đựng đau đớn lớn tiếng chất vấn nói. Không có ý gì, lão tử chính là muốn đánh ngươi, như thế nào có ý kiến gì không? Lão tử mặc dù là một cái muốn làm hắc, nhưng là lão tử cũng không tiếc vô đối với người bình thường xuống tay, mẹ nó. Vương Kiệt lại sổ một câu thô tục. Đối với hắn nâng lấy tay thương, Vương Kiệt căn bản chính là có thị vô sợ, thật giống như chỉ lấy hắn không phải là một cái hỏng súng, mà là một đôi đũa giống nhau. Bạch Tam gia, ta là tới tìm ngươi hợp tác, không phải là tới nghe ngươi phát biểu ý nghĩ của chính mình. Thái Húc Bằng hít sâu một hơi, sau đó đem trong tay mặt tay thương thu về. Nga, phải không, vậy ngươi nhìn, ngươi vừa mới tất cả nói, chúng ta đoạn trước thời gian bắt được mèo Mun, ngươi ý tứ này không phải là thăm dò ta là không phải là cảnh sát sao? Nếu không có trụ cột tín nhiệm, ta sẽ giả bộ mình là cảnh sát, đánh ngươi một chút có vấn đề sao? Vương Kiệt cầm lấy trên bàn mặt lau khăn mặt, xoa xoa tay của mình. Vương Kiệt nói làm Thái Húc Bằng sừng sốt một chút. Sau đó hắn liền kịp phản ứng, chính là phản ứng sau hắn liền có chút im lặng, tâm lý nhịn không được liền mắng một câu. Ni mã, nếu như không phải chúng ta nhìn chúng phía sau ngươi người, ta để ý ngươi Bạch Ba là ai? Bởi vì bọn hắn tiềm tại mục tiêu là Kiều Cục Trưởng, câu nói kia kỳ thật đem Vương Kiệt về đến Kiều Cục Trưởng danh nghĩa, đoạn trước thời gian bắt mèo Môn, Kiều Cục Trưởng dạng người này nhất định là chỉ huy một trong A. Cho nên hắn mới nói cái các ngươi. Không nghĩ tới này Bạch Tam ngược lại đỉnh mẫn cảm. Bất quá Thái Húc Bằng thà rằng tin tưởng, này tiện nhân chính là kiếm cớ động thủ. Đương nhiên hắn không có khả năng nghĩ đến, hắn trong vô tình nói ra chân tướng. Bạch Tam gia, ta vì sao nói như vậy, ngươi không có sổ sao? Ta hy vọng về sau không muốn tiếp tục phát sinh như vậy lầm, miễn cho chúng ta ở giữa nháo không thoải mái. Thái Húc Bằng mặt âm trầm nói. Không cần, ta sẽ không cùng ngươi loại này đối với người bình thường xuống tay cặn bã hợp tác, ta có thể đương không biết các ngươi là làm gì. Chính mình cuốn xéo. Vương Kiệt trực tiếp khoát tay áo. Bạch Tam gia, chúng ta là làm gì cũng không cần nói a, ngài hiện tại nói với ta cái này. Tình báo là chúng ta đưa ra ngoài đúng vậy, nhưng là ngài cảm thấy như là nhu tạp dạng người này, nghe chúng ta sao? Hơn nữa, tin tức như thế ngươi cho rằng có thể phong tỏa bao lâu? Mèo Mun không quay về, kia kết cục còn phải hỏi sao? Thái Húc Bằng sắc mặt tối tăm khoái tích xuất thủy đến đây. Cho dù là như vậy, đó cũng là hắn tự mình biết sự tình, mắc mớ gì tới ngươi. Vương Kiệt cười lạnh một tiếng, Vương Kiệt cũng minh bạch, loại chuyện này hắn không ngăn cản được. Đừng nói Vương Kiệt không biết mèo Mun ca ca lại là nhu tạp loại chuyện này, cho dù là đã biết, hắn cũng vô lực ngăn cản, bởi vì cái này không phải là quốc nội. Nếu như mẹ nó cái kia là quốc nội, Vương Kiệt đã sớm mang người đem hắn tiêu diệt, còn có thể cho phép như vậy khu vực nằm ở quốc nội. Nhưng là ngươi lại không có khả năng ngăn cản dân chúng đi mậu dịch kiếm tiền, xác thực gặp nguy hiểm, nhưng là ngươi cho rằng những cái này người bình thường nguyện ý không? Bọn hắn lúc đó chẳng phải bị cuộc sống bức bách.